Ninh Hoài Kiệt lại nghe thấy được kia sợi hương khí, hắn hơi hơi nhíu mày, như thế nào động? Động vài lần. Chính là, hơi hơi giật giật, ta chỉ nhìn thấy động một lần. Mỹ mắt có động sao? Không có. Ninh Hoài Kiệt nghe xong có điểm thất vọng, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Ta bồi ta cha mẹ trò chuyện. Thu Nguyệt trần chờ một chút sau đó hành lễ, đúng vậy. Nàng hành lễ thời điểm, lại mang theo một trận làn gió thơm. Ninh Hoài Kiệt nhịn không được đánh cái hát xì. Ta nghe không được túi thơm hương khí, cha ta cũng là nghe không được, cái mũi sẽ dị ứng. Về sau ngươi đừng lộng tới đầy người hương khí tới hầu hạ lao ra cùng phu nhân. Thu Nguyệt túi đầu, nô tỳ hôm nay quần áo hơn hương, lần sau sẽ chú ý, nữ tỳ này liền đi thay cho. Ninh Hoài Kiệt không lại lý nàng. Thu Nguyệt nhanh chóng lui đi ra ngoài. Ninh Hoài Kiệt ngồi ở mép giường cùng hai cái nói hôm nay không trong đình sự, xong rồi không biết nói cái gì, đơn giản cầm lấy một quyển sách đọc cho bọn hắn nghe xong. Hảo sau một lúc lâu, Ninh Hoài Kiệt sắc mặt đỏ lên đứng lên, mở cửa, vội vàng đi ra ngoài. Thu Nguyệt đã sớm thay đổi một bộ quần áo canh giữ ở ngoài cửa. Thấy hắn sắc mặt thường hồng đi ra, nàng đứng ở trước cửa chống đỡ hắn đường đi, vẻ mặt thẹn thùng nói, thiếu gia, ngươi có phải hay không thực nhiệt, nô tỳ hầu hạ ngươi tốt không? Không cần. Tránh ra. Ninh Hoài Kiệt lạnh giọng cự tuyệt, ánh mắt lạnh băng. 388 chương 388 ôm băng sưởi ấm. Chương 388 ôm băng sưởi ấm. Thu Nguyệt nghĩ đến hôm nay thấy ôn nhu như thế mỹ lệ động lòng người, mà nàng yên lặng hầu hạ ở lão gia cùng phu nhân bên người lâu như vậy, tuổi đã là trong phủ nha hoàn lớn nhất. Lại nói phu nhân chưa hôn mê phía trước từng ám chỉ quá, nếu là nhị thiếu gia cố ý, liền đem nàng đính hôn cấp nhị thiếu gia. Nàng mới trở đến 19 tuổi. Thu Nguyệt lớn mật tiến lên ôm lấy Ninh Hoài Kiệt, thiếu gia, phu nhân hôn mê trước từng nói qua muốn đem nô tỳ đính hôn cho ngươi. Thiếu gia, ta thích ngươi, ta ngưỡng mộ ngươi, tưởng vẫn luôn lưu tại bên cạnh ngươi. Thiếu gia, xem ở ta tận tâm tận lực hầu hạ phu nhân nhiều năm, trong phủ cùng ta cùng năm nha hoàn xuất giá, ngươi có thể hay không làm ta lưu tại bên cạnh ngươi? Ta đương một cái thông phòng nha hoàn là được, ta. Ninh Hoài Kiệt trên mặt một mảnh xâm hàn, hắn dùng sức đẩy ra nàng, sau đó một chân đem nàng đá phi trên mặt đất. Thu Nguyệt thật mạnh ngã xuống đất, lập tức liền ngất đi rồi. Phúc An. Thiếu gia. Một bóng người lập tức chạy ra tới. Thu Nguyệt muốn gả người, đưa nàng đi Dương Phòng Thu Chi trong phòng. Liền nói bổn thiếu gia ban hắn. Là. Dương Phòng Thu Chi là thiếu gia bên người một cái rất có năng lực phòng thu chi, nhưng là trời sinh nói chuyện có điểm cà lăm, hơn nữa bộ dáng kế thừa cha mẹ sở hữu khuyết điểm, lớn lên có điểm xấu. Cho nên 30 mấy tuổi, cũng không có người nguyện ý gả cho hắn. Hắn lại là trong nhà con trai độc nhất, cha mẹ đều sốt ruột đến không được. Gần nhất thiếu gia đang chuẩn bị mua cá nhân cho hắn làm nương tử. Dương trưởng quầy vốn dĩ chính là nô tịch, cho nên hắn tưởng mua người làm tức phụ đều không có tư cách. Thu Nguyệt lớn lên xinh đẹp, ban cho Dương Phòng Thu Chi làm tức phụ, cũng hảo, nói không chừng có thể cải thiện một chút Dương Phòng Thu Chi đời sau dung mạo. Đến nỗi Thu Nguyệt có thể hay không liên. Từ nàng hạ dược phản bội chủ kia một khắc, liền không đáng đáng thương. Lại nói Thu Nguyệt bán mình khế là văn tự bán đức, hạ nhân hôn phối, đều là dựa vào chủ tử an bài, tuy rằng sẽ hỏi qua ngươi ý kiến, nhưng là đó là ở ngươi trung tâm cùng được yêu thích khi mới có thể bận tâm ngươi cảm thụ. Bằng không, đem ngươi chỉ xứng cho ai liền ai, nào có phản đối đường sống. Sở hữu Phúc An không cảm thấy nàng đáng thương. Ngược lại cảm thấy không đánh chết nàng là nhị thiếu gia nhân tử. Phúc An âm thầm đem người đưa đi Dương trướng phòng trong phòng. Ninh Hoài Kiệt nhanh chóng chạy tới tắm đường, sau đó lại nhanh chóng đổ mấy thùng đông lạnh thủy tiến một thùng. Hắn quần áo cũng không thoát, trực tiếp cả người phao đi vào. Ngày mùa đông, đông lạnh đến đánh cái giật mình. Phúc An đem người đưa đi cấp Dương trướng phòng sau liền nhanh chóng đã trở lại. Ninh Hoài Kiệt đối hắn nói, đem ta trói lại ném tới nóc nhà. Nóc nhà hàn khí trọng. Phúc An, thiếu gia, này không hảo đi. Ngươi toàn thân ướt đẫm, hiện tại thời tiết như vậy lạnh, ngươi sẽ đông chết. Câm miệng. Tính, không ném nóc nhà, đem ta cột vào trong phòng ngươi bên cửa sổ. Ngươi đem cửa khóa kỹ, thủ, đừng làm cho bất luận kẻ nào tiến vào. Sau đó ngươi làm Phúc Bình mau đi thần thợ phủ tìm Tuệ An quận chúa. Ném nóc nhà, vạn nhất lăn xuống tới, bị người cứu làm sao bây giờ? Nguy hiểm quá lớn. Vẫn là từ bỏ. Phúc An chạy nhanh làm theo. Ôn Đoán đang ở trong phòng làm yoga. Nàng làm yoga, động tác đều là trải qua nàng cải tạo, khó khăn cực cao. Nguyên bộ yoga động tác xuống dưới, mỗi cái động tác đều phân ngoại đúng chỗ, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Xong rồi, nàng đứng lên, đánh giá thời gian, đối canh giữ ở bên ngoài Vạn Quân nói, Vạn Quân, Têu Lôi Đỉnh có thể xuất phát đi Ninh Phủ tiếp người, thuận tiện đem ta vừa rồi cho ngươi kêu bình thuốc viên cấp Ninh Đại Ca giải độc dùng. Là. Vạn Quân lên tiếng. Ôn Noãn buổi sáng cấp Ninh Hoài Kiệt cha mẹ thi châm thời điểm, thấy trên mặt đất rất ít một chút hương liệu mảnh vỡ. Nhỏ đến khó phát hiện, nhưng nàng cái mũi luôn luôn linh. Ôn Nhiên cũng đã nhận ra. Nàng trong lòng có suy đoán, cho nên mới sẽ đối Ninh Hoài Kiệt nói tiếp hắn cha mẹ đến chính mình ra trị liệu, sớm muộn gì thi châm. Mà Ninh Hoài Kiệt nếu là thông minh nói, tất nhiên sẽ quyết định buổi tối liền đem hắn cha mẹ đưa lại đây. Nàng lúc ấy nói tốt nhất liên tục thi châm mấy ngày. Mà sáng mai đưa, nói không chừng sẽ có người cản lại, Ninh Hoài Kiệt tuyệt đối không nghĩ chậm trễ hắn cha mẹ trị liệu. Một là nàng có thể mỗi ngày dùng mây tía mau chóng giúp hắn cha não bộ mau chóng khôi phục, sẽ không lưu lại di chứng, nhị là xem hắn định lực. Hiện tại mau đến Tử Ngọc Hoa Quỳnh khai thời điểm, nghĩ đến hắn hẳn là mau chúng độc đi. Lôi đỉnh đuổi tới Ninh Phủ thời điểm, vừa lúc thấy Ninh Hoài Kiệt một chân đem thủ nguyệt đá phi. Hắn đang âm thầm không có xuất hiện. Thẳng đến, Ninh Hoài Kiệt ôm một khối cự băng cũng lấy ấm. Hắn cả người ngồi ở thùng gỗ, trước sau đều kẹp một khối cự băng. Đông lạnh đến run bần bật, môi đều phát tím, cũng luyến tiếc buông tay. Thiếu chút nữa không đem hắn cười phun khi, hắn mới xuất hiện. Ninh Hoài Kiệt thấy người xuất hiện, đầu óc đều có điểm đông lạnh thấu đầu hắn theo bản năng giống lên một câu, Lan. Ninh thiếu gia, quận chúa để cho ta tới cho ngươi đưa dược. Lôi đình móc ra một cái bạch bình sứ, đổ một viên thuốc viên, trực tiếp đút cho Ninh Hoài Kiệt ăn. Một viên thuốc viên hạ bụng, Ninh Hoài Kiệt phảng phất cảm nhận được một cổ hàn khí một đường từ thực quản truyền tới trong bụng, sau đó hắn bụng nhỏ kia sợi tà hồ hỏa chậm rãi liền bị hàn khí trong bao, cắn ướt. Ninh Hoài Kiệt tỉnh táo lại, đông lạnh đến hắn chịu không nổi, chạy nhanh từ hai khối băng trung gian đứng lên, nhảy ra một thùng. Lôi đình ngươi cuối cùng tới, ngươi lại không tới ta đều phải đông chết. Ninh Hoài Kiệt nói xong lại lập tức nói, phúc ăn mau, mau, mau, nước ấm, lãnh chết lao tử lạp. Sau nửa canh giờ, Ninh Hoài Kiệt mới cảm giác chính mình cả người đều ấm đã trở lại. Vừa rồi kia băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác là đời này không bao giờ tưởng bị. Thù Nguyệt là mẫu thân bên người nhất trung tâm nha hoàn, hơn nữa mẫu thân còn đã cứu nàng người một nhà mệnh, nhiều năm như vậy cũng chỉ có nàng tận tâm tận lực chiếu cố mẫu thân, không nghĩ tới. Lôi đình lúc này mới lại lần nữa mở miệng nói, Ninh công tử, quận chúa phái ta lại đây tiếp lệnh tôn bọn họ đi trong phủ, có thể đi rồi sao? Có thể. Sáng sớm hôm sau, Ninh Hoài Kiệt liền từ thần thợ phủ trở lại Ninh phủ, hắn đi Ninh lão phu nhân nơi đó nói tối hôm qua đem chính mình cha mẹ đưa đi phong thần y ở nơi đó chữa bệnh. Ninh lão phu nhân nghe xong tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng là cũng chưa nói cái gì chỉ nói, hy vọng phong thần y lần này có thể cứu tỉnh cha mẹ ngươi. Nhưng thật ra Ninh nhị gia cùng Ninh nhị phu nhân ở bên cạnh nhịn không được ngươi một lời ta một ngữ hỏi. Ninh nhị phu nhân vẻ mặt quan tâm nói, Hoài Kiệt, ngươi như thế nào như vậy tùy tiện đưa đại ca cùng đại tẩu đi phong thần y ở nơi nào? Có phải hay không phong thần y đã nghĩ đến biện pháp trị liệu? Ninh nhị gia vẻ mặt nghiêm túc, hồ nháo. Ngươi này suốt đêm đem người đưa ra đi này không sợ xảy ra chuyện sao? Có chuyện gì thỉnh phong thần y lại đây không phải được rồi? Chúng ta Ninh phủ lại không phải ra không dậy nổi bạc. Này qua lại lăn lộn, cũng không biết có thể hay không lăn lộn ra cái tốt xấu. Hoài Kiệt ngươi làm việc như thế nào vẫn là như vậy lô mãng? Phong thần y hiện tại ở nơi nào? Ta đi xem. Thuận tiện hỏi một chút hắn có phải hay không nghĩ đến biện pháp cứu tỉnh đại ca đại tẩu. Đúng vậy. Nếu là thật sự có thể cứu tỉnh kia liền thật tốt quá. Hoài Kiệt, ngươi nói cho ta phong thần y thì hiện tại nơi nào. Chúng ta cũng đi bái phòng một hắn, cảm tạ hắn như vậy nhiệt tâm hỗ trợ. Ninh Hoài Kiệt trực tiếp đứng lên, phong thần y thì hỉ tĩnh, không thích người đi đánh hợp lại hắn. Ta cha mẹ có không tỉnh lại, ai dám cam đoan. Muộn điểm các ngươi sẽ biết. Nói xong hắn liền nhấc chân về thư phòng. Hôm nay canh 4. Cảm ơn Hoan Hoan, Hương Lệ cùng người ở cây ngô đồng hạ đánh thưởng. 389 chương 389 tỉnh lại. Chương 389 tỉnh lại. Ninh nhị phu nhân cùng Ninh nhị gia theo sau cũng hướng chính mình sân đi đến. Ninh nhị phu nhân đôi tay lẫn nhau nắm, méo vợt ở trong phòng đi rồi vài bước, lao ra, ngươi nói bọn họ sẽ tỉnh lại sao? Nàng cũng nghe nói qua có người hôn mê mười mấy năm vẫn là sẽ tỉnh lại. Ninh nhị gia vẻ mặt âm trầm không nói gì. Gần nhất thật là mọi việc không thuận. Tỉnh liên tỉnh, tỉnh có gì đặc biệt hơn người? Tỉnh cũng có thể. Hiện tại hắn đã không phải ngày xưa Ninh nhị gia, Giang Hoài Dệt bên trong có rất nhiều là người của hắn. Chờ Ninh Hoài Kiệt trong tay nắm giữ cái kia bảy màu tơ tằm cũng bị chính mình người lộng tới tay. Hừ hừ. Thần thợ phủ. Ninh Hoài Kiệt hồi phủ một chuyến sau, giữa trưa liền lại đây. Bởi vì Ôn Noãn nói qua, Ninh phu nhân nhanh nhất ở trạm vạng tỉnh lại, nhất muộn ngày hôm sau buổi sáng. Mà Ninh lão gia hẳn là cũng sẽ vào ngày mai liền tỉnh lại. Giờ phút này Ninh Hoài Kiệt cầm một quyển sách ngồi ở mép giường thủ, một bên xem một bên ngủ gà ngủ gật. Không có biện pháp, hắn trời sinh vừa thấy thư liền ngủ gà ngủ gật, khống chế đều khống chế không được. Ninh phu nhân mở mắt ra, liền thấy canh giữ ở mép giường một trương giống như đã từng quen biết gương mặt, ở một bên đọc sách một bên ngủ gà ngủ gật. Đây là chính mình tiểu nhi tử, vừa thấy thư liền muốn ngủ. Chính là tiểu nhi tử giống như có điểm bất đồng, bộ dáng tựa hồ trưởng thành không ít. Kiệt nhi. Thanh âm khàn khàn, khô cạn như sa mạc giếng cạn. Ninh Hoài Kiệt một cái giật mình, sâu ngủ nháy mắt liền chạy, hắn nhìn mở to mắt nhìn về phía Ninh phu nhân. Mẫu thân. Người tỉnh. Người rốt cuộc tỉnh. Ninh Hoài Kiệt ném xuống thư, gắt gao nắm Ninh phu nhân tay, nhìn nàng mở hai mắt, mắt cũng không dám chớp. Đôi mắt dần dần có chút phím hồng. Ninh phu nhân nói chuyện thực cố hết sức, nàng tưởng ngồi dậy, lại phát giác cả người thực vô lực, liền chính mình ngồi dậy đều không được. Ta làm sao vậy? Ninh phu nhân gian nàn quay đầu nhìn ngủ ở chính mình bên người tướng công liếc mắt một cái, cha ngươi làm sao vậy? Ninh Hoài Kiệt đổ chén nước uy Ninh phu nhân uống, mẫu thân trước đừng nói chuyện, uống nước, ta tìm Loan tỷ nhi tới giúp ngươi nhìn xem. Ôn Loan đánh giá thời gian, Ninh phu hẳn là không sai biệt lắm thời gian này tỉnh, liền lại đây. Nàng gõ gõ môn. Cùng đi còn có Ôn Nhiên, Ôn Nhu cùng Phong Nhậm Trần. Ninh Hoài Kiệt chạy nhanh đi mở cửa, thấy ngoài cửa bốn người, kích động nói, Loan tỷ nhi, ta nương tỉnh, ngươi giúp nàng nhìn xem. Hảo. Ôn Loan đi vào. Ôn Nhu trong tay là phủng một cái khay, đây là cấp Ninh phu nhân cùng Ninh lão gia ăn dưỡng sinh canh cùng gạo kê cháo. Ninh Hoài Kiệt chạy nhanh tiếp nhận Ôn Nhu trên tay khay, đối nàng cười cười, ta tới. Ta nương tỉnh. Bộ dáng có điểm lốc. Ôn Nhu hồi lấy cười. Hai người cùng nhau đi vào. Ôn Loan cấp Ninh phu nhân hảo xong mạch sau liền nói, Ninh bá mâu đã không có gì đáng ngại, chẳng qua là hôn mê nhiều năm, cho nên thân thể nếu muốn giống như trước giống nhau linh hoạt tự nhiên, liền yêu cầu làm mấy ngày khang phục trị liệu. Khang phục trị liệu phương án ta đã làm ra tới, đến lúc đó làm Tử Uyển cùng Hải Nguyệt hiệp trợ Ninh phu nhân làm là được. Ninh Hoài Kiệt cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Loan tỷ nhi. Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần đều giúp Ninh phu nhân hảo một chút mạch. Rốt cuộc Phong Niệm Trần năm đó cũng chỉ có thể cứu trở về hai người mệnh, lại không thể làm hai người tỉnh lại. Phong Niệm Trần vẫn là lần đầu tiên nghe nói khang phục trị liệu, hắn tò mò hỏi, như thế nào khang phục trị liệu? Chính là làm các loại vận động rèn luyện. Ôn Đoán công đạo Ninh Hoài Kiệt vài câu, sau đó mấy người liền đi ra ngoài. Ninh phu nhân mới vừa tỉnh lại, nàng nhất định có rất nhiều lời nói cùng Ninh Hoài Kiệt nói. Ninh Hoài Kiệt kéo lại đang muốn rời đi Ôn Nhu ống tay áo, ta giới thiệu ta nương người nhận thức. Ôn Nhu mặt đỏ lên, nhưng thật ra dừng bước chân. Ôn Đoán đám người rời đi sau. Ninh Hoài Kiệt lôi kéo Ôn Nhu đi tới mép giường, mẫu thân, đây là Ôn Nhu. Ta chưa quá môn tức phụ. Ôn Nhu vén áo thi lễ đỏ mặt có lễ nói, bá mẫu. Ninh phu nhân. Ngủ một giấc như thế nào nhi tử liền tức phụ đều có. Ôn Nhu nhìn ra Ninh phu nhân trong mắt có rất nhiều nghi vấn, nàng thức thời đem không gian để lại cho hai mẫu tử, bá mẫu, dược mau trên hảo, ta đi cho ngươi đoan dược lại đây. Ninh phu nhân gian nan gật gật đầu, cảm ơn. Đây là một cái săn sóc hài tử. Ôn Nhu rời đi sau, Ninh Hoài Kiệt biết mẫu thân muốn hỏi cái gì, hắn cũng không cần nàng hỏi, biết nàng nói chuyện đều cố hết sức, liền một năm một mười đem mấy năm nay phát sinh sự nói. Cũng đem chính mình cùng Ôn Nhu đính hôn, Ôn Đoán cùng Ôn Nhiên cứu tỉnh chuyện của nàng nói. Ninh phu nhân nghe được lệ lưu đầy mặt. Sáng sớm thời điểm, Ninh lão gia cũng tỉnh, kế tiếp mấy ngày hai lão ở thần thợ phủ làm một chút khang phục trị liệu, thực mau liền hoàn toàn khôi phục. Sau đó hai lão liền cáo từ, bọn họ biết Ôn Đoán một nhà chờ bọn họ khang phục sau phải chạy về kinh thành. Bọn họ từ nhi tử trong miệng biết có một con diều hâu, mỗi ngày sẽ đến thúc dục Tuệ An quận chúa. Rời đi trước, Ninh lão gia cùng Ninh phu nhân đối với Ôn gia thủy cùng Nô thị, Vương thị, Ôn Đoán mấy người được rồi một cái tạ lễ. Chúng ta toàn ra, có thể gặp gỡ các ngươi là tam sinh hữu hạnh. Đại ân đại đức trung thân khó quên. Ôn gia thủy chạy nhanh nói, Ninh lão gia quá khách khí. Về sau đều là người một nhà. Đối người một nhà, Hoài Kiệt tiểu tử này hưu phúc khí. Ha ha. Cáo biệt sau. Ninh Hoài Kiệt, Ninh lão gia cùng Ninh phu nhân ra thần thợ phủ. Trong xe ngựa Ninh lão gia lạnh lùng nói, không trở về phủ, vào kinh. Không chuẩn bị sẵn sàng, hắn đều không trở về phủ. Kinh thành có một chỗ thôn trang, hắn bí mật làm người mua, trừ bỏ Ninh phu nhân, ai cũng không biết. Ninh gia người rời đi sau, Ôn Đoán một nhà cũng thu thập đồ vật, chuẩn bị sáng sớm hôm sau vào kinh. Lần này vào kinh, Ôn gia quý không đi. Đàm thị tưởng lưu tại trong nhà chiếu cô Ôn gia quý, không nghĩ Ôn gia quý tết nhất chỉ có một người quá, cho nên cũng không đi. Ôn Thiến cùng Ôn Linh hai tỷ muội đi theo tới kiến thức một chút. Ôn gia tưởng một nhà cũng không đi, cuối năm đúng là sống một năm ý tốt nhất thời điểm. Cửa hàng tuy rằng thỉnh hai cái tiểu nhị, nhưng là vẫn như cũ lo liệu không hết quá nhiều việc. Hơn nữa điển thị hài tử con nhỏ, mang hải tử đuổi nhiều như vậy thiên lộ cũng không yên tâm. Ôn Đoán ngoại tổ người một nhà đều đi theo đi. Chạng vạng thời điểm, ngoại tổ một nhà liền đi tới thần thợ phủ. Theo sau Ôn Gia Quý cũng đem Ôn Thiến cùng Ôn Linh 2 tỷ muội đưa lại đây. Ôn Gia Quý đem người đưa tới sau, chào hỏi, sau đó lại vội vàng ra khỏi thành chạy về trong huyện. Gần nhất thời tiết lạnh, rất nhiều người cảm mạo, hiệu thuốc sinh ý hảo, hắn vội thật sự. Nô thị thấy Ôn Thiến mang theo một cái đại tay nải vội làm đầu khấu giúp các nàng 2 tỷ muội đem hành lý phóng hảo, sau đó cười nói, Thiến tỷ nhi như thế nào thu thập lớn như vậy một bao quần áo, Tam Thẩm không phải nói, quần áo trong kinh thành có quần áo. Tam Thẩm đều cho các ngươi chuẩn bị tốt. Ôn Linh chỉ là thu thập 2 bộ tắm rửa, nàng tay nải rất nhỏ, nghe xong lời này cũng nói, ta cùng tỷ tỷ nói, chỉ là nàng nói quần áo còn không có xuyên cũ, hiện tại lớn lên mau, miễn cho trở về đoạn, lo lắng trở về xuyên không được. Hiện tại trong nhà lại không thiếu này vài món quần áo bạc, lại nói kinh thành kiểu dáng nhất định so các nàng nơi này quần áo muốn mỹ, vì cái gì còn muốn mang như vậy nhiều quần áo đi đổi. Nàng chỉ dẫn theo 100 lượng ngân phiếu đi mua quần áo. Nhưng tứ thẩm tốt như vậy, hẳn là sẽ không làm chính mình ra bạc mua quần áo đi. 390 chương 390 kỳ quái xuất giá tập tục. Chương 390 kỳ quái xuất giá tập tục. Ôn Thiến 2 tỷ muội ở trong phòng ngồi xuống. Nô thị cười cười. Thiến tỷ nhi tương lai nhất định là cái quản gia có nói hảo cô nương, về sau ai cưới ngươi chính là phúc khí lâu. Thiến tỷ nhi mặt đỏ lên, nay đó quần áo đều là mới làm quần áo mùa đông, xuyên không vài lần. Nàng chỉ là không nghĩ lãng phí, rốt cuộc quá xong năm trở về thực mau liền đầu xuân, quần áo không có mặc cũ, tiếp theo năm lại sẽ không hợp xuyên, quá lãng phí. Lúc này Ôn Nhu đối Ôn Thiến cùng Ôn Linh nói, biểu tỷ, nhị tỷ, Linh tỷ nhi, các ngươi đêm nay cùng ta trụ một cái sân đi. Đã lâu không cùng các ngươi nói chuyện. Ôn Thiến đối này tự nhiên là không có ý kiến, nàng cùng Ôn Nhu từ trước đến nay hợp ý, hảo a. Ôn Linh nhìn thoáng qua Ôn Đoán. Ôn Đoán chính hoa góc một trường ghế treo đọc sách, đầu cũng không nâng. Cũng không biết nàng nhìn cái gì thư, như vậy nghiêm túc. Lúc này một con ưng phi dừng ở nàng trong lòng ngực. Ôn Đoán cười sờ sờ diều hâu thân thể, sau đó từ nó cánh phía dưới cởi xuống một trường tờ giấy. Mặt trên viết cứng cắp hữu lực, giống bay phượng múa mấy chỉ tự, tưởng ngươi. Mau trở lại. Ôn Đoán bật cười. Mấy ngày này, Tiểu Hắc mỗi ngày từ kinh thành cùng Giang Hoài phủ qua lại một chuyến, cấp Nạp Lan Cẩn Niên truyền tin. Mỗi tờ giấy nội dung đều là, khi nào trở về? Có tưởng ta sao? Ngày hôm qua nàng nói, đừng mỗi ngày nói cùng câu nói, có phiền hay không, liền không thể đổi một câu sao. Hôm nay cuối cùng đổi cái cách nói. Tiểu Hắc nâng chảo nhẹ gãi gãi Ôn Đoán tay, mắt mang khẩn cầu, đáng thương hề hề, Tiểu tỷ tỷ, ngươi chạy nhanh trở lại chủ nhân bên người đi. Mấy ngày nay nó mưa gió kiêm trình, ngày đêm lên đường, một ngày qua lại hai tranh, mau đem cánh đều phi chặt đứt. Chủ nhân quá xấu rồi. Lười biếng trong chốc lát, tin tức đưa muộn một chút, đều phạt nó không cơm ăn. Kiếp sau không bao giờ làm diều hâu. Nó phải làm chủ nhân. Mệt chết bảo bảo. Vừa sinh ra liền phải học biết chữ, hiện tại còn kiêm chức làm bổ câu đưa tin. Ô ô ô ô ô. Ôn Đoán đọc đã hiểu nó hủy khuất, sờ sờ Tiểu Hắc đầu, ngày mai liền hồi kinh lạc. Vất vả. Mau đi ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút đi. Nạp Lan Cẩn Niên đích xác thật quá đáng, như vậy nô dịch một con ưng. Hẳn là bồi dưỡng hai chỉ như vậy ưng ra tới sao. Đưa một con cho nàng. Một khắc đầu Ôn Hình nói, ta đây cũng muốn qua đi cùng các ngươi cùng nhau ngủ. Noan tỷ nhi, Nhiên tỷ nhi các ngươi muốn hay không cùng nhau. Ôn Noan nghe xong lời này, nhìn qua đi lười biếng nói, không được. Nói xong nàng lại cầm lấy một quyển Bắc Minh Quốc lịch sử thư tiếp tục xem. Ôn Linh rũ xuống đôi mắt. Noan tỷ nhi lời nói như thế nào luôn là như vậy thiếu. Ôn Nhiên cũng lắc lắc đầu, ta chính mình ngủ. Nàng buổi tối còn muốn xem ý gì thư nhìn đến đã khuya, buổi sáng rất sớm lên liền luyện võ, miễn cho đánh thức các nàng. Ngày hôm sau, 5 chiếc xe ngựa đồng thời xuất phát đi trước kinh thành. Đoàn người lên xe ngựa thời điểm. Ôn Đoán đối Ngô Tịnh Mỹ vây vây tay, biểu tỷ, ngươi lại đây cùng ta cùng nhau ngồi. Ôn Đoán tính toán ở trong xe ngựa giáo một giáo nàng gốm sứ thượng một ít tân kỹ xảo. Dù sao lên đường cũng là nhàn rỗi, liền đem thời gian đều lợi dụng lên. Ôn Nhiên đã bỏ lên trên Ôn Đoán xe ngựa. Phong Niệm Trần cũng đi theo lên rồi. Nô Tịnh Mỹ nghe xong liền đi qua. Ôn Linh cũng tưởng hướng Ôn Đoán xe ngựa đi đến. Ôn Thiến giữ nàng lại, Linh tỷ nhi lên xe ngựa lạp. Ngươi đi đâu? Ôn Linh, ta muốn đi Đoán tỷ nhi xe ngựa ngồi. Ôn Thiến, Đoán tỷ nhi xe ngựa đã ngồi 4 người, ngươi trở lên đi quá tế. Cùng chúng ta ngồi cùng nhau đi. Mau lên xe ngựa. Mọi người đều lên xe ngựa. Ôn Thiến lôi kéo Ôn Linh lên xe ngựa, này trong xe ngựa còn ngồi Ôn Nhu cùng Ôn Hình, vừa vặn cũng là 4 người. Ôn Linh. Lúc này đây lên đường trời giá rét, càng đi bắc, thời tiết càng lạnh. Bởi vì có lao có tiểu nhân, xe ngựa đi được không mau. Liên tiếp đuổi 8 ngày lộ mới vừa tới kinh thành. Các nàng tới kinh thành thời điểm vừa lúc là chạng vạng. Lúc này Thái Dương đã xuống núi, không trung bắt đầu hạ bay là tả tuyết. Mùa đông vốn là hắc đến tương đối sớm, ngày đoạn đêm trường, hơn nữa hạ tuyết nguyên nhân, trời tối đến sớm hơn, trên đường hôn hôn trầm trầm. Nhưng lại náo nhiệt phi phàm. Đường phố hai bên đứng đầy rất nhiều xem náo nhiệt người. Dung trời chiêng trống thanh, pháo thanh một trận lại một trận vang lên. Nguyên lai là có đón dâu đội ngũ vừa lúc trải qua. Thật dài đội ngũ, vừa nhấc của hồi môn, đem toàn bộ phố đều chiếm đầy. Xem náo nhiệt người rất nhiều, ôn nhoãn đoàn người xe ngựa đi bất quá đi, chỉ có thể ngừng ở một bên chờ đón dâu đội ngũ đi qua. Trên đường cái người sôi nổi nghị luận. Như vậy phô trương cùng hoàng gia công chúa xuất giá cũng không sai biệt lắm a. Như thế nào thời gian này đón dâu, thiên đều mau đen. Quá cổ quái. Không biết còn tưởng rằng cưới không phải người bình thường đâu. Ôn đoán vén lên xe ngựa mảnh ra bên ngoài nhìn lại sau đó thấy Trịnh Dương thân xuyên tân lang quan đại hỷ phục, trước ngực còn treo đỉnh đầu hoa hồng, cưới nhất định cao đầu đại mã. Kia mã cổ cũng treo một đóa tiểu hương hoa. Hắn vẻ mặt xuân phong đắc ý tươi cười không chút nào che giấu, cả người khí phách hăng hái. Ôn đoán nhướng mày, trở về đến chính hợp thời, vừa lúc thấy Trịnh Dương cùng Quách Minh Diễm đại hôn. Không tồi, không tồi, chuyên môn chọn cái buổi tối cua đồng giờ lành. Nghĩ đến gần nhất tương ái tương sát thật sự náo nhiệt ta. Nô Tịnh Mỹ cũng không biết Quách Minh Diễm cùng Trịnh Dương sự, nàng kinh ngạc nói, kinh thành phong tục thật sự kỳ quái, đón dâu thời gian như thế nào sẽ tuyển ở chẳng vạng, Thái Dương xuống núi lúc sau. Nay hẳn là người cưới người đi. Bằng không kia tân lang quan cũng sẽ không như vậy cao hứng. Phong Niệm Trần, kinh thành không có này phong tục A. Nếu là hoàng gia đón dâu, chỉ biết tương đối sớm, tuyển trời chưa sáng thời gian, giống nhau chính là sáng sớm phía trước. Rốt cuộc hoàng gia lễ nghi phiền phức tương đối nhiều, yêu cầu nhiều dự bị một ít thời gian. Người thường ra đều ở buổi sáng. Hắn nhìn đi ra ngoài, Trịnh Dương là thế tử, ngũ công chúa nhi tử, lúc này đón dâu, sắc thật cổ quái. Ôn Ngoan cười cười, bởi vì hắn cưới chính là Quách Minh Diễm A. Ban ngày thành thân, thân nương sẽ lên mặt đao chém tân lang quan. Phong Niệm Trần ngẩn ra, Quách Minh Diễm cái kia ngàn năm lão yêu bà cuối cùng gả đi ra ngoài. Chỉ là nàng như thế nào chịu gả? Không phải phi thập thất không gả sao? Ôn đoán. Quách Minh Diễm 20 tuổi đều không đủ. Nay liên thành ngàn năm lão yêu bà. Nô Tịnh Mỹ tò mò nói, Ngoan tỷ nhi, ngươi vì cái gì sẽ nói ban ngày thành thân tân nương sẽ lên mặt đao chém tân lang quan? Mọi người đều nhìn về phía Ôn đoán. Ôn đoán, bọn họ chúng nguyên ương cổ, hai người cũng không yêu nhau. Hơn nữa nữ cá tính tương đối cường thế, lại là nữ tướng quân, không thích kia nam, cho nên không thể ở ban ngày thành thân, bằng không nhất định gà bay chó sủa. Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên nghe xong, thói quen nghề nghiệp cho phép, đã thăm dò đi ra ngoài nhìn xem chúng nguyên ương cổ người phản ứng. Nhưng càng xem càng cảm thấy Trịnh Dương một bộ ngốc tử dạng. Nô Tịnh Mỹ càng thêm mơ hồ, nguyên ương cổ là thứ gì? Một cái là nữ tướng quân, một cái là thế tử, vì cái gì sẽ trung cổ? Ôn Ngoãn đơn giản giải thích một chút. Cũng không có gạt, rốt cuộc Nô Tịnh Mỹ tới kinh thành, tổng hội ra phố, vạn nhất gặp gỡ Quách Minh Diễm, Trịnh Dương, ngũ công chúa đám người, đã biết cũng hảo phòng bị một chút. Làm các nàng cũng hảo có cái phòng người chi tâm. Nô Tịnh Mỹ. Kinh thành người cũng quá âm hiểm đi. 391 chương 391 toàn quảng giác, xem náo nhiệt. Chương 391 toàn quảng giác, xem náo nhiệt. Xứng đáng bọn họ trung cổ, thành thân cũng giống cưới không phải người giống nhau. Tâm địa cũng quá ác độc. Nô Tịnh Mỹ chán ghét nói. Nàng gặp qua nhất ác người chính là Lôi Thị. Lúc này Quách Minh Diễm ở Hoa Kiều không chịu nổi tịch mịch, nàng vén lên Hoa Kiều mảnh, kéo xuống chính mình đỏ thâm khăn đoan. Dương, Dương, ta muốn cùng ngươi cùng nhau cưỡi ngựa. Ngồi Hoa Kiều quá buồn. Buổi sáng nàng tiên Dương Dương hai roi, còn không có an ủi hắn, hướng hắn xin lỗi, cũng không biết hắn bây giờ còn có không có sinh khí đâu. Trên đường người nhẫn không phát ra một tiếng kinh hô, xôn xao. Đây là cái gì chẳng huống? Trịnh Dương nghe xong lập tức lôi kéo mã quay đầu lại, hảo a. Diễm Diễm, ngươi tới ta trên lưng ngựa đi. Quách Minh Diễm vừa nghe, cao hứng trực tiếp từ Hoa Kiều nhảy đi ra ngoài. Ở đón dâu đội ngũ còn ngậm bức dưới tình huống đã lên ngựa bối. Thì nương đều dọa choáng váng. Này này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng mập mạp thân hình chạy nhanh chạy tiến lên. Ta cô nãi nãi, ngươi như thế nào chạy ra? Mau, mau, mau. Mau hồi kiệu hoa thượng A. Này không hợp quy củ A. Nào có tân nương tử nửa đường sốc khăn đoan, muốn cùng tân lang cộng thừa một con ngựa. Ta không cần, ta muốn cùng Dương Dương ở bên nhau. Trịnh Dương ôm sát Quách Minh Diệm eo. Đối vây lại đây tưởng kéo người nhân đạo, các ngươi muốn làm gì? Còn không cho ra cút ngay. Chỉ hoãn giờ lành, các ngươi đảm đương đến khởi sao? Quách Minh Diễm nha hoàn muốn điên rồi, lại tới nữa. Tiểu thư vừa đến trời tối tựa như không đầu góc giống nhau. Làm sự 10 đầu như đều kéo không trở lại. Ngày hôm sau Thái Dương dâng lên tới sau, lại quái nàng không ngăn cản nàng. Cuộc sống này thật sự vô pháp qua. Nàng chạy nhanh tiến lên đi kéo nàng, tiểu thư, ngươi lập tức liền cùng thế tử thành thân, ngươi như vậy chạy ra, liền không thể cùng thế tử thành thân. Này việc hôn nhân nếu là hỏng rồi quy củ, liền không tính toán gì hết. Tuy rằng Trịnh Dương bị triệt thế tử danh hiệu, nhưng là bọn họ làm hạ nhân ai dám không gọi hắn thế tử. Kia không phải tìm đánh sao. Cho nên không có người dám không gọi hắn thế tử. Quách Minh Diễm, ngươi gạt ta. Chỉ cần bãi đường, liền tính thành thân. Ngồi hoa kiểu quá chậm, Dương Dương, chúng ta cưỡi ngựa hồi phủ trung, chạy nhanh bái đường thành thân. Như vậy tương đối mau. Hảo. Giai nhân trong ngực, Trịnh Dương cũng có chút ý loạn tình mê, sau đó một kẹp bụng ngựa, con ngựa trắng liền lao ra đi, chạy xa. Để lại một đội thật dài đón dâu đội ngũ, ở trên đường cái trong gió hỗn độn. Thì nương đều phải khóc, này này, tân nương cùng tân lang đều chạy, làm sao a? Làm bậy lạp. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy việc hôn nhân. Quách Minh Diễm nha hoàn một dậm chân, đối với ngừng lại, không biết làm sao đón dâu đội ngũ tức giận mắng, các ngươi là chết sao? Chạy nhanh đuổi theo a. Bằng không bị ngũ công chúa biết bọn họ thoát đội, toàn bộ người đều phải xử phạt. Sau đó đón dâu đội ngũ liền loa đều không thổi, cổ cũng không đánh, vội vàng chạy tới. Tạc phố. Thiên a. Kia tân nương tử cư nhiên từ hoa kiểu chạy ra cùng tân lang quan cùng nhau cưỡi ngựa. Đây là cái gì tập tục? Ta thiên, thói đời ngày sau. Này quả thực là đổi phong bại tục. Kia cô nương rất mỹ a. Chẳng lẽ là cái ngốc tử? Như thế nào làm ra như vậy không biết xấu hổ sự? Đây là ai ra cô nương a? Cũng quá lớn mật đi. Quả thực kinh thế hai tục. Cái gì lớn mật, quả thực là điên rồi, ngốc tử một cái đi. Đây là ngốc tử cưới kẻ điên sao? Tuyệt phối. Kia tân nương hồ nháo liền tính, kia tân lang cư nhiên cũng bồi nàng nháo. Hư, ngươi không muốn sống nữa, kia tân nương là Quách đại tướng quân nữ nhi. Kia tân lang là thế tử. Không phải đâu. Mắt thấy đón dâu đội ngũ chạy chối chết, Phong Niệm Trần cảm thấy không có xem đủ, hắn vẻ mặt chưa đã thèm đối Ôn Nhiên nói, tiểu nha đầu, ta mang ngươi đi ăn tịch tốt không? Ôn Nhiên hưng phấn gật gật đầu, hảo a, hảo nha. Ta còn không có tham gia quá kinh thành người hôn lễ đâu. Không nghĩ tới như vậy náo nhiệt ta. Ôn Đoán. Này hai cái e sợ cho thiên hạ không loạn. Ôn Nhiên luôn là đi theo Phong Niệm Trần bên người có thể hay không bị mang ngoài a. Phong Niệm Trần nhìn về phía Ôn Đoán, Đoán tỷ nhi, ngươi đi sao? Ôn Đoán lắc lắc đầu, ta hồi. Ôn Đoán tưởng nói về trước phủ dàn xếp hảo sau lại đi. Chỉ là, Ôn Đoán còn chưa nói xong đâu, Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên thấy nàng lắc đầu, lập tức liền nhảy xuống xe ngựa. Hai người hai chân như là giẫm phong hỏa luân, lập tức chạy xa. Trong chớp mắt bóng người đã không thấy tăm hơi. Kia gấp không chờ nổi bộ dáng, phảng phất lo lắng đã muộn một giây, liền sai thất một trăm mấy chục vạn lượng giống nhau. Ôn Đoán. Người này, còn hỏi nàng làm gì? Ôn Đoán nhìn về phía Ngô Tịnh Mỹ, biểu tỷ, ngươi có đi hay không xem? Ngô Tịnh Mỹ lắc lắc đầu. Nàng như thế nào không biết xấu hổ đi? Lúc này trên đường người đã bắt đầu tan, quan hệ thông gia đội ngũ cũng vội vàng chạy, đường phố trung gian đã có thể qua xe ngựa. Ôn Đoán liền nói, chúng ta đây trở về đi. Trước đưa đại gia hồi phủ, sau đó nàng lại ước thượng Nạp Lan Cẩn Niên cùng đi. Ngũ công chúa phủ bị hoàng thượng thu hồi. Nhưng là ngũ công chúa phò mã là Định Tây Hầu con thứ, cho nên người một nhà dọn về đi Định Tây Hầu phủ cư trú, lần này hôn lễ tự nhiên là ở Định Tây Hầu phủ tổ chức. Định Tây Hầu phủ ly Thế Xương Bá phủ rất gần. Như vậy xuất sắc sự, Ôn Oán cũng không nghĩ bỏ lỡ a. Ôn Oán cảm thấy chính mình biến hư, nàng trước kia không phải như vậy thích xem náo nhiệt người a. Nhất định là gần nhất cùng Ôn Nhiên chơi đến quá nhiều. Ôn Oán một nhà xe ngựa mới vừa ngừng ở Thế Xương Bá phủ ngoài cửa. Nạp Lan Cẩn Niên liền xuất hiện. Nạp Lan Cẩn Niên hỏi Ôn Đoán, có đi hay không Định Tây Hầu phủ? Ôn Đoán, ngươi cũng thích xem náo nhiệt sao? Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, không phải ngươi ái. Cho nên ta mới muốn mang ngươi đi xem. Nghe nói rất đẹp. Ôn Đoán, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi vào Định Tây Hầu phủ thời điểm, Bát công chúa cũng đã ở. Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần cũng ở nàng bên người. Ba người tìm cái tầm mắt phi thường tốt vị trí ngồi. Toàn quan giác, xem náo nhiệt. Bát công chúa thấy Ôn Đoán kích động hướng Ôn Đoán phất tay, Đoán Đoán, nơi này, nơi này. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi qua. Ôn Nhiên, tam tỷ, ngươi đã đến rồi. Ngươi không phải không tới sao? Mau xem nga. Hảo hảo xem. Không cần xảo. Ôn Đoán. Nàng có xảo sao? Lúc này Quách Minh Diễm đang cùng Trịnh Dương bái đường. Bọn họ cưỡi ngựa chính mình trước chạy về tới, sợ hãi một chúng khách quý, khí hôn mê định Tây Hầu xuất sắc hình ảnh đã qua đi. Ngũ công chúa cùng phò mã ngồi ở chỗ kia, đều chính tươi cười cứng đờ. Ngũ công chúa đem bầu trời thần tiên đều thăm hỏi một lần, khẩn cầu trời xanh mở mắt, ngàn vạn đừng lại nháo ra cái gì chê cười. Nàng trái tim nhỏ chịu không dậy nổi. Phò mã toàn bộ hành trình hắc mặt. Mặt đều mất hết. Hắn chẳng qua là bị hạ phóng đến một cái trong huyện đương huyện lệnh mấy năm mà thôi. Sao sau khi trở về, nữ nhi bị triệt phong, nhi tử bị triệt phong, công chúa phủ đều bị hoàng thượng thu hồi tới. Định Tây Hầu một nhà người đều hận không thể trốn đi. Nếu có thể thật sự tưởng hướng trên đầu bộ chỉ tất chân tới tham gia này hôn lễ. 392 chương 392 toàn thành chê cười. Chương 392 toàn thành chê cười. Đại khái ngũ công chúa thành kính cảm động trời xanh, bái thiên địa hai người còn tính đứng đắn. Phu thê giao bái. Đưa vào động phòng. Lễ quan cuối cùng hát vang xong. Thật vất vả ở vô số người xem náo nhiệt, Định Tây Hầu một nhà cùng Quách Gia hai nhà người lo lắng để phòng chung, hai người cuối cùng. Cuối cùng. Bái xong đường. Ngũ công chúa thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng ánh mắt ý bảo hỉ nương chạy nhanh đem Quách Minh Diễm đưa vào động phòng, khóa lên, ngạch, không đối là nhìn kỹ. Miễn cho ra ngoài ý muốn. May mắn nàng chỉ có một nhi tử. Bằng không nhiều nhi tử lại cưới một lần thân, nàng trái tim chịu không nổi. Ngũ công chúa nghĩ thầm. Hỉ nương chạy nhanh vãn trụ Quách Minh Diễm cánh tay, gắt gao nhéo nàng quần áo, để ngừa nàng một hiên khăn voan lại chạy. Hỉ nương đem nàng kéo về đi tân phòng. Kia tốc độ mau đến giống như lo lắng nàng chạy trốn giống nhau. Liền ở ngay lúc này, Quách Minh Diễm lại ra chẳng huống. Nàng nhấc lên đầu cái, ở trong đám người tìm được rồi Trịnh Dương, đối với Trịnh Dương nói, Dương, không phải nói đưa vào động phòng sao. Ngươi không cùng ta cùng nhau ta một người như thế nào động. Ta không cần một người đãi ở trong phòng. Trịnh Dương vừa nghe, có đạo lý nga. Đối, chúng ta này liền đi động phòng. Trịnh Dương nhanh chóng chạy đến Quách Minh Diễm bên người. Cái này cất chứa mấy trăm người vui mừng đại đường, nháy mắt liền lặng ngắt như tờ. Tính đến phảng phất tận thế giống nhau. Lại tới nữa. Ngũ công chúa lỏng một nửa khí cứ như vậy đổ ở yết hầu thượng. Tựa như đánh cách thời điểm, kia nói dạ dày khí muốn nảy lên tới, sau đó uống một ngụm thủy nuốt vào, đem dạ dày khí đổ ở thực quản, nửa đời. Quách lão đại tướng quân tức giận đến mặt đỏ tới mang thai. Mất mặt. Hắn cả đời mặt già đều ở cái này nguyệt mất hết. Minh Diễm không được hồi nháo. Phò mã không thể nhịn được nữa gầm lên một tiếng, hôn trướng. Còn không đem thiếu phu nhân đưa vào phòng. Làm nàng chạy ra, ta đem các ngươi tất cả đều bán đi. Dương Nhi, ngươi lưu lại cấp khách khứa kính rượu. Động cái gì phòng? Thành thân trước còn không có động đủ sao. Vãn vãn truyền ra thanh âm, hắn đều thế bọn họ xấu hổ. Trịnh Dương bất mãn, cha, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim A. Kính rượu nào có động phòng quan trọng? Đại gia nói ta nói có đúng hay không? Lần này có người nhịn không được bật cười ra tiếng. Bát công chúa cười to, rất đúng. Bản công chúa duy trì ngươi Nga. Cảm ơn tám hoàng gì. Mọi người. Bát công chúa cười to, không cần cảm tạ. Trịnh Dương phảng phất được đến cổ vũ giống nhau. Hắn cầm lấy trên bàn, vừa rồi hắn kính cho hắn lao cha trà. Đối với mãn đường khách khứa nói, bản công tử lấy trà thay rượu kính đại gia một ly, cảm ơn thông cảm. Trịnh Dương nói xong liền một ngụm đem một chung trà uống xong rồi. Phò mã một ngụm lao huyết nảy lên trong lòng. Thiếu chút nữa phun. Đưa Dương uống xong sau, hắn vội vàng buông bát trà liền muốn chạy. Uyên ương cổ tỉnh lại liền hoạt động, phóng thích độc tố, làm hắn trở nên trong mắt trong lòng chỉ có Quách Minh Diễm. Hắn lúc này cũng không biết chính mình ở làm cho cười. Phò mã tức giận đến trên cổ gân xanh đều mạo, hắn đỏ mặt tía thai nói, ngươi không lưu lại, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Cha! Quách Minh Diễm nghe xong đau lòng Trịnh Dương bị mắng, liền nói, tính, Dương. Ta lưu lại bồi ngươi cùng nhau kính quán ba. Chúng ta chạy nhanh kính xong rượu lại trở về động phòng đi. Trịnh Dương nghe xong cười nói, hảo, nghe Diễm, chạy nhanh, thượng rượu. Ta muốn cùng Diễm cùng nhau kính rượu. Mọi người, này thế đạo thay đổi a, trở nên mọi người đều không quen biết. Ngũ công chúa thật sự vô lực, nàng vây vây tay, chạy nhanh kính quán ba. Minh Diễm là nữ tướng, cân quắc không nhường tu mi, không chú ý nhiều như vậy. Phò mã. Định Tây Hầu một nhà tức giận đến mặt đều đen. Phò mã tức giận đến thổi dâu trứng mắt, mẹ hiền chiều hư con A. Sớm biết rằng liền không trở lại tham gia nhi tử việc hôn nhân, quả thực chính là trở về mất mặt. May mắn hắn ở bên ngoài Mỹ thiếp cũng cho hắn sinh một cái nhi tử. Đã một tuổi, nhất định phải hảo hảo giáo dục. Tiệc rượu thượng, khách khứa đều thích chuốc say tân lang quan, Trịnh Dương cái dạng này, đại gia càng thêm tưởng nhiều rót hai ly. Vì thế mọi người nhiệt tình tăng vọt mời rượu. Tới, thế tử. Chúc mừng ngươi cưới một cái như hoa như ngọc mỹ tiểu nương. Này một ly, làm. Thế tử, chúc phúc ngươi cùng thế tử phu nhân bạch đầu giai lão, vinh kết đồng tâm. Này một ly làm. Thế tử. Ôn Noãn không chê sự lại nói, Trịnh Dương công tử, ngươi như thế thâm ái Quách cô nương, uống rượu như thế nào có thể biểu đạt ngươi tình yêu, không sướng bài hát tới cái thâm tình thổ lộ sao. Như vậy đại gia mới biết được ngươi nhiều ái Quách cô nương. Ngũ công chúa, Tuệ An quận chúa ngươi đừng quá mức. Nạp Lan cần nhiên, Tuệ An quận chúa chỉ là cấp quý phủ sinh động không khí thôi. Như thế nào quá mức? Ngũ công chúa. Nàng này rõ ràng chính là muốn nhìn nàng nhi tử xấu mặt. Làm mọi người xem nàng nhi tử chê cười, còn không quá phận sao. Trịnh Dương lúc này lớn tiếng nói, Tuệ An quận chúa nói đúng, ta muốn sướng bài hát cấp Diễm Diễm nghe. Sau đó Trịnh Dương liền bắt đầu lên tiếng hát vang. Làm cho các tân khách cười đến bụng đều đau, cũng đi theo gieo hò, hô to. Chờ hắn sướng xong ca sau, đại gia tiếp tục đầu hắn. Thế tử, ngươi không cho thế tử phu nhân làm đầu thơ sao? Thế tử, ngươi không cho thế tử phu nhân nhảy cái vũ sao? Thừa dịp người nhiều, mọi người đều hô lên rất nhiều yêu cầu. Trịnh Dương hưng phấn đến độ nhất nhất làm. Định Tây Hầu phủ người quả thực là không mắt thấy. Ngũ công chúa cũng lười đến quản. Quản cũng quản không được. Trận này không giống nhau hôn lễ mãi cho đến giờ tuất cuối cùng, Trịnh Dương say đến bất tỉnh nhân sự mới kết thúc. Mọi người vô cùng cao hứng, nghị luận sôi nổi rời đi Định Tây Hầu phủ. Định Tây Hầu phủ một nhà trong lòng buồn bực, cương gương mặt tươi cười tiễn đi sở hữu khách khứa. Ngày hôm sau, Quách Minh Diễm kia một hồi long trọng không giống nhau hôn lễ, lấy bất đồng phiên bản, chuyển khắp toàn bộ kinh thành mỗi một góc. Thành công thành toàn bộ cuối năm, phố lớn ngõ nhỏ, từng nhà trà dư tiểu hậu trò cười. Hoàng thượng nghe nói sau đều không nghĩ nhận đứa cháu ngoại này. Quả thực mang thai mang tiếng. Việc này qua đi, tuyết liên tiếp hạ mấy ngày. Nô thị muốn mang Ôn Thiến 2 tỷ muội cùng chính mình nhà mẹ đẻ mấy cái hài tử đi ra ngoài khắp nơi đi một chút cũng chưa có thể. Người một nhà liền ở nhà dùng sức lăn lộn các loại ăn, chủ yếu là Ôn Đoán giáo đại gia làm đậu phụ đông, đông lạnh lê, bánh trái trở. Làm xong ăn, nô thị lại lấy ra rất nhiều vải dệt, người một nhà vây quanh than lò, đã làm năm xuyên bộ đồ mới, vội đến bất diệt thuyết hồ. Như thế qua mấy ngày, ngày này tuyết ngừng, thời tiết cuối cùng trong. Này một năm ngày mồng 8 tháng chạp tiết cũng tới rồi. Ôn Noãn một nhà liền bắt đầu ngao cháo mồng 8 tháng chạp. Kinh thành người có lẫn nhau đưa cháo mồng 8 tháng chạp tập tụ. Ôn Noãn ra nấu chính là dưỡng sinh cháo mồng 8 tháng chạp, nấu hảo sau, cấp rất nhiều giao hảo nhân ra đưa đi. Không chỉ có lẫn nhau đưa cháo mồng 8 tháng chạp, rất nhiều phú quý nhân ra còn sẽ đi ngoài thành, xóm nghèo thi cháo mồng 8 tháng chạp. Ôn Noãn ra cũng ở ngoài thành thiết lều, cấp nghèo khổ ba tánh thi cháo mồng 8 tháng chạp. Ôn Hinh cầm một cái đại đại tay nải tìm được rồi Ôn Noãn. Noãn tỷ nhi, hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp, ngươi có phải hay không muốn đi quân doanh cấp binh lính cùng thập thất ca đưa cháo mồng 8 tháng chạp? Ôn Noãn nhìn Ôn Hinh trong tay đại tay mải, cười như không cười nói, đúng vậy. Nhị tỷ ngươi không phải nói không cho Lâm tướng quân làm quần áo sao? Canh 4. Ngủ, ngủ ngon. 393 chương 393 đưa cháo mồng 8 tháng chạp. Chương 393 đưa cháo mồng 8 tháng chạp. Quân doanh. Một đội thân xuyên màu đỏ thâm quần áo trăm người tinh binh. Cùng một đội thân xuyên hoàng hắc y phục ngàn nhân tinh binh đang ở tiến hành đối chiến. Nghiêm hàn thời tiết không có ngăn lại bọn lính búa tạ xuất kích. Mỗi một chân, mỗi một quyền đều là như thế hữu lực. Trên mặt đất tuyết động bị trưởng phong cùng quyền phong mang theo, nhỏ vụn đông tuyết bay là tả. 20 vạn binh lính đang ở vây xem, cũng vì chính mình quen biết chiến hữu cổ vũ. Hảo! Đánh hắn A! Hung hăng đánh! Hảo! Hôm nay vừa lúc là Lâm Đình Hiên huấn luyện đi sứ tinh binh một tháng thời gian. Nạp Lan cẩn niên tới kiểm nghiệm những cái đó tinh binh huấn luyện thành quả. Giờ phút này sân thể dục thượng, đi sứ tinh binh trải qua một tháng đặc huấn, đem nguyên tinh binh trong đội ngũ đặc ưu binh ngược đến hoa rơi nước chảy. Một cái đi sứ tinh binh, có thể gác đảo 10 cái trở lên nguyên lai tinh binh. 15 phút qua đi, áo vàng đội ngũ toàn quân thảm bại. Hai đội binh lính về đơn vị. Ít người một đội khí vũ hiên ngang, đằng đằng sát khí, vừa thấy liền không dễ chọc. Áo vàng đội ngũ là hơn 1000 người đội ngũ, đội hình lớn gấp 10 lần. Vốn nên khí thế càng cường, chính là giờ phút này mỗi người trên người đều mang theo màu, đau đến nhe răng trợn mắt. Mấy chục vạn binh lính tất cả đều nổ tung nổi. Tỷ thí đã kết thúc, vô số binh lính một tổ ong dũng hướng Lâm Đình Hiên. Lâm tướng quân, ngươi cũng chỉ đạo ta một chút đi. Ta nhận ngươi làm đại ca, về sau ngươi nói cái gì ta liền làm cái đó. Ta tàng rượu cũng tất cả đều tặng cho ngươi. Lâm tướng quân, ta chuyển tới ngươi dưới trướng có thể chứ? Ta về sau đồ ăn thịt, đều bái đến ngươi trong chén. Lâm tướng quân, cầu ngươi chỉ đạo một chút ta a. Ngươi quần áo ta giúp ngươi giặt sạch. Lâm tướng quân, cầu chỉ điểm. Vô số binh lính vây quanh Lâm Đình Hiên bên người cầu chỉ điểm. Lúc này có binh lính đi vào Nạp Lan Cẩn Niên bên người, Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa cấp bọn lính đưa tới cháo mồng 8 tháng chạp. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong, liền đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Ôn Đoán mang theo 10 đại đào lưu cháo mồng 8 tháng chạp đi tới quân doanh ngoại. Quân doanh trọng địa không có lệnh bài, chẳng sợ ngươi là công chúa đều không thể tự tiện xông vào. Nhưng Nạp Lan Cẩn Niên đã sớm làm Lâm Phong ở doanh ngoại chờ nàng. Lâm Phong mang theo Ôn Đoán cùng một hàng vận đại đào lưu đoàn xe vào quân doanh. Nạp Lan Cẩn Niên đi rồi vài bước liền thấy các nàng. Hắn không tự giác chậm lại bước chân, chờ nàng hướng chính mình đi tới. Ôn Đoán đi tới Nạp Lan Cẩn Niên bên người, cái mũi đều đông lạnh đến đỏ bừng, hô hấp đều là đau. Thiếu nữ ái mỹ, bên trong quần áo ăn mặc không tính hậu, bên ngoài khoác một kiện màu tím liền mũ áo choàng, có lẽ lánh, đem mũ đều mang lên. Ở áo khoác hạ cả người có vẻ nhỏ xinh dị thường. Bất quá, nàng đã trưởng đến hắn cằm cao. Ân, cao đến còn tính mau. Hôm nay thật lạnh, cháo mồng 8 tháng chạp đưa lại đây đều lạnh. Đến nhiệt nhiệt mới có thể ăn. Ôn Đoán nói chuyện khi, trong miệng phun ra một đoàn bạch khí. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Lâm Phong. Lâm Phong lập tức lớn tiếng tiếp đón bọn lính lại đây, Tuệ An quận chúa cho đại gia đưa cháo mồng 8 tháng chạp tới rồi. Đại gia chạy nhanh lại đây đem cháo nâng qua đi hâm nóng. Rất nhiều binh lính vừa nghe đều chạy tới. Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được nhẹ nhàng ninh ninh nàng hồng cái mũi, như thế nào không nhiều lắm xuyên một chút. Dứt lời, hắn thở xuống chính mình áo khoác khoác ở trên người nàng, trong núi so trong thành muốn lãnh nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên giúp Ôn Đoán khoác hảo áo choàng sau, hắn tiếp nhận trên tay nàng một cái đại tay mải, nghĩ thầm, chẳng lẽ nha đầu này cuối cùng thông suốt, biết giúp chính mình làm quần áo. Hắn dường như không có việc gì hỏi, đây là cái gì? Ôn Đoán, đây là ta nhị tỷ làm cấp Lâm tướng quân làm quần áo cùng giày. Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn nhìn trong tay một đại kiện tay mải, có điểm tưởng ném. Cư nhiên còn muốn chính mình giúp hắn xách giày. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng liếc Lâm Phong liếc mắt một cái. Lâm Phong lập tức hô to một tiếng, Lâm tướng quân. Là cá nhân đều có thể nghe ra hắn thanh âm bức thiết. Lâm Định Hiên chạy nhanh chạy tới, Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa. Nạp Lan Cẩn Niên đem cái kia tay mải ném đến trên người hắn. Sau đó lôi kéo Ôn Đoán hướng hắn doanh trướng đi đến. Lâm Định Hiên nhìn tay mải thượng, cái kia quen thuộc nơ con bướm, tiểu cô nương đều ái mỹ, cấp tay mải đánh cái kết cũng đánh thành con bướm trạng. Hắn sinh nước ra đại trưởng, ôm đại bao bảo. Một cổ ấm áp từ trong lòng bàn tay lan tràn đến đáy lòng chỗ sâu trong. Chẳng sợ rõ ràng đặt mình trong với băng thiên tuyết địa, bốn phía sơn đều treo đầy thật dày tuyết. Hắn cũng không cảm thấy lạnh. Lâm Định Hiên cầm một đại kiện tay mải hướng doanh trướng đi đến. Đi ngang qua binh lính thấy, đều cười cùng hắn chào hỏi. Lâm tướng quân, người nhà của ngươi lại cho ngươi đưa quần áo tới rồi. Lâm Định Hiên khẽ lên tiếng, cũng không có giải thích. Hắn đi nhanh về tới doanh trướng, sau đó mở ra tay mải. Hắn động tác nhìn như không nhanh không chậm, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn lòng có nhiều nóng bỏng. Tổng cộng có tam bộ quần áo, còn có một đôi lộc giày da, toàn bộ đều là hắn ngày thường xuyên màu đen. Hắn nhịn không được cởi ra áo ngoài, cầm lấy một bộ mặc vào trên người, thử thử. Thực vừa người, mặt liêu thực hảo, là hắn chưa từng có gặp qua hảo, thoải mái bên người. Màu đen gấm vóc thượng, mơ hồ có thể thấy được hắc màu xám tường vân cùng thụy thú đồ án, cổ tay áo còn dùng màu bạc sợi tơ thêu một ít tường vân đồ án. Làm quần áo nhìn qua sẽ không chết dồn khí trầm, ngược lại càng thêm có vẻ điệu thấp quý khí. Nữ hải còn cho hắn chuẩn bị một kiện áo đông, bên trong là dùng tơ tằm bỏ thêm vào, không phải đông, càng thêm mềm mại giữ ấm. Mấy ngày hôm trước phụ thân nhờ người tặng mấy thân quần áo cho hắn, những cái đó quần áo đều là dùng áo cũ đông hủy đi tới đổi thành bộ đồ mới. Từng khối ngạnh bang bang. Bộ đồ mới mặt liêu thượng còn có mốc điểm, mặt liêu hẳn là đọng lại tồn kho bố làm. Sau đó còn tặng hai kiện áo choàng. Tuy rằng là dùng da lông làm, nhưng là vừa thấy chính là nhất lược chờ da lông. Màu lông tạp, lộ ra mặt ngoài nhìn qua có thể, bên trong đông một khối tây một khối, dài ngắn không đồng nhất, còn chọc một mảnh. Chí thân người đối hắn còn như thế, mẫu thân sinh thời vì chính mình định thân biểu muội cũng đối hắn các loại ghét bỏ, xa cách, lạnh nhạt. Cũng chỉ có nàng. Làm hắn cảm thấy, kỳ thật hắn trong thế giới vẫn là có quang. Lâm Đình Hiên cầm quần áo cởi, thật cẩn thận thu hảo, thay vừa rồi áo ngoài. Chờ hắn đi sứ trở về, chờ hắn vinh quang thêm thân, hắn mới mặc vào nàng cho chính mình làm quần áo, tới cửa cầu hôn. Hiện tại hắn, còn chưa đủ cường đại, còn không xứng với nàng. Một khắc đầu, Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Đoán đưa tới chính mình lều trại. Trứng nội thiêu có than lò, có thể so bên ngoài ấm áp nhiều. Ôn Đoán liền đem trên người áo choàng giải xuống dưới, treo ở trên giá. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán đem áo choàng quải hảo, nhịn không được mấy ngày hôm trước giống như thấy nàng ở thêu thùa A. Giống như ở theo túi tiền, kia mặt liêu, rõ ràng là nam tử dùng. Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được hỏi, ta trước hai ngày thấy ngươi ở theo túi tiền. Theo hảo không? Ôn Noãn nghe xong lời này mới nhớ tới chính mình còn thêu cái túi tiền, nàng cao hứng gật gật đầu, đúng vậy. Thêu hảo. Nạp Lan Cẩn Niên tâm liền nhắc tới tới, hắn dường như không có việc gì nói, thêu hảo. Cho ai thêu? 394 chương 394 rốt cuộc giống cái gì đâu? Chương 394 rốt cuộc giống cái gì đâu? Người A. Như vậy xấu túi tiền, nàng như thế nào không biết xấu hổ đưa cho những người khác? Mấy ngày hôm trước, trong nhà nữ tính đồng bào đều ở làm quần áo. Vạn Quân nhắc nhở chính mình hẳn là theo điểm cái gì cấp Nạp Lan Cẩn Niên, hắn thu được nhất định thật cao hứng. Ôn Loan nghĩ đến giống như đích sắc không có đưa quá đồ vật cho hắn. Sau đó người một nhà đều vây quanh ở nơi đó làm quần áo, còn rất náo nhiệt cao hứng, nàng liền thò qua náo nhiệt, tâm huyết dâng trào theo một cái túi tiền đưa cho hắn. Ôn Loan từ trong lòng ngực móc ra một cái màu đen túi tiền, đưa cho Nạp Lan Cẩn Niên, cho ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng kia sợi buồn bực kính nhi nháy mắt liền phiêu đi rồi. Túi tiền cũng hảo. Hắn nhận lấy, nhìn thoáng qua mặt trên dùng chỉ vàng thêu. Gà mái già. Không, giống nhau sẽ không thêu gà mái ở túi tiền thượng, hẳn là gà trống. Ôn Loan chờ mong hỏi, có thích hay không? Thêu đến được không? Ta thêu một cái buổi chiều. Nàng đều rất bội phục chính mình, như vậy không nhẫn mại người. Lần đầu tiên thêu hoa cư nhiên liền thêu ra lớn như vậy một con dương cánh hùng lưng. Ước chừng hoa nàng một cái buổi chiều thời gian. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Ôn Loan. Tiểu cô nương linh động con ngươi tràn đầy chờ mong, hắn đem túi tiền đựng ở bên hông, thích, thêu đến thật là sinh động như thật. Lúc này Lâm Phong liền cấp Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Ngoãn đưa tới hai chén nóng hôi hổi cháo mồng 8 tháng chạp. Nạp Lan Cẩn Niên cháo mồng 8 tháng chạp là mặt khác dùng bình gốm đun nóng, cho nên so bọn lính muốn mau. Chủ tử, quân chúa, cháo mồng 8 tháng chạp nhiệt hảo. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, gác xuống đi. Hắn hơi hơi nghiêng người, bên hông tân túi tiền liền lộ ra tới. Lâm Phong là ai? Có thể hôn đến Nạp Lan Cẩn Niên bên người tín nhiệm nhất thuộc hạ chi nhất, hắn kia nhãn lực tự nhiên không phải cái. Nạp Lan Cẩn Niên mỗi một động tác hàng nghĩa, hắn đều có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Chủ tử trên người nhưng cho tới bây giờ không có như vậy một con thô giáp túi tiền. Vừa rồi chủ tử cũng không có mang theo như vậy một cái túi tiền. Nhưng Tuệ An quận chúa tới, chủ tử liền thay. Này thuyết minh cái gì? Này túi tiền là Tuệ An quận chúa đưa. Chủ tử ở cầu tán đâu? Lâm Phong không khỏi tập trung nhìn vào. Tâm tư thiên hồi bách chuyển thiên hồi. Mặt trên thêu kia chỉ là quả đen. Không. Tuyệt đối không có khả năng. Nào có người ở túi tiền thêu quả đen. Lại không phải tưởng suối quẩy. Gà rừng sao? Gà rừng cũng tuyệt đối không có khả năng. Vịt. Không, này cũng không có khả năng. Đối, Uyên Ương. Ân, Uyên Ương giống như không thể chỉ thêu một con đi. Đây là tưởng mỗi người một ngả sao. Rốt cuộc giống cái gì đâu. Bồ câu. Ân, có điểm giống. Nhất định là bồ câu, nữ hải tử sao, không đều hái bồ câu. Lâm Phong nhìn Nạp Lan Cẩn Niên bên hông túi tiền biểu tình kinh diễm, chủ tử. Ngươi đổi túi tiền. Túi tiền thượng kia chỉ bồ câu thật sự sinh động như thật, rất sống động. Nạp Lan Cẩn Niên. Nguyên lai là bồ câu sao. Nạp Lan Cẩn Niên túi đầu nhìn thoáng qua đường ở bên hông túi tiền, ân, đích sắc giống bồ câu, sinh động như thật bồ câu. May mắn hắn vừa rồi chưa nói là gà trống. Thông minh chỉ nói sinh động như thật. Ôn Đoán. Bồ câu. Ôn Đoán nhìn thoáng qua Lâm Phong, ta thêu không phải bồ câu. Lâm Phong. Nạp Lan Cẩn Niên vừa nghe, đầu quả tim nhảy dựng, nguy hiểm thật. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Phong. Cái gì ánh mắt, cư nhiên đem này chỉ đồ vật xem thành là bồ câu. Còn không chạy nhanh nói ra là cái gì. Lâm Phong trong lòng lột bột một chút. Đối thượng Nạp Lan Cẩn Niên hung tợn ánh mắt, hắn trong lòng có điểm hoảng. Không phải bồ câu là cái gì. Loài chim có, hỷ thước. Nhất định là hỷ thước. Hắn quá thông minh. Đưa cho người trong lòng túi tiền, theo hỷ thước mới đối sao. Đúng vậy, vừa rồi là ta nhìn lầm rồi, này chỉ hỷ thước thật là đẹp mắt. Theo đến rất sống động, hỷ khí dương dương. Nhìn xem kia hỷ thước đôi mắt, sáng ngời có thần. Nhìn xem kia hỷ thước miệng, còn sẽ nhếch miệng cười đâu. Ha ha. Chủ tử đeo thượng cái này hỷ thước túi tiền, về sau nhất định bảy hỷ lâm môn, không khí vui mừng doanh doanh, phúc khí tràn đầy. Hỷ kết liên lý, hỷ sinh quý tử. Ôn Đoán. Nạp Lan Cẩn Niên lại cúi đầu nhìn thoáng qua, nguyên lai là hỷ thước sao. Hỷ thước chính là một loại điềm lành chi điểu, đích sắc có khả năng nhất thêu ở túi tiền thượng. Nạp Lan Cẩn Niên cho Lâm Phong một cái tán thưởng ánh mắt. Ôn Đoán liền buồn bực, nàng thêu chính là ưng có như vậy khó coi ra tới sao. Nàng buồn bực nói, ta thêu không phải hỷ thước. Nạp Lan Cẩn Niên. Lâm Phong. Gì? Hỷ thước không thêu. Tuệ An quận chúa còn tưởng ở túi tiền theo gì? Chẳng lẽ này không phải loài chim? Tuấn Mã sao? Vẫn là Kỳ Lân. Chẳng lẽ là áp xúc ở bên nhau long? Lâm Phong trừng lớn mắt dùng sức ở nghiên cứu. Ôn Đoán, nhìn không ra tới sao? Ta theo chính là Hùng Ưng Dương Cánh. Ta là chiếu tiểu hắc bộ dáng theo Nga. Lâm Phong. Dương Cánh Hùng Ưng. Xác định không phải đấu bại trọc gà. Tiểu hắc. Nạp Lan Cẩn Niên. Không có, Lâm Phong mắt vụ về. Hắn nơi nào dùng quá có theo thủa túi tiền A. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra là Hùng Ưng Dương Cánh. Lâm Phong. Hắn tin hắn cái quỷ Nga. Chủ tử nhất định là tưởng chờ chính mình đoán đúng rồi, sau đó mới ra tiếng. Âm hiểm. Lâm Phong cuồng gật đầu, không sai. Không sai. Ta là phân không rõ sở hữu loài chim bộ dáng. Ha ha. Ta là điểu manh, cái kia hỉ thước, bổ câu cùng diều hâu ở trong mắt ta lớn lên cùng quạ đen đều là giống nhau. Ha ha. Ôn Đoán. Cái kia chủ tử, Tuệ An quận chúa, ta đi ra ngoài ăn cháo mồng 8 tháng chẳng ha, các ngươi sớm nhiệt ăn, sớm nhiệt ăn. Lâm Phong nói xong liền chạy nhanh lưu. Ai có thể nghĩ đến một cái đem ngân châm lấy đến như vậy hảo, mọi thứ tinh thông người, sẽ không lấy sở hữu nữ tử đều sẽ lấy kim thêu hoa. Thật là làm khó chủ tử mang như vậy một con giống quạ đen giống chọc gà lại giống được ra nấm chàng nịch túi tiền, còn không biết xấu hổ hướng hắn khoe ra. Ôn Đoán nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên bên hông túi tiền, nếu không, ngươi cũng đừng đeo. Hảo đi, nàng cũng thừa nhận có điểm xấu. Ôn Đoán rôi tay đi trích hắn bên hông túi tiền. Nạp Lan Cẩn Niên bắt lấy nàng tay, kéo qua nàng. Đem nàng kéo đến ở cái bàn bên cạnh ngồi xuống, muốn một muỗng cháo mỏng 8 tháng chạp vi nàng ăn, vì cái gì không mang. Ta thực thích. Hảo, ăn cháo mỏng 8 tháng chạp đi. Túi tiền sao, chỉ cần không xong bạc là được. Ôn Đoán tiếp nhận cái muỗng, ta chính mình tới. Ăn xong cháo mỏng 8 tháng chạp, Ôn Đoán cũng không lâu đãi, liền tính toán trở về thành. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, cầm lấy nàng vừa rồi cởi ra áo choàng, cho nàng phủ thêm. Ta và ngươi cùng nhau trở về. Hai người đi ra doanh trướng, hướng xe ngựa đỗ địa phương đi đến. Ở trải qua Lâm Đình Hiên thời điểm, Ôn Đoán giả vờ không trải qua đã nói, thập thất ca, ngươi có nhận thức hay không này đó thiếu niên tài tuấn. Nạp Lan Cẩn Niên cúi đầu nhìn về phía nàng, ân. Cái gì thiếu niên tài tuấn? Chính là ta đại tỷ đã đính hôn. Ta đại tỷ cùng ta nhị tỷ là giống nhau đại, ta nương nghị cũng bắt đầu cho ta nhị tỷ tương xem. Cho nên ta muốn nhìn ngươi có nhận thức hay không. Hảo cho ta nhị tỷ giới thiệu một chút ta. Đang ở cùng binh lính làm đánh nhau diễn luyện Lâm Đình Hiên một quyền bị thủ hạ đánh trúng cằm. Ôn Đoán nhìn đều cảm thấy đau. Nạp Lan Cẩn Niên ghét bỏ nhìn hắn một cái, vô dụng. Dung ta ngẫm lại ai thích hợp. Hảo. Lâm Đình Hiên. Hai người tránh ra, kế tiếp huấn luyện, Lâm Đình Hiên liên tiếp bị tấu. Tâm phiền ý loạn hắn cuối cùng dứt khoát làm đại gia chính mình huấn luyện. 395 chương 395 nàng có kinh nghiệm. Chương 395 nàng có kinh nghiệm. Nạp Lan Cẩn Niên đưa Ôn Đoán trở lại Thế Xương Bá Phủ, trực tiếp đem người đưa đến nàng trong viện, ngươi thật sự bất hòa ta cùng nhau tiến cung cùng mẫu hậu cùng nhau ăn cơm. Mẫu hậu nhất định rất nhớ ngươi. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không lạc, hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp tiết. Ta chuẩn bị một ít đồ ăn, còn có cháo mồng 8 tháng chạp, ngươi mang tiến cung cho Thái Hậu ăn đi. Vạn quân hẳn là đem thực rổ thả ngươi trên xe ngựa. Ân, ta đi rồi. Mau vào phòng, đừng đông lạnh chứ. Nạp Lan Cẩn Niên dặn dò nói. Tuy là nói như vậy, chỉ là hắn hai chân chưa động. Tính toán nhìn nàng vào nhà. Ôn Đoán xoay người đi vào đi, đi đến một nửa mới nhớ tới trên người còn khoác hắn áo choàng. Ôn Đoán lại xoay người, trở về chạy, thuận tay cởi xuống áo choàng, chạy đến hắn bên người, thập thất ca, ngươi áo choàng. Nạp Lan Cẩn Niên cong lưng, làm như thế nào trường đều so với chính mình nhỏ xinh nàng, có thể đủ đến chính mình cổ, giúp ta phủ thêm. Ôn Đoán đảo cũng không có cự tuyệt, nàng lại gần qua đi, đôi tay một vòng. Động tác lưu loát liền đem áo choàng khoác ở trên người hắn, sau đó còn đem hai điều dây thừng đánh cái nơ con bướm. Áo choàng mới từ Ôn Đoán trên người cởi xuống tới, còn có một ít ấm áp cùng hương khí. Tiểu nha đầu hái Mỹ, nàng tuy rằng không cần son phấn hóa trang, nhưng còn tuổi nhỏ liền nói cái gì hộ ra, tổng ái hướng chính mình trên mặt mặt đủ loại đồ vật, cho nên trên người luôn là có một cổ tử thực đạm rất dễ nghe mùi hoa. Hai người dựa thật sự gần, lạnh thấy thổi qua, Ôn Đoán sợi tóc đều phất ở nam tử tuấn mỹ vô chủ trên mặt. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng khẽ nhếch, tiểu cô nương ở bất chi bất giác chung đối chính mình cũng càng ngày càng thân cận. Hảo! Ôn Đoán lui ra phía sau hai bước. Nạp Lan Cẩn Niên đứng thẳng thân thể, duỗi tay giúp Ôn Đoán khẽ một chút bị gió thổi loạn sợi tóc, tuy tưởng lưu lại cùng nàng cùng nhau ăn cơm, nhưng Hoàng Huynh còn chờ hắn phục mệnh, hắn nói, mau vào đi thôi. Bên ngoài lạnh lẽo. Ôn Đoán gật gật đầu, ngươi cũng mau vào cung A. Đừng làm cho Thái Hậu chờ lâu lắm. Nói xong, nàng liền xoay người vào nhà. Bên ngoài gió lớn, cởi một kiện áo choàng sau, thật sự rất lãnh. Nạp Lan Cẩn Niên chờ Ôn Noãn đi vào phòng, hắn nhìn thoáng qua nào đó phương hướng, mới xoay người rời đi. Đi vào kinh thành khi, Ôn Linh chọn một cái ly Ôn Noãn gần nhất khách viện ở. Mấy ngày nay Ngô Thị cầm rất nhiều đẹp vải dệt ra tới cho đại gia chọn mấy thân vải dệt làm quần áo. Ôn Linh mỗi dạng nhan sắc chọn hảo một thân, làm Ôn Nhu giúp chính mình thiết kế mấy bộ. Hôm nay vừa lúc làm tốt một bộ, nàng thí xuyên một chút, phát hiện thực mỹ. Đang muốn ăn mặc đi ra ngoài ăn cơm, làm mọi người đều nhìn xem, không nghĩ tới vừa lúc thấy Nạp Lan Cẩn Niên đưa Ôn Noãn trở về một màn này. Nhìn hai người thân mật hô động, nhìn Nạp Lan Cẩn Niên chờ Ôn Noãn thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trước cửa mới rời đi. Nàng không chỉ có điểm hâm mộ, khi nào cũng có cái như Cẩn Vương như vậy ưu tú thiếu niên như thế khuynh tâm với chính mình đâu. Ôn Noãn thật sự hảo mệnh a. Tuy rằng khi còn nhỏ bị bệnh thật lâu, nhưng là người một nhà đều yêu thương nàng, táng gia bại sản đều phải giữ được nàng mệnh, xem như bị phủng ở lòng bàn tay lớn lên. Nếu là trưởng thành có thể lên làm quận chúa, cùng thân phận như vậy cao quý, lớn lên lại như vậy đẹp nam tử đính hôn, chính mình cũng nguyện ý chịu nàng khi còn nhỏ chịu tội đâu. Ôn Linh nghĩ thầm. Ôn Thiến lúc này đi ra, thấy Ôn Linh đứng ở trong viện phát ngốc, kinh ngạc nói, Linh tỷ nhi, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Ôn Linh phục hồi tinh thần lại, không có làm gì, vừa vặn thấy Cẩn Vương đưa Noãn tỷ nhi trở về mà thôi. Cẩn Vương nhất định thực thích Noãn tỷ nhi. Noãn tỷ nhi thực sự có phúc khí. Bọn họ tới kinh thành ngày hôm sau Cẩn Vương liền cấp Ôn Noãn tặng một dương quần áo mới. Hơn nữa mỗi lần tới ăn cơm, đều sẽ cấp Ôn Noãn mang điểm bên ngoài đặc sắc ăn vặt. Ôn Thiến, Noãn tỷ nhi thông minh, lớn lên lại xinh đẹp, đáy lòng lại thiện lương, Cẩn Vương thích nàng là Cẩn Vương thật tinh mắt ta. Nhà bọn họ, tam thúc một nhà, Nô gia, trong thôn hữu phúc, hữu tài đám người ra, những cái đó đã từng ra tay giúp quá tứ thúc một nhà người, hiện tại ai mà không quá thượng hảo nhật tử. Thôn trưởng thậm chí bởi vì loại lúa mì vụ đông, thăng quan, hiện tại đi nha môn đương chủ mỏng. Những cái đó dưỡng sinh dược liệu thả ra đi bán nhiều giá trị bạc ca. Chính là Noãn tỷ nhi lại trộn lẫn 1/3 tiến bình thường dược liệu, tiện nghi bán cho hiệu thuốc người. Này đó đều là bởi vì Noãn tỷ nhi bản tính thiện lương hơn nữa ai thiệt tình đối nàng hảo, nàng liền đối với ai càng tốt. Một người sở hữu phúc khí, đều là giấu ở nàng thiện lương. Ôn Thiến nói. Ôn Linh như suy tư gì? Hoàng cung. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào Khang Ninh cung thời điểm, Hoàng thượng đã ở. Thái hậu cùng Hoàng thượng chính chờ hắn tiến cung cùng nhau dùng nữa. Như thế nào như vậy vãn? Đi sứ tinh binh huấn luyện đến như thế nào? Hoàng thượng hỏi. Nạp Lan Cẩn Niên một liêu vào áo. Ngồi xuống, không tồi. Hoàng thượng cùng Thái hậu liếc mắt một cái liền thấy hắn đừng ở bên hông tân túi tiền. Hoàng thượng kinh ngạc, thấp thất, ngươi túi tiền thượng theo kia chỉ là cái gì đồ vật, chẳng lẽ là cái này đặc biệt đồ ăn có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Giống như là đi tiền trang để 100 mấy chục vạn lượng con dấu đồ án. Ân, Hoàng huynh thực sự có ánh mắt. Nạp Lan Cẩn Niên sờ sờ túi tiền, khó được ca ngợi một câu. Hoàng thượng vừa nghe tới tinh thần. Hắn bắt đầu dùng đôi mắt đi đo đạc túi tiền thượng cái nào kim sắc quái vật kích cỡ, quay đầu lại làm người làm thành con dấu, đi tiền trang lấy 100 mấy chục vạn lượng bạc thử xem. Gần nhất phương Bắc thường xuyên có tuyết hai sổ con thượng đấu, quốc khố lại bắt không ít ngân lượng đi ra ngoài cứu tế, hắn đều mau nghèo đã chết. Thập thất đệ hẳn là có rất nhiều bạc đi. Nhiều đến phòng trừng chính hắn có bao nhiêu, chính hắn cũng không biết. Giang Hoài phủ mỗi năm thuế má cũng không ít ta. Hơn nữa toàn bộ đều về hắn sở hữu. Hắn mượn điểm đi dùng. Hẳn là sẽ không bị phát hiện. Thái hậu nhìn thoáng qua túi tiền, này túi tiền rõ ràng chính là tay mới làm A. Đây là Noãn Noãn làm đi. Noãn Noãn đưa. Nàng đây là tưởng thêu một con dương cánh hùng ưng, sau đó một không cẩn thận thêu thành rơi xuống nước gà mái già đi. Còn nếu là rất mau cái loại này. Thái hậu tỏ vẻ, nàng năm đó thêu cấp tiên hoàng túi tiền mặt trên cũng có một con ưng cùng này chỉ đặc biệt giống. Nàng có kinh nghiệm. Tiên hoàng năm đó là đem túi tiền trang khởi một cái tinh mỹ hộp, nói rất đúng hảo bảo quản. Nàng biết đó là ghét bỏ nàng thêu đến không tốt, không dám hướng trên người đeo. Ân, nhi tử so lão tử tiến bộ. Nạp Lan Cẩn Niên nghiêm trang phủ nhận, không phải, đây là một cái ám trương. Mẫu hậu không cảm thấy chính là như vậy một cái. Nạp Lan Cẩn Niên nói tới đây dừng một chút, mới nghĩ đến dùng cái gì hình dung từ tới hình dung, như vậy một cái đại phồn đến giảng, đại ngu nhược trí, nhìn cái gì giống gì đó đồ án, càng thêm dễ dàng làm người xem nhẹ nó tầm quan trọng sao. Thái hậu. Hoàng thượng gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ kim không giống, thập thất hoàng đệ, vẫn là người cao. Thật cao minh. May mắn hắn cũng rất thông minh. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, này ta biết. Hoàng thượng, lúc này Vinh Ma Ma cùng hai cái cung nữ cầm mấy cái hộp đồ ăn đi đến. Cũng đem hộp đồ ăn nhất nhất lấy ra tới, bày ở trên bàn. Có tán hấp bát bảo, tự công ánh đèn thịt bò, kim tê ngọc vẽ, tuyết hà canh. sắc, hương, vị đều toàn. Kia đồ ăn hương khí, nháy mắt liền làm người chảy nước miếng. Lúc này Lý Công Công tiến vào nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu phái người tới thỉnh Hoàng thượng đi Khôn Ninh cung dùng nữa. 396 chương 396 ở trên đường. Chương 396 ở trên đường. Hoàng thượng nghe thức ăn trên bàn thức hương khí liền không nghĩ đi Hoàng hậu nơi nào a. Này nghe liền rất ăn ngon bộ dáng. Hắn trực tiếp cự tuyệt nói, cùng Hoàng hậu nói, chấm có việc cùng Cẩn Vương thương nghị, liền bất quá đi. Đúng vậy. Lý Công Công đã sớm biết này đáp án. Hoàng thượng hiện tại liền mùng 1, 15 cũng không đi Hoàng hậu kia. Này hơn nửa năm chưa từng bước vào Khôn Ninh cùng một bước. Nạp Lan Cẩn Niên cho Thái hậu hiệp một khối thịt bò, mẫu hậu, đây là Loan Loan hiếu kính ngươi, nàng ở phòng bếp vội ban ngày. Ngưu không thể tùy ý giết, nhưng dân gian có lao ngưu, lao đến không thể lại cày ruộng cái loại này, báo quan sau liền có thể làm thịt. Trong cung cũng không thường có. Vẫn là Loan Loan hiểu ai ra tâm. Cho nên sinh nhi tử không có sinh một khối xá xíu hảo. Duy nhất chỗ tốt chính là còn biết cưới cái chi kỷ tức phụ trở về. Hoàng thượng nhìn 7-8 dạng sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Ngày mồng 8 tháng chạp tiết tới Thái Hậu nơi này cọ cơm là cọ đúng rồi. Hắn nhịn không được nói, thập thất hoàng đệ, đại hôn sau, ở tại trong cung đi. Trong cung sân cũng nhiều. Như vậy liền phương tiện hắn mỗi ngày đi cọ cơm, liền tiền cơm đều tỉnh một bút. Hoàng thượng mỗi một bữa cơm đều là có quy chế, hơn nữa phi thường chú ý phô trường, chính là lại trông được không chúng ăn. Hắn mỗi lần đều ăn không hết, đều là thưởng hạ nhân, quá lãng phí. Nếu là hắn không ở trong cung ăn cơm, kia liền không cần chuẩn bị hắn đồ ăn. Một tháng một vạn mấy ngàn lượng, hẳn là có thể tiết kiệm được tới. Một năm chính là mười mấy vạn lượng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Hoàng thượng, nhàn nhạt nói, cũng đúng, về sau cơm đều không cần làm, đi cùng Hoàng huynh cùng nhau ăn. Hoàng thượng, đương hắn chưa nói. Khôn Ninh cung. Hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, Hoàng hậu chuẩn bị một bàn món ngon vật lạ, sau đó phái người đi thỉnh Hoàng thượng tới Khôn Ninh cung ăn cơm. Nàng nghĩ sấn ngày mồng 8 tháng chạp tiết, trời giá rét này thời điểm, hướng Hoàng thượng cầu tình. Làm đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn tử Hoàng Lăng trở về. Vừa lúc Ôn Uyển trong bụng hài tử qua năm sau, cũng mau sinh ra. Hoàng thượng nhân tử, nhất định sẽ không làm hắn cái thứ nhất tằng tôn vừa sinh ra, cha liền không ở bên người. Hoàng hậu như vậy nghĩ, cung nữ hồi bẩm nói, hồi hoàng hậu, hoàng thượng nói có việc cùng Cẩn Vương thương nghị, bất quá tới. Hoàng hậu tức giận đến đem một bàn đồ ăn đều huy trên mặt đất. Này rõ ràng là lấy cớ, hoàng thượng lại đi Thái hậu nơi đó bồi Thái hậu quá ngày mồng 8 tháng chạp tiết. Không biết nói hắn hiếu thuận, biết đến, a. Đại hoàng tử phi vội trấn an nói, mẫu hậu, thỉnh bất giận. Nếu là bị phụ hoàng biết, đại hoàng tôn liền càng thêm không có khả năng đã trở lại. Hoàng hậu nghe xong lời này khôi phục một chút lý trí, nàng trừng mắt nhìn hầu hạ cung nữ liếc mắt một cái, còn không chạy nhanh thu thập hảo. Hiện tại hoàng thượng tiết kiệm thật sự, Lý Quý Phi trưởng quản hậu cung, nàng tưởng lại đi ngự thiện phòng lánh một bàn đồ ăn lại đây là không có khả năng. Đêm nay chỉ có thể ăn chút điểm tâm điền bụng. Hoàng hậu nghĩ đến đây, trong lòng liền càng buồn bực. Hoàng hậu một bàn tay chống ở trên trán, chỉ cảm thấy hết sức đau đầu. Hiện tại hoàng thượng mùng 1 15 đều không tới nàng nơi này. Hoàng hậu muốn gặp hoàng thượng liếc mắt một cái đều khó. Nhưng là tình cảnh hiện tại đối đại hoàng tử cùng đại hoàng tử tôn càng ngày càng bất lợi. Chính mình cha cùng đại ca binh quyền giao đi lên, hai người các trưởng quản 10 vạn đại quân. Tổng cộng 20 vạn đại quân binh quyền đều dừng ở cái kia không biết là ai con hoang trên tay. Ninh Vương trên tay còn có một phần tiên đế di chiếu. Nếu là tiên đế di chiếu là truyền ngôi cấp Nạp Lan Cẩn Niên. Hoàng hậu con ngươi hiện lên sắc bén sắc ý. Như vậy nàng không ngại đem thiên đều đâm thủng. Nàng con cháu mới là cái này Giang Sơn Minh chính ngôn thuận người thừa kế. Hoàng hậu nghĩ đến cái gì nhìn về phía Đại Hoàng Phi, Đại Hoàng Tôn cái kia thị thiếp mội mội họa kỹ thật sự không tồi. So với Lý Uyển Uyển đâu? Lý Uyển Uyển là nhị hoàng tử biểu mội tuy rằng cùng Quách Minh diễm tình cùng tỉ muội. Nhưng hoàng hậu trước sau có điểm không tin nàng. Ôn Uyển từ vào đại hoàng tử phụ sau, an phận thủ thường, mỗi ngày đều sao chép kinh thư vì đại hoàng tôn cùng trong bụng hài tử cầu phúc, thậm chí hơi chút hướng đại hoàng tử phi bày mưu tinh kế quá hai lần. Làm hoàng hậu cùng đại hoàng tử phi biết nàng có giá trị lợi dụng. Trong đó một cái chính là làm đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn thủ hoàng lăng khi mỗi ngày vì hoàng thượng cầu phúc tụng kinh, hơn nữa sao chép kinh văn, phù hộ Nạp Lan quốc vĩnh thế trường tồn, phù hộ hoàng thượng phúc thọ an thọ. Hiện tại đã có 1.000 phân kinh văn ở hoàng hậu trên tay, chờ trình cấp hoàng thượng. Một khắc phân, đã ở trên đường. Hồi mẫu hậu, Ôn Ngọc họa kỹ sắc thật không tồi. Ta đã thỉnh đường đại sư giáo nàng vẽ tranh, đường đại sư đối nàng thiên phú khen ngợi có thêm. Hiện tại tuy không bằng Lý cô nương, nhưng là đường đại sư nói, hơi thêm chỉ đạo, siêu việt Lý cô nương sắp tới. Hoàng hậu vừa lòng gật gật đầu, tốt nhất là thỉnh từ đại sư giáo nàng. Hoàng hậu lại nghĩ đến Từ đại sư cùng thái hậu quan hệ, nàng lại nói, Từ đại sư vẫn là tính. Nhiều thỉnh mấy cái nổi danh họa sư giáo nàng, làm nàng trong khoảng thời gian này nhiều nỗ lực một chút, ngươi mang nàng tham gia một ít tụ hội, chậm rãi đem nàng danh khí truyền ra đi. Mỗi năm đầu hạ, Ninh Vương đều sẽ ở Ninh Vương phủ tổ chức đấu họa, hơn nữa sẽ đáp ứng đệ nhất danh một cái khả năng cho phép điều kiện làm khen thưởng. Hơn nữa Ninh Vương thích sẽ vẽ tranh nữ tử. Đây là một cái thực hảo tiếp cận Ninh Vương cơ hội. Nàng không phải tâm cao ngất sao? Cho nàng một cái cơ hội, chờ vào Ninh Vương phủ, liền có cơ hội bắt được di chiếu nhìn xem là cái gì nội dung, nếu là truyền ngôi di chiếu, kia nhất định phải hủy hoại. Đúng vậy, Đại Hoàng Phi cười cười. Hoàng hậu lại hỏi, Ninh Viễn huyện kia hai người đã ở trên đường đi. Lên đường, đại khái năm cũ trước sau mới đến. Năm cũ? Như vậy chậm. Bất quá hoàng thượng nếu là biết càng thêm cảm thấy cách đứng đi. Hoàng hậu nghe xong tâm tình cuối cùng thoải mái một ít, nàng phất phất tay, ngươi đi về trước đi. Ta lại nghĩ cách cùng hoàng thượng đề làm đại hoàng tôn trở về sự. Lại không trở lại liền ăn tết ta. Còn có Minh Diễm cùng Trịnh Dương cũng đến mau chóng trị liệu hảo, nay đều nháo thành toàn thành chê cười. Lý Quý Phi mỗi ngày lấy việc này rêu cực nàng. Ngự sử mỗi ngày nắm bọn họ tới đạn hãi. Là. Đại hoàng tử Phi đồng ý, liền lui xuống. Đại hoàng tử Phi rời đi Khôn Ninh cung thời điểm, rất xa vừa lúc thấy nhị hoàng tử một nhà mấy khẩu từ Lý Quý Phi nơi đó ra tới. Một nhà mấy khẩu vừa nói vừa cười, thật là hài hòa. Nàng có chút buồn bực, nhị hoàng phi lớn lên như thế bình thường, cũng không có gì sở trường đặc biệt, nhị hoàng tử đối nàng như thế nào như vậy kính trọng. Nhị hoàng tử cũng thấy nàng, cười, đại hoàng tẩu, cuối năm, đại hoàng huynh khi nào trở về ăn tết? Phu hoàng còn không có phê chuẩn sao? Đại hoàng tử phi ngoài cười nhưng trong không cười nói, làm phiền nhị hoàng thúc ở phụ hoàng trước mặt vì đại hoàng tử nói tốt vài câu. Nhị hoàng tử cười nói, ha ha, hảo. Nhất định nhất định. Đại hoàng tử phi cười cười, đa tạ nhị hoàng thúc. Nói xong nàng liền tránh ra. Hư tình giả ý. Tháng chạp đêm, trăng non lên sân khấu, ngôi sao không có phó ước, nghiêm hẳn cùng đêm giống nhau dài lâu. Một cái mảnh khảnh thân ảnh, thân xuyên màu đen áo choàng, cả người bao vây ở hắc y hề hạ, đứng ở một chỗ vứt đi thôn trang, nhìn bầu trời thượng huyền nguyệt, kia thân ảnh tựa đang đợi người. 397 chương 397 dài ngắn chân người. Chương 397 dài ngắn chân người. Thực mau một cái hắc y liễu nhân đi tới nàng bên người, hướng nàng cung kính hướng thi lễ. Từ xa nhìn lại, hắc y liễu nhân hơi hơi cúi đầu, thân ảnh đều lộ ra một cổ tử kính sợ. Quách Minh Diễm nên khôi phục bình thường, bằng không không hảo chơi. Thanh âm lương bạc, thế nhưng so này tháng chạp đêm, còn muốn nghiêm hàn. Thật là phế vật, đơn giản như vậy sự đều làm không xong. Bạch bạch lãng phí một đôi huyên ương cổ. Là, lưỡng đạo thân ảnh ở chung không đến một phút liền lại tách ra biến mất ở trong bóng đêm. Qua hai ngày, Quách gia cuối cùng tìm được rồi một cái dân gian đại phu giúp Quách Minh Diễm cùng Trịnh Dương lấy ra trong cơ thể huyền ương cổ. Tỉnh lại Quách Minh Diễm câu đầu tiên lời nói chính là, ta muốn hòa ly. Trịnh Dương cũng nói, ta cũng muốn hòa ly. Hắn đánh không lại Quách Minh Diễm. Chỉ là hai người đường cũng đã bái, phu thê chi thật cũng có, còn hòa ly cái giám A. Quách lão đại tướng quân một cái tát ném ở Quách Minh Diễm trên mặt, câm miệng. Về sau không được nhắc lại này hai chữ. Ngươi có biết hay không? Quách lão đại quân hung hăng mắng hai người một đốn. Này còn ngại không đủ mất mặt sao? Bọn họ đã không mặt mũi có thể ném. Quách Minh Diễm bụng mặt, vẻ mặt khó có thể tin. Trong lòng ủy khuất đến cực điểm. Gả Trịnh Dương. Sớm biết rằng lúc trước trực tiếp gả cho đại hoàng tôn hảo. Nhưng Quách Minh Diễm là một cái phi thường hiểu được tự mình an ủi người. Nàng càng thêm tức giận phấn đấu luyện võ, chỉ chờ đi sứ Đông Lăng thời điểm, tỏa sáng rực rỡ. Hoàng thượng tuy rằng phạt nàng, hàng nàng cha cùng ra chức vị. Nhưng là cũng không có triệt rất nàng phó tướng chức vị, hơn nữa bảo lưu lại đi sứ Đông Lăng tư cách. Đó là bởi vì nữ tướng cũng chỉ có nàng một cái. Hoàng thượng tuyệt đối không có khả năng không cho nàng đi sứ. Chỉ có chân chính có bản lĩnh người, mới sẽ không bị người đánh chết, tựa như nàng giống nhau. Việc này Ôn Noãn cũng nghe nói, chỉ cảm thấy đáng tiếc. Nhanh như vậy liền không thể thấy bọn họ tương ái tương sát trường hợp. Chạng vạng thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên mang theo đi lang đôi huấn luyện lang, thật lâu không gặp Đại Hôi lại đầy cọ cơm. Đại Hôi cao hứng hướng Ôn Noãn phương hướng chạy tới thời điểm. Ôn Noãn cho rằng nó sẽ bổ nhào vào trên người mình, duỗi tay muốn đi sờ nó, không nghĩ tới một cái màu trắng thân ảnh nháy mắt tại bên người sẽ qua. Sau đó một lang một cẩu ôm thành một đoàn. Ôn Noãn, sao sinh ra nhi tử cưới tức phụ đã quên nương cảm giác. Đại Hôi thực mau liền buông ra tiểu bạch, đi vào Ôn Noãn bên người, hai điều chân chó ôm lấy nàng đùi, dùng sức vẫy đuôi, tiểu tỷ tỷ, cầu ăn ngon. Đói chết nó. Ở lang đôi ăn đều là thịt tươi. Một chút đều không thể ăn. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe mắt chịu chịu, nhéo nó lang đuôi đem nó bỏ qua. Đại Hôi phát ra giết heo sói chu. Ôn Đoán. Quách Minh Diễm cùng Trịnh Dương cổ trùng lấy ra. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Đoán nói. Ta biết, kia đại phu là ai? Nạp Lan Cẩn Niên, một cái xóm nghèo tha phương đại phu. Hắn đã làm người âm thầm giám thị đi lên. Ôn Đoán nghe xong không hỏi lại cái gì. Nạp Lan Cẩn Niên nói như vậy, liền chứng minh hắn đã chú ý người này. Đột nhiên hảo muốn ăn đậu hủ thúi A. Nghe nói kinh thành ban đêm thực phố có loại này ăn vặt ăn. Ôn Đoán hỏi. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày, không biết. Kia đồ vật lại dơ lại xú, có cái gì ăn ngon. Lời tuy này lâu nói, trời tối xuống dưới thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên vẫn là mang Ôn Đoán đi ra ngoài. Ban đêm kinh thành vẫn là thực náo nhiệt, xưa nay có bất dạ thành chi sưng. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Đoán tay đi tới một cái bán đậu hủ thúi sạp trước mặt. Lão bản, hai phân đậu hủ thúi. Ôn Đoán điểm hai phân đậu hủ thúi. Tới liệt. Lão bản lập tức tạc hai chén đậu hủ thúi đặt ở hai người trước mặt. Ăn đi. Thật hương. Ôn Đoán gấp không chờ nổi ăn lên. Nạp Lan Cẩn Niên ghét bỏ nếm thử một khối liền không ăn. Cuối cùng, Ôn Đoán mùi ngon đem nó hai chén đều ăn xong rồi. Trở về thời điểm Nạp Lan Cẩn Niên đều có thể ngửi được Ôn Đoán trên người một cổ tử mùi lạ. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người là đi đường trở về, ở trải qua nào đó đầu phố thời điểm, Ôn Đoán đột nhiên thấy một cái dài ngắn chân người đi vào một cái ngõ nhỏ. Nàng lôi kéo Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng chạy tới. Chỉ là người nọ đã sớm không thấy thân ảnh. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua bốn phía lắc lắc đầu. Đi thôi. Hắn ngày mai lại làm người cha một cha. Chỉ là lại không có cha được cái gì. Kế tiếp hơn 10 ngày thời gian, Ôn Đoán cùng Ôn Nhu đều ở trong phủ chuẩn bị Đào Nhiên Cư một lần nữa khai trương sự. Đào Nhiên Cư khai trương ngày lành tháng tốt đã định ra tới, chính là năm cũ kia một ngày. Bởi vì đi sứ binh lính tuyển chọn tái cùng săn thú khi phát sinh sự, đại gia đã biết Ôn Đoán bản lĩnh lại biết dưỡng sinh đồ ăn là Ôn Đoán ra đưa. Cho nên Ôn Đoán một nhà đi vào kinh thành ngày hôm sau, liền lại thu được rất nhiều bái phòng thiệp. Ôn Đoán liền định rồi năm cũ nhật tử, thỉnh đại gia đi Đào Nhiên Cư tham gia trang phục tú. Quần áo kiểu dáng, Ôn Nhu đã chuẩn bị rất nhiều. Hiện tại là huấn luyện người mẫu đi tú thời khắc. Ôn Đoán ở người môi giới mua 10 tên dung mạo cùng dáng người đều không tồi nha hoàn, hợp thành một người mẫu đội ngũ, cho các nàng tiến hành đi tú huấn luyện. Hơn 10 ngày huấn luyện muốn cho các nàng trở thành chuyên nghiệp người mẫu đó là không có khả năng. Nhưng là dùng để hù chưa từng có xem qua sâu thời trang cổ nhân, đã vậy là đủ rồi. Ngày nay buổi tối thời điểm, Ôn Linh cầm mấy chương trang phục thiết kế bản vẽ, chạy tới Ôn Đoán bên người đầy cõi lòng kỳ vọng nói, Đoán tỷ nhi, ngươi có thể giúp ta nhìn xem này mấy khoản quần áo thiết kế đến như thế nào sao? Ôn Linh thấy Ôn Nhu đều có thể thiết kế ra như vậy xinh đẹp quần áo, hơn nữa chuẩn bị khai trang phục cửa hàng, xem Ôn Đoán cùng nàng mỗi ngày bận việc, giống như thực long trọng bộ dáng. Nghe hai người định giá, một kiện quần áo ít nhất cũng muốn 100 lượng. Này bạc cũng quá hảo kiếm lời đi. Nàng cũng nhịn không được muốn học. Hơn nữa này cũng coi như là một cái cùng Ôn Đoán đến gần một chút biện pháp. Cho nên nàng gần nhất cũng ở học thiết kế quần áo. Đêm nay nàng vẽ mấy khoản quần áo lấy tới cấp Ôn Đoán nhìn xem, thỉnh nàng chỉ điểm. Ôn Đoán nhìn thoáng qua, liền nói, sắc thái phối hợp lên có chút quái dị, ngươi không có trang phục thiết kế thiên phú, có thể cùng Ôn Thiên giống nhau cùng ta nhị tỷ học học nấu ăn cùng điểm tâm. Ôn Linh. Ôn Linh biểu tình cứng đờ, nàng cho rằng Ôn Đoán không có kiên nhẫn giáo nàng. Học nấu ăn cùng điểm tâm. Kia chính là đầu bếp nữ đê tiện công tác. Nàng cười cười. Ta cảm thấy ta rất thích làm quần áo, công phu không phụ lòng người. Ôn Đoán nghe xong liền không nói chuyện. Lời này không sai, bất quá đến xem ngươi là có hay không hạ đối công phu. Ôn Linh thấy Ôn Đoán không hề lý chính mình, liền nói, ta đây đi về trước lại xem nhiều điểm thư. Ân. Ôn Đoán đang ở viết sâu thời trang lưu trình, nghe vậy gật gật đầu, khẽ lên tiếng. Ôn Linh buồn bực ôm mấy chương bản vẽ, đi ra ngoài, tính toán đi tìm Ôn Nhu chỉ đạo một chút chính mình. Đoán tỷ nhi nói chuyện. Luôn là quá không lưu tình. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này trèo tường lại đây, trong tay hắn dẫn theo một con thực rổ, bên trong hai chỉ hắn nướng tốt đại tôm hùn cùng mặt khác thức ăn. Ôn Linh vừa ra tới, liền thấy Nạp Lan Cẩn Niên dẫn theo một cái thực rổ xuất hiện. 398 chương 398 trang phục tú. Chương 398 trang phục tú. Ôn Linh sửng sốt một chút, chạy nhanh uốn gối vén áo thi lễ, gặp qua Cẩn Vương. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh nhạt gật gật đầu, xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, liền đi vào. Ôn Linh ở bên ngoài nghe thấy được Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Đoán nói, nướng hai chỉ tôm hùm, lại đây nếm thử. Trong phòng, Ôn Đoán đầu cũng không nâng, ngươi thân thủ nướng. Ta còn không có vội xong, từ từ lại ăn. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên một liêu và táo ngồi xuống. Hắn vươn kia thon dài sạch sẽ, gãy xương rõ ràng ngón tay mở ra lấy hộp. Đem bên trong hai chỉ đại tôm hùm cùng cái khác tiểu thái đem ra. Sau đó thân thủ đem đại khối tôm hùm thịt khơi mào, uy tiến ôn loạn trong miệng. Không có việc gì, ta uy ngươi ăn, lạnh liền không thể ăn. Bên ngoài ôn linh. Ngày hôm qua cơm chiều mới nghe ôn loạn nhắc tới một câu muốn ăn đại tôm hùm, nướng đến thơm nước đại tôm hùm. Hôm nay buổi tối Cẩn Vương liền làm ra. Còn nếu là thân thủ nướng, còn thân thủ uy nàng ăn. Hơn nữa lần trước, ôn loạn nói muốn đi đêm phố ăn đậu hủ thúi. Sau đó nàng rõ ràng thấy Cẩn Vương vẻ mặt ghét bỏ nói, kia đồ vật lại dơ lại xú, có cái gì ăn ngon. Kết quả, ngày hôm sau buổi tối, hắn liền mang ôn loan đi ra ngoài. Ôn loan mang theo một thân đậu hủ thúi hương vị trở về, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn. Nàng thấy lúc ấy Cẩn Vương biểu tình có chút một lời khó nói hết, nhưng là ôn loan nói không ăn qua nghiện, hắn liền sủng nịch nói lần sau lại mang nàng đi ăn. Hiện tại lại lộng tôm hùm. Ngày mùa đông, kinh thành ở đất liền, này nhiều khó lộng. Ngày thường ban ngày lại đây ăn cơm, liền luôn là sẽ đưa đủ loại tân ngoạn ý cho nàng, buổi tối còn đưa ăn khuya. Cẩn Vương đối ôn ngoãn thật sủng a. Ôn Linh hâm mộ ôm bản vẽ tránh ra. Nhật tử ở mỗi ngày từ sớm đến tối vội vàng huấn luyện chung, năm cũ ngày này cuối cùng tới rồi. Buổi chiều thời điểm, lục tục có trang điểm tinh mỹ phu nhân cùng tiểu thư cầm thiệp đi tới đảo nhân cư. Vạn quân mang theo đại gia đi tới sau hoa viện Mai Lâm. Nơi này bày biện một ít bàn dài. Mặt trên phóng đủ loại tinh mỹ mâm đựng trái cây cùng điểm tâm. Đào Nhiên Cư làm kinh thành cao cấp nhất tiêu phí tử lầu, vẫn luôn đều bị Ninh Vương người xử lý rất khá. Đào Nhiên Cư hậu viện rất lớn, loại có bao nhiêu loại chân quý hoa mục. Bảo đảm nơi này xuân hạ thu đông đều có hoa thịnh phóng. Ôn Ngoãn lại nổ trồng rất nhiều dùng mây tía cải tiến quá các loại thịnh phóng hoa mục lại đây. Làm cho cả Đào Nhiên Cư nơi trốn phong cảnh như họa, làm người tiến vào sau liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tiến vào phu nhân cùng tiểu thư thấy Đào Nhiên Cư biến hóa đều nhịn không được ca ngợi nói, này Đào Nhiên Cư so trước kia càng thêm mỹ. Ân, nơi trốn phong cảnh như họa, nơi trốn ẩn chứa ý thơ. Tuệ An quận chúa thỉnh chúng ta tới Đào Nhiên Cư tham gia cái gì trang phục tú, cũng thật chính là danh tác. Cũng không phải là. Bao một mảnh Mai Lâm tổ chức một hồi thơ hội liền phải thượng vạn lượng bạc đi. Đại gia một bên nghị luận sôi nổi, vừa đi đi vào. Đi tú tê đài là dựng ở phía sau hoa viện một chỗ Mai Lâm. Đài hai bên thả thật dài trên bàn phô màu bạc khăn trải bàn. Ghế rửa cũng bộ màu tím ghế rửa bộ, nhìn qua cao quý điển nhã. Trên bàn còn bày biện kim chế mâm đựng trái cây, mặt trên bày biện đủ loại mới mẻ trái cây. Cùng dùng bình lưu ly tử trang nước trái cây. Một khác đầu còn có rất nhiều hồng vải nhung phô tốt bàn dài những cái đó bàn dài bài phong chính là đồ ăn cùng các kiểu tinh mỹ điểm tâm. Rực rỡ muôn màu. Ôn Ngoãn cùng Ôn Nhu, Ôn Hinh Tam tỷ muội nhiệt tình tiếp đón đại gia ngồi xuống. Hộ bộ thượng thư phu nhân nhịn không được tò mò hỏi, Tuệ An quận chúa trang phục tú là cái gì? Các loại ngắm hoa yến, thơ hội, tiệc trà tham gia đến nhiều, trang phục tú vẫn là lần đầu tiên tham gia. Nàng tưởng hẳn là nhiều lần ai xuyên ý gì phục Mỹ, cho nên hôm nay cố ý xuyên tủ quần áo đẹp nhất quần áo. Cái khác phu nhân cùng tiểu thư nghe xong cũng sôi nổi hỏi, đúng vậy, Tuệ An quận chúa trang phục tú là cái gì? Ôn Ngoãn nhìn thoáng qua người đã tới tể. Tới người đều là nàng trở về thiệp thỉnh người. Có chút nàng nhìn không thuận mắt cũng chưa thỉnh. Như là công bộ thượng thư phu nhân, Lý Uyển Uyển, Đặng Lạc Sam. Đám người. Nàng không có khả năng hoa bạc thỉnh một ít sẽ cách hướng chính mình người tới. Ôn Ngoãn cười cười, trang phục tú chính là xem người mâu ăn mặc đủ loại mỹ y ở đi tú, đại gia thỉnh nhìn xem trên đài. Loại này khi du dương tiếng đàn vang lên. Một cái thiếu nữ ăn mặc một thân hồng nhạt váy áo từ hậu đài đi ra. Váy thực mỹ, kia cổ áo cùng tay áo tựa như nở hoa giống nhau. Thiếu nữ đi bước một đi tới, làn váy hơi hơi nhộn nhạo. Lúc này, dưới bầu trời nổi lên sôi nổi dê thóc đào hoa vũ. Đại gia phảng phất thấy mùa xuân tới, đào hoa ở thịnh phóng. Kế tiếp một kiện nhiều màu thời trang mùa xuân, bị mỹ diễm động lòng người thiếu nữ mặc ở trên người, lấy thức tha nhiều vẻ tư thái, triển lãm ra tới. Mặt trời lặn khi phân, kim sắc dương quang sái lạc ở Mai Lâm, đúng là Mai Lâm đẹp nhất thời điểm. Vì trận này mới lạ, xúc động lòng người đi tú, tăng thêm một tia chói mắt sáng rọi. Ôn Nhu năm tháng, kinh diễm thời gian. Đương cuối cùng một người mâu đi xong tú sau, toàn trường đều tạc. Những cái đó phu nhân cùng tiểu thư sôi nổi vây đi ôn nhoãn nơi đó mồm năm miệng mười hỏi. Quá xinh đẹp, Tuệ An quận chúa, này đó quần áo đều là cái nào tú trăng nha. Tuệ An quận chúa, này đó quần áo thật sự quá mỹ, là từ đâu mua? Ta hảo tưởng mua a. Đúng rồi, Tuệ An quận chúa này đó quần áo là từ đâu mua? Có phải hay không bán? Ta muốn màu trắng kia kiện. Ta muốn hồng nhạt kia kiện, Tuệ An quận chúa, ngươi có thể giúp ta mua sao? Ta muốn màu vàng kia kiện, Tuệ An quận chúa, ngươi giúp ta mua đi. nhiều ít bạc ta đều nguyện ý ra. Ta muốn màu tím, thật sự quá xinh đẹp. Những cái đó thiếu nữ cùng phu nhân phía sau tiếp trước vây quanh Ôn Noãn hỏi. Ôn Noãn cười nói, đại gia đừng kích động, trước yên tĩnh nghe một chút người chủ trì nói như thế nào. Mọi người vừa nghe lời này, lại hướng trên đài nhìn lại. Người chủ trì, cũng chính là tương lai tứ quý nhu thưởng nữ thưởng quầy thiển y yề, đã đứng ở trên đài, mỉm cười nhìn dưới đài mọi người. Đãi mọi người nhìn về phía nàng thời điểm, nàng cười vươn đôi tay, làm một cái ý bảo đại gia ngồi xuống, cẩn thận nghe nàng nói thủ thế. Tôn quý các vị phu nhân, tiểu thư, hoan nghênh đại gia tới tham gia tứ quý nhu thưởng mùa xuân cuộc họp báo. Nếu là các ngươi có nhìn chúng quần áo, hoan nghênh đại gia ngày mai tới đảo nhiên cư nhã viện, tứ quý nhu thưởng phòng làm việc chọn lựa kiểu dáng. Chúng ta ở đào nhiên cư chuyên môn bao một tòa nhã viện tới làm phòng làm việc, đến lúc đó ta sẽ vì đại gia lượng thân định chế. Chúng ta phòng làm việc còn có rất nhiều cái khác tiểu dáng quần áo Nga. Cũng đều là đại gia không có gặp qua mỹ lệ cùng mới mẻ độc đáo. Tứ quý nhu thường phòng làm việc sao? Tên thật đặc biệt, ta ngày mai nhất định đến. Có hay không quần áo mùa đông A? Ta tưởng mua một kiện đặc biệt mỹ quần áo mùa đông tham gia cung yến. Đúng vậy, ta cũng tưởng mua một bộ quần áo mùa đông, tân niên thời điểm xuyên. Quần áo mùa đông có mười mấy khoản có sẵn, đều có mã số, số lượng hữu hạn, tới trước thì được. Chúng ta phòng làm việc không chỉ có quần áo, còn có một ít phỉ thúy ngọc bội cùng phỉ thúy làm trang sức, dùng để phối hợp quần áo cũng thực mỹ nga. 399 chương 399 cầu tình. Chương 399 cầu tình. Kế tiếp đại gia một bên ăn đủ loại dưỡng sinh đồ ăn, một bên nhiệt liệt thảo luận quần áo cùng trang sức. Ôn Noãn cơ hồ đều là hỏi gì đáp đấy. Ôn Linh ngồi ở trong một góc nhìn Ôn Noãn cùng hộ bộ thượng thư phu nhân, tiểu thư, lễ bộ thượng thư phu nhân, tiểu thư, binh bộ thượng thư phu nhân, chờ nhất phẩm cáo mệnh phu nhân chuyện trò vui vẻ. Có thể thấy được những người đó đều đối nàng cung kính dị thường. Mà những người này chính mình trước kia không hề nghĩ ngợi quá có một ngày có thể cùng các nàng ngồi ở cùng nhau. Thê bằng phu quý, lời này nói được thật đối. Ôn Noãn là con chúa, là tương lai cẩn vương phi A. Chính mình về sau gả cái thân phận cao quý người. Cũng sẽ được đến các nàng chúng tinh phùng nguyệt. Mơ thấy nơi này, nàng cười cười. Bên này náo nhiệt ở thảo luận quần áo sự. Đào nhiên cư một chỗ nhã trong viện tam hoàng tử cùng Ninh Vương sát cửa sổ mà ngồi. Hai người cũng đem trận này đi tu xem ở trong mắt. Tam hoàng tử là học đòi văn vẻ người, đối với loại này mới mẻ độc đáo thú vị, cảnh đẹp ý vui mua bán phương thức tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú. Tam hoàng tử, Tuệ An quận chúa thật là kỳ nữ tử, loại này phương pháp đều có thể nghĩ ra được. Ninh Vương đã sớm uống đến có điểm say. Hôm nay đào nhiên cư, vui sướng quán trà sửa chữa sau khai trường, còn hữu hạn lượng dưỡng sinh đồ ăn cùng dưỡng sinh trà bán ra, cho nên hắn cũng tới nếm thử. Nhìn này đào nhiên cư ghế khách bạo lều, so ở hắn thủ hạ xử lý khi còn muốn hảo, hắn buồn bực, cho nên liền hóa bi phẫn vì uống rượu, thực mo uống đến có điểm nhiều. Hắn nghe xong lời này liền ân hừ một tiếng. Tam hoàng tử thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Ninh Vương, phát hiện vừa rồi tự tại xem đi tú thời điểm. Hắn đã uống lên không ít rượu. Lúc này hắn đã say. Ninh Vương cười cười, cầm lấy cái ly kính hướng hắn. Tới, Vương Thúc, Nam Cũ, Hoàng Chất kính ngươi một ly. Chúng ta không say không về. Ninh Vương cầm lấy cái ly kính một chút sau đó liền một ngụm đem uống rượu hạ. Tam Hoàng tử tiếp theo lại khuyên Ninh Vương uống lên hai ly, thấy hắn say đến không sai biệt lắm. Tam Hoàng tử mới nói, tối hôm qua, ta cư nhiên mơ thấy tiên hoàng. Hắn nói hắn đem di chiếu giao cho ngươi, sau đó ngươi đem nó lộng không thấy. Hôm nay hắn muốn trá ra Ninh Vương rốt cuộc đem di chiếu đặt ở nơi nào. Ninh Vương nghe xong lời này ngẩng đầu, nói bậy. Phụ hoàng di chiếu căn bản không ở ta trên người. Ta như thế nào đem nó lộng không thấy. Tam hoàng tử. Khó trách người của hắn ở Ninh Vương phủ tìm nửa ngày, cũng chưa tìm được. Tam hoàng tử, ta biết, ở phụ hoàng trên người sao. Nam mơ không thể thật sự. Không đúng. Là ở Ninh Vương nói tới đây lại bất tỉnh nhân sự. Vân đạm phong khinh như tam hoàng tử. Còn muốn ước vài lần rượu. Ôn Noãn lúc này đây trang phục tú, thẳng đến Thái Dương xuống núi sau, đại gia mới cao hứng tan đi. Mọi người lên xe ngựa sau, mới tỉnh ngộ lại đây. Các nàng vốn dĩ tính toán hỏi một chút Tuệ An quận chúa chiêu không chiêu xa phu. Kết quả, nhìn một hồi trang phục tú sau, hoàn toàn quên mất như vậy một chuyện. Ôn Noãn đang chuẩn bị hồi phủ thời điểm, trong phủ hạ nhân vội vàng tới báo, quận chúa, đã xảy ra chuyện. Ôn Noãn kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Có hai người ở cửa thành ngoại khóc tang. Có mấy cái nói quận chúa ngươi hại chết hắn tỉ tỉ, một cái lão phụ nhân nói ngươi hại chết con trai của nàng. Khóc lóc cầu đại gia thế bọn họ chủ trì công đạo, giết người điền mệnh đâu. Ôn Linh trừng lớn mắt, giết người. Kia không phải muốn bắt tiến trong nhà lao. Ôn Noãn vừa nghe liền mơ hồ đoán được là ai đã chết. Hẳn là Lôi Thị cùng Hà Hoán Hồng. Nàng nhíu mày, ta đi xem. Ôn Nhu mấy người lập tức nói, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Ôn Đoán lắc lắc đầu, đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi về trước phủ, ta chính mình đi là được. Ở cửa thành khóc tang nhất định có rất nhiều người xem náo nhiệt, hà tất làm bọn tỷ muội mất mặt xấu hổ. Ôn Nhu lắc lắc đầu, cùng nhau qua đi. Ôn Hình, Ôn Nhiên, Ôn Thiến cùng Ngô Tịnh Mỹ đều gật gật đầu, cùng đi. Ôn Linh dừng một chút cũng nói, đúng vậy, cùng đi. Ôn Đoán thấy vậy cũng không kiên trì, đến lúc đó làm các nàng đãi ở trong xe ngựa là được. Mấy người vội vàng hướng ngoài thành chạy đến. Trong cung, năm cũ ngày này, hoàng thượng cũng mời thái hậu, hoàng hậu, trong cung bốn phi, còn có hoàng tử, hoàng tôn cùng nhau ăn cơm. Hoàng hậu nhân cơ hội đem đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn sao kinh Phật đem ra, hoàng thượng, đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn ở hoàng lăng mỗi ngày tụng kinh niệm Phật vì hoàng thượng vì Nạp Lan quốc cầu phúc, trừ bỏ tụng kinh niệm Phật, bọn họ còn sao kinh Phật, này đó đều là bọn họ sao kinh Phật, hoàng thượng thỉnh nhìn xem. Hoàng hậu cũng không nói cầu tình nói. Hoàng thượng nghe xong liền sắc mặt hoán đổi, hắn tiếp nhận hoàng thượng đưa qua kinh Phật, một chương lật xem. Đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn chữ viết, hắn vẫn là nhận được. Hai người từ nhỏ chính là hắn giáo viết chữ, hơn nữa từ nhỏ đến lớn hắn đều có kiểm tra bọn họ công khóa. Thật là bọn họ sao, hơn nữa sao thật sự nghiêm túc. Một chương xem đi xuống, có thể phát hiện tự đều trở nên càng thêm đẹp, càng có khí khái. Hoàng thượng sắc mặt liền càng thêm hoãn. Lúc này cửu hoàng tử mở miệng, phu hoàng, đại ca ở thủ hoàng lăng cũng thủ gần một năm, hôn kỳ đều bỏ lỡ, hiện tại lại mau ăn tết, cầu phụ hoàng vong khai vẻ mặt. Hoàng thượng nghe xong lời này nhìn về phía hoàng hậu cùng cái khác phi tần, các ngươi cảm thấy đâu? Hoàng hậu lập tức nói, làm sai sự liền phải phạt, hoàng thượng khiến cho bọn họ thủ đủ rồi nhật tử lại trở về hảo, không cần thêm vào khai ân. Hoàng hậu có thể nói như vậy, nhưng cái khác phi tần lại không thể nói như vậy, chẳng sợ bọn họ trong lòng hận không thể đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn thủ cả đời hoàng lăng đâu. Lý Quý Phi cái thứ nhất nói, hoàng thượng, đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn như vậy thành tâm, nghĩ đến đã là biết sai rồi. Này đều mau ăn tết, làm cho bọn họ trở về một nhà đoàn tụ đi. Đại hoàng tôn bởi vậy hôn kỳ đều bỏ lỡ, bằng không hắn nên cùng quách cô nương đại hôn. Ai tưởng đến sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá quách cô nương cũng là hảo cô nương, cũng coi như nước phủ xa không lưu người ngoài điển. Hoàng hậu sắc mặt biến đổi, âm thầm trừng mắt nhìn Lý Quý Phi liếc mắt một cái. Hoàng thượng hơi hoán sắc mặt lại trầm xuống. Cái khác phi tần cũng hư tình giả ý nói, đại hoàng tử, đại hoàng tôn thủ lâu như vậy hoàng lăng nhất định biết sai rồi. Hoàng thượng làm cho bọn họ trở về ăn tết đi. Đúng vậy. Tết nhất, đều chú ý đoàn đoàn viên viên mới cắt lợi. Các nàng cũng không dám giống Lý Quý Phi như vậy nói. Hoàng thượng nghĩ đến hai người đi thủ hoàng lăng cũng thủ 8 tháng, tổng cộng sao 300 nhiều lần kinh Phật, xem ra là có hơi ý. Này tết nhất, từng nhà đều là đoàn viên thời khắc, hoặc là... Hoàng thượng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng đệ ngươi cảm thấy đâu? Tụng kinh cầu phúc kỳ một nửa có thể hay không hoàn toàn ngược lại a? Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói. Hoàng thượng! Hoàng hậu thiếu chút nữa đem cái bàn đều sốc. Hoàng thượng nghĩ nghĩ liền nói, mau ăn tết, làm cho bọn họ trở về bồi hoàng hậu ăn một đốn bữa cơm đoàn viên đi. Ăn xong bữa cơm đoàn viên lại trở về thủ hoàng lăng liền được rồi. Cầu phúc qua loa không được. Hoàng hậu cười nói, tạ hoàng thượng ân điểm. Đại hoàng tử phi cũng vội nói tạ. Tạ phụ hoàng ân điểm. Hoàng thượng, hảo, dùng bữa đi. Lý công công đang chuẩn bị chia thức ăn, đi phát hiện hắn đồ đệ đi đến, hồi hoàng thượng, Lâm Phong công tử cầu kiến Cần Vương. Canh 4. 400 chương 400 ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu. Chương 400 ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu. Nạp Lan Cẩn nháy mắt liền đứng lên, hắn đối thái hậu cùng hoàng hậu nói, mẫu hậu, hoàng huynh từ ăn, thần đệ cáo lui. Nếu không có gì đại sự, Lâm Phong sẽ không tại đây loại thời điểm cầu kiến. Hơn nữa nhất định là kia nha đầu sự. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong liền đi nhanh rời đi. Thái hậu, chuyện gì liền cơm đều không ăn. Hoàng thượng, thập thất hoàng đệ so với hắn cái này vua của một nước còn muốn vội a. Hoàng hậu cúi đầu, con ngươi lộ ra một mặt lãnh trảo. Ở trên đường, cuối cùng đã tới. Hại nàng con cháu hậu đại mất hết mặt. Hôm nay nàng đưa nàng một phần tân niên đại lễ. Làm cho bọn họ toàn bộ năm đều trở thành toàn thành trò cười. Làm cho bọn họ tết nhất đều quá đến nghẹn khuất cực kỳ. Nàng không dám làm đến quá mức, vạn nhất bị Nạp Lan Cẩn Niên tra được liền. Hắn thuộc hạ người có thể so hoàng thượng Cẩm Long vệ còn phải có thủ đoạn. Như bây giờ, tuy rằng nếu không nàng mệnh, nhưng thanh danh bị hao tổn là nhất định. Cửa thành chỗ. Một cái trên đất trống vây đầy người. Ôn Đoán xe ngựa đi vào cửa thành ngoại khi. Trong đám người mặt truyền đến hô thiên thưởng điệu tiếng gào. Còn có quan sai xua đuổi người thanh âm. Ôn Đoán không có vội vã xuống xe ngựa. Mà là ở trong xe ngựa, nhìn sự tình động thái. Đời trước nàng không phải bạch hốn, vô số kinh nghiệm nói cho nàng, chỗ đến cấp việc càng nghi chậm, chỗ đến hoảng loạn việc càng nghi ổn. Như vậy mới sẽ không làm lỗi. Lại nói nếu sự tình phát sinh, nhiều người như vậy thấy, nàng cấp cũng vô dụng. Lúc này binh lính đang ở xua đuổi người. Các ngươi chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này náo sự. Bằng không ta liền đem các ngươi bắt được trong nhà lao. Các ngươi có cái gì hoàn khuất, quá xong năm sau, lại đi nha môn kích chống minh oan. Ở chỗ này nói vô dụng. Đây là muốn hại chết bọn họ sao? Cư nhiên nói Tuệ An quận chúa hại chết người, những người khác không biết. Nhưng bọn hắn thủ thành người có thể không biết, một cái cầm cả nước 12 canh giờ thông hành lãnh bài quận chúa là có bao nhiêu ngư bức. Đại hoàng tử cũng chưa cả nước thông hành lãnh bài. Đúng vậy. Chạy nhanh đi. Kinh thành nha môn là từ nhỏ 5 ngày này bắt đầu phong bút. Hiện tại nha môn đều đóng cửa, mọi người đều muốn ăn Tết. Các ngươi quá xong năm lại đi nha môn kích chống minh oan, đừng ở cửa thành náo sự. Chạy nhanh đem người nâng đi nghĩa trang. Vạn nhất va chạm quý nhân, không có các ngươi hảo trái cây ăn. Thiên tử dưới chân, còn không có vài người dám như vậy kêu an. Ta không đi, trời giá rét, ta mang theo ta nhi tử, đại thật xa đi vào kinh thành, chính là vì cho hắn lấy lại công đạo. Ô ô, này thiên hạ thật sự không có nói rõ lý lẽ địa phương sao. Không phải nói Thuận Thiên Phủ Doãn là Thanh Thiên Đại Lao ra sao. Thanh Thiên Đại Lao ra tới cho ta làm chủ đi. Con ta bị chết thực thảm a. Cầu xin đại gia giúp ta đại tỷ lấy lại công đạo, Tuệ An quận chúa đem ta đại tỷ đánh tới hàm răng đều rất hết. Ninh Viễn huyện bá tánh đều tận mắt nhìn thấy có thể thấy được. Ta đại tỷ chỉ là đi hỏi nàng thân sinh nhi tử lấy dưỡng lao bạc, này có cái gì sai? Như thế nào có thể đem người đánh gần chết mới thôi đâu? Này còn có hay không vương pháp? Này không phải ỷ thế hiếp người sao? Con của ta a, ngươi bị chết quá thảm. Cầu xin ông trời mở mắt nghiêm trị những cái đó hại chết ngươi ác nhân đi. Ngươi chẳng qua là nói một câu nói mà thôi, Tuệ An quận chúa khiến cho người đem ngươi đánh chết, quả thực là cùng hung cực ác, ỷ thế hiếp người a. Này còn có hay không vương pháp? Mẫu thân nhất định phải vì ngươi lấy lại công đạo, làm hại chết ngươi người được đến báo ứng. Đại tỷ là ta hại chết ngươi, nếu ngươi không phải vì giúp ta trả nợ, ngươi liền sẽ không hướng ngươi thân sinh nhi tử mượn bạc. Ngươi liền sẽ không bị đánh chết. Hai người ngươi một lời ta một ngữ ở nơi đó khóc đều, ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu. Thật náo nhiệt. Vây xem người nghị luận sôi nổi, đây là thật vậy chăng? Tuệ An quận chúa đem người đánh chết, người này là đại thật xa từ Ninh Viễn huyện tới rồi kinh thành cáo ngự trạng. Đều chết người. Nếu là giả, bọn họ dám như vậy sao? Trời ra giết này, quá đáng thương. Quá thảm. Đó là cô nhi quả phụ sao? Nhi tử đã chết, nàng làm sao bây giờ a? Này đến bao lớn thù hận đem người đánh chết. Thật là thật quá đáng, khinh người quá đáng. Mẫu thân hỏi nhi tử lấy bạc có sai sao? Vì cái gì muốn đem người đánh chết đâu? Thế giới này chính là như vậy, trước nay cũng không thiếu tin vỉa hè, đứng ở đạo đức điểm cao tới chỉ trích người khác người. Bọn lính không kiên nhẫn nói. Chạy nhanh đi a. Không phải nói, chờ nha môn khai phòng, ngươi lại đi kích chống minh đoàn sao. Nay trong kinh thành đều là quý nhân, từ mấy người này náo sự, bọn họ này chức quan đều ném. Chúng ta không đi. Ta đi rồi, quá xong năm cũng không biết có hay không mệnh vì ta đáng thương nhi tử lấy lại công đạo. Ta cũng không đi, ta sợ bị người giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Ta liền ở chỗ này nốc, ta phải vì ta đại tỷ lấy lại công đạo, làm nàng chết được nhắm mắt. Ôn đoán không đổi. Phảng phất một người qua đường giống nhau nhìn. Nhưng kia trong xe ngựa Ôn Nhu đám người lại vội muốn chết. Ôn Nhu muốn xuống xe ngựa, ta đi cùng bọn họ lý luận một chút, thật là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Như vậy đi xuống, Ôn Đoan thanh danh đều không tốt. Nói không chừng tết nhất đã bị bắt được trong nhà lao. Ôn Đoan kéo lại Ôn Nhu, đừng nóng nổi, chờ một chút. Ôn Hình tức giận nói, phi. Thật là đã chết cũng không ngừng nghỉ, còn yếu hại người. Ôn Linh cũng là sốt ruột không thôi, nếu là Ôn Đoan thật sự đánh chết người. Kia có thể hay không chém đầu? Chém đầu, kia tứ thúc thế xương bá còn có đến làm sao? Bọn họ một nhà sẽ thế nào? Ôn Linh nói, Noãn tỷ nhi, ngươi mau đi giáp mặt cùng bọn họ vài người nói rõ ràng a. Loại sự tình này không giáp mặt nói rõ ràng, một truyền mười, mười truyền trăm về sau liền tất cả đều biến dạng. Đến lúc đó ngươi cả người mọc đầy miệng đều giải thích không rõ ràng lắm. Ôn Noãn nhàn nhạt nói, không đổi. Ôn Linh, nàng từ đâu ra tự tin? Đối, Cẩn Vương. Cẩn Vương như thế thích nàng, nhất định sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Lúc này Quách đại tướng quân vừa lúc từ ngoài thành quân doanh trở về, thấy vậy chỗ có người nháo sự, hắn cưỡi ngựa đã đi tới, người nào ở cửa thành ngoại nháo sự. Thủ thành trong đó một người binh lính thấy có thể chủ sự người xuất hiện, chạy nhanh qua nói, hồi tướng quân, trên mặt đất hai người kia nói là bị Tuệ An quận chúa sai người đánh chết, bọn họ người nhà dọc theo đường đi kinh, chính là vì lấy lại công đạo, chính là nha môn đã phong bút, bọn họ chẳng cáo không cửa, chỉ có thể ở chỗ này khóc lóc kể lể. Quách tướng quân nghe thấy lời này biểu tình một túc, hắn vẻ mặt uy nghiêm nhìn về phía Tưởng thị cùng Lôi thị một đám người, buồn cười. Các ngươi có biết bôi nhỏ quận chúa là tội lớn? Người tới, cho ta trưởng đánh 50 đại bản, xem bọn họ nói hay không nói thật. Trên mặt đất người hoảng sợ, chạy nhanh quỳ xuống. Lôi thị đệ đệ, đại tướng quân tha mạng, chúng ta không có bôi nhỏ quận chúa A. Ta đại tỷ thật là bị Tuệ An quận chúa đánh chết. Cầu xin đại nhân cho chúng ta làm chủ A. Việc này ngươi phái người đi Ninh Viễn huyện một cha sẽ biết. Liền ở một tháng trước. Đại tướng quân tha mạng, dân phụ không dám nói dối, cầu đại tướng quân thế dân phụ làm chủ A. Làm con ta chết được nhắm mắt. 401 chương 401 kia còn muốn ngươi cái này Thuận Thiên Phủ Doãn tới làm gì? Chương 401 kia còn muốn ngươi cái này Thuận Thiên Phủ Doãn tới làm gì? Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn hôm nay vừa lúc đổi phu nhân đi trong miếu lễ tạ thần trở về, lúc này vào thành. Hắn thấy đã xảy ra chuyện, làm sao phu ngừng xe ngựa đã đi tới, sao lại thế này? Có người nhận ra Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn lớn tiếng nói, Thuận Thiên Phủ Doãn đại nhân tới. Vậy xem người sẽ nhận không ra hoàng thượng, sẽ nhận không ra mặt khác quan viên. Nhưng là Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn, cái này quan phụ mẫu vẫn là có vài người có thể nhận ra. Rốt cuộc nhìn thấy hắn cơ hội tương đối nhiều. Ôn Loan thấy Quách đại tướng quân sau khi xuất hiện, đôi mắt nguy hiểm mị mị, ta đi xử lý một chút, các ngươi ở trong xe ngựa chờ ta. Ôn Loan nói xong xuống xe ngựa. Ôn Nhu đám người đi theo xuống xe ngựa. Ôn Loan nói, các ngươi đừng đi xuống, không có việc gì, xem ta. Mấy người. Ôn Loan nói xong liền hướng trong đám người đi đến. Nô Tịnh Mỹ lại kiên trì. Loan tỷ nhi, ta và ngươi cùng đi. Nếu Ôn Loan không phải vì giúp các nàng ra, nàng lại như thế nào hội ngộ thượng loại sự tình này? Lôi thị đệ đệ có bao nhiêu vô sỉ, nàng từ nhỏ nhìn đến đại. Ôn Nhu cùng Ôn Hình, Ôn Thiến, Ôn Linh cũng xuống xe ngựa. Ôn Loan liền mặc kệ các nàng. Lôi Đình cùng Vạn Quân đi theo Ôn Loan phía sau đuổi kịp. Hai người đều bội phục Ôn Loan này một phần bình tĩnh thong dong. Cho dù là công chúa hoàng tử, gặp loại chuyện này đầu tiên liền sẽ sinh khí, phẫn nộ. Sau đó trực tiếp làm người tiến lên uy hiếp, chửi rủa, làm người thu thập những người đó. Mà những cái đó tự nhận xuất thân cao quý tiểu thư, kỳ thật là chưa hiểu việc đời người, tắc sẽ hoảng loạn, không biết làm sao, về nhà tìm người hỗ trợ. Nhưng là nàng không có, nàng cư nhiên có thể ngồi ở trong xe ngựa xem diễn giống nhau nhìn nửa ngày, sau đó mới bình tĩnh thong dong đi qua đi. Một khắc đầu, đại gia nghe thấy Thuận Thiên Phủ Doãn đại nhân tới, sôi nổi nhường ra một cái lộ. Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn đi tới Lôi thị đệ đệ cùng Tưởng thị trước mặt. Quách đại tướng quân thấy Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn lớn tiếng nói, Phủ Doãn đại nhân tới. Phủ Doãn đại nhân tra án nhất lưu, nếu là các ngươi dám nói nửa câu lời nói dối, bị đại nhân tra ra các ngươi bôi nhỏ Tuệ An quận chúa, kia chính là tội lớn. Lôi thị đệ đệ cùng Tưởng thị chạy nhanh nói, chúng ta không dám. Chúng ta lời nói những câu đều là lời nói thật. Đại nhân, cầu ngươi trả ta nhi một cái công đạo a. Đúng vậy. Đại nhân, cầu ngươi trả ta đại tỷ một cái công đạo. Thuận Thiên Phủ Doãn đại nhân, các ngươi nói Tuệ An quận chúa làm người đánh chết ngươi đệ đệ cùng con của ngươi, việc này từ cùng nói lên, lại có gì chứng cứ? Lôi thị đệ đệ lúc này mở miệng nói, hồi đại nhân, một tháng trước, Tuệ An quận chúa ở Ninh Viễn huyện huyện thành Dục Hiền thư viện phụ cận gặp ta đại tỷ hỏi nàng tiểu nhi tử lấy bạc xem bệnh, sau lại Tuệ An quận chúa liền xuất hiện, nàng. Lôi thị đệ đệ đem ngày đó sự tình trải qua nói ra, nhưng thật ra không có thêm mắm thêm muối. Ôn Loan nghĩ thầm, này một phen lời nói phỏng chừng là có người đã dạy hắn nói như thế nào. Lôi thị đệ đệ nói xong, khái một cái đầu, đại nhân, ta đại tỷ hỏi nhi tử lấy bạc, mạo phạm Tuệ An quận chúa vài câu mà thôi, đây là phạm vào tử tội sao. Đến nỗi đem người đánh thành trọng thương, sau đó lại quan đến trong nhà lao súng quân đi làm cu ly, làm nàng mang thương tu thủy lợi sau đó mệt nhọc đến chết sao. Tưởng thị lúc này cũng mở miệng nói, đại nhân, ta nhi tử lúc ấy cũng ở đây, chẳng qua là giúp Lôi thị nói một câu nói. Nói cũng là sự thật à. Ta nhi tử trước kia cưới chính là Tuệ An quận chúa tiểu cô. Tuệ An quận chúa trước kia đích xác tới nhà của ta đem nhà ta đều tạp, nói một lời đều không được sao. Như vậy liền đem ta nhi tử đánh thành trọng thương, phạt hắn mang theo thương đi tu thủy lợi, sau đó mệt nhọc đến chết sao. Hắn bôi nhỏ Tuệ An quận chúa, đối Tuệ An quận chúa vô lễ kính, đánh hắn bản tử, trừng phạt một chút hắn là được à. Này đem người đánh chết, dân phụ như thế nào sống à. Ô ô ô ô. Cầu xin đại nhân vì ta nhi tử làm chủ a, ta chỉ có một nhi tử, tôn tử đều còn không có một cái đâu. Chuyện này, lúc ấy Ninh Viễn huyện huyện thành rất nhiều bá tánh đều thấy, đại nhân phái người đi tra hỏi một chút sẽ biết. Cầu xin đại nhân vì ta đại tỷ làm chủ. Cầu xin đại nhân vì ta nhi làm chủ. Thuận Thiên phủ Doãn đại nhân nhìn thoáng qua trên mặt đất hai người, hắn đối thủ hạ nói, thỉnh Ngỗ Tác lại đây. Lúc này Ôn Đoán đi đến Thuận Thiên phủ Doãn đại nhân bên người. Quách đại tướng quân thấy Tuệ An quận chúa cư nhiên dám xuất hiện, trong lòng cười lạnh, mặt ngoài không hiện, hắn vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào trên mặt đất Lôi thị cùng Hà Hoán Hồng nói, Tuệ An quận chúa, những người này ngươi nhận thức sao? Này hai cái người chết là ngươi làm người đánh chết sao? Lôi Tiểu Đông thấy Ôn Đoán, không dám nhìn Ôn Đoán đôi mắt. Hắn vĩnh viễn đều quên không được ngày đó ở trên núi bị nàng một chân đá phi bộ dáng. Tưởng thị cũng sợ tới mức co rúm lại một chút, nàng chạy nhanh túi đầu giả vờ gật lệ. Nàng hiện tại còn mỗi ngày làm ác mộng, mơ thấy Ôn Đoán đem nàng ra tạp. Xem náo nhiệt bá tánh đều nhìn Ôn Đoán. Không có người ta nói lời nói, nhưng là đại gia trong lòng đều tưởng. Đây là Tuệ An của chúa, lớn lên cũng quá đẹp đi. Không nghĩ tới trưởng thành thiên tiên bộ dáng, tâm địa cư nhiên như thế ác độc. Đem một cái toàn bộ hàm răng đều đánh rớt, thậm chí đánh chết, này đến bao lớn thù hận a. Các ba cánh xem Ôn Đoán ánh mắt đều là chán ghét. Ôn Đoán là ánh mắt cũng không có cấp Quách tướng quân một cái, chỉ đương không có nghe thấy hắn nói. Hắn là ai a? Dựa vào cái gì hỏi chính mình nói? Thật đương chính mình là quạng hành. Quách tướng quân bị Ôn Đoán này làm lơ thái độ của hắn tức giận đến nội thương. Hảo một cái thảo căn quận chúa, hoàng thượng cũng không dám như thế làm lơ chính mình đâu. Thuận Thiên phủ Doãn đối Ôn Đoán hành lễ, thái độ cung kính, quận chúa, việc này chỉ sợ đến thỉnh về nha môn một chuyến, hạ quan sẽ tấu minh hoàng thượng, tra rõ việc này. Hắn trực giác Tuệ An quận chúa sẽ không đánh chết người, nhưng là nhân mệnh quan thiên, lại sự tình quan tương lai cẩn vương phi, việc này tự nhiên là muốn cẩn thận xử lý. Ôn Đoán cười cười, đại nhân không cần hồi nha môn, trước chờ Ngỗ Tác lại đây, nghiệm thi rồi nói sau. Người có phải hay không ta đánh chết, một lát liền đã biết. Những người này làm cho đại gia mặt, bôi nhọ ta, hôm nay ta liền phải làm cho đại gia mặt còn chính mình một cái công đạo. Miễn cho hôm nay buổi tối, Tuệ An quận chúa ỷ thế hiếp người, đánh chết người sự tựa như lần trước đại tuyết giống nhau, hạ biến toàn bộ kinh thành mỗi một góc. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này cưỡi ngựa đi tới. Hắn xoay người xuống ngựa, đi tới Ôn Đoán bên người, một bộ người thủ hộ tư thái, như thế sao không chờ Ngỗ Tác lại đây nghiệm thi. Làm cho ba tánh mặt còn Tuệ An quận chúa một cái trong sạch. Cha không rõ ràng lắm đêm nay ai đều đừng nghĩ đi. Thẳng đến điều tra rõ mới thôi. Mọi người. Nạp Lan Cẩn Niên cả người lạnh như băng xương, sắc mặt của hắn so mùa hè mưa rào tiến đến khi còn muốn hát trầm. Băng trong mắt sấm sét ầm ầm. Hắn tầm mắt dừng ở Lôi thị đệ đệ cùng Tưởng thị trên người. Do dự một đạo tia chớp ở từ mây đen răng đầy giữa không trung đánh rớt ở trước mắt. Sợ tới mức hai người nháy mắt trắng bệch mặt, tim đập mất tốc độ. Thuận Thiên phủ Doãn sờ sờ râu, Tuệ An quận chúa có thể chứng minh chính mình trong sạch. Tổng cảm thấy Tuệ An quận chúa đem những người này trở thành nhảy nhót vai hề, một chút cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Thuận Thiên phủ Doãn, hừ lạnh một tiếng, muốn Tuệ An quận chúa chính mình đi chứng minh. Kia còn muốn ngươi cái này Thuận Thiên phủ Doãn tới làm gì? Nạp Lan Cẩn Niên tâm tình bạo táo thấy ai liền rồi. Thuận Thiên phủ Doãn, hắn chưa nói không tra a. Đây cũng là tra án phương thức một loại. Cẩn vương như vậy hung làm gì? Không biết còn tưởng rằng hắn khi dễ Tuệ An quận chúa. Đau đầu, đêm nay chỉ có hai càng, trước ngủ ngủ. 402 chương 402 nghiệm. Chương 402 nghiệm. Thuận Thiên phủ Doãn chạy nhanh nói, hồi cẩn vương, hạ quan nhất định tra rõ. Vừa rồi chỉ là ấn lưu trình hỏi một câu Tuệ An quận chúa, tưởng mau chóng pha án. Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Ôn Đoán lại là bình tĩnh cười, ta chưa làm qua sự, đương nhiên có thể chứng minh. Ngỗ Tác tới sẽ biết. Quách đại tướng quân trong lòng cười lạnh, chưa làm qua. Chờ Ngỗ Tác tới. Nàng nhất định này đây vì chính mình chưa từng giết người, hai người kia chết là có người giết giá hòa nàng. Kia nàng liền mười phân sai. Hừ. Chờ xem nàng trong chốc lát trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Chờ Ngỗ Tác tới, chỉ biết càng thêm chứng minh này hai người chính là nàng gián tiếp hại chết. Tuệ An quận chúa ỷ thế hiếp người, không cẩn thận hại người đến chết thanh danh nàng đời này là đừng nghĩ thoát khỏi. Quách tướng quân ra vẻ cả giận nói, Tuệ An quận chúa vừa rồi nói đúng, việc này liền ở chỗ này điều tra rõ. Làm cho đại gia mặt làm sáng tỏ, miễn cho đại gia hiểu lầm Tuệ An quận chúa. Bản tướng quân là quả quyết sẽ không tin tưởng Tuệ An quận chúa sẽ làm ra loại sự tình này. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên xem cũng chưa liếc hắn một cái. Trực tiếp đem hắn trở thành không khí. Quách tướng quân, Ngỗ Tác liền ở tại cửa thành phụ cận, thực mau liền tới đây. Hơn nữa tới chính là một nam một nữ Ngỗ Tác, đây là một đôi phu thê. Thuận Thiên phủ Doãn đối hai người nói, giúp hai gã người chết nghiệm một nghiệm. Nữ Ngỗ Tác ngẩn ra kinh ngạc nói, liền ở chỗ này sao? Ôn Đoán gật gật đầu, liền ở chỗ này. Vây lên là được. Thực mau nơi sân liền dùng miếng vải đen vây đi lên. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Nghiên mang theo Ôn Nhu mấy tỷ muội ở một tiệm bánh bao ngồi xuống, chờ kết quả ra tới. Quách đại tướng quân cũng mời Thuận Thiên phủ phủ Doãn đi tiệm bánh bao ngồi ngồi. Chiếm nhà người khác cửa hàng vị trí, tổng không hảo không cần thiết phí, Ôn Noãn hỏi Nạp Lan Cẩn Nghiên, ngươi có muốn ăn hay không bánh bao? Nạp Lan Cẩn Nghiên lắc lắc đầu. Ôn Noãn lại hỏi Ôn Nhu mấy người. Các nàng đều lắc lắc đầu. Gặp gỡ như vậy sự, nơi nào còn có tâm tình nuốt trôi. Vì thế Ôn Noãn điểm một con bánh bao. Kinh thành bánh bao đều so địa phương khác quý, tam văn một con, còn tốt là cái đầu khá lớn. Vì thế Ôn Noãn ăn một nửa liền ăn không hết. Nàng mày nhăn lại, hảo no. Nàng nhìn Nạp Lan Cẩn Nghiên liếc mắt một cái, sớm biết rằng vừa rồi phân hắn một nửa. Nạp Lan Cẩn Nghiên thấy Ôn Noãn rồi dám ánh mắt, liền biết nàng ăn không hết. Hắn tự nhiên mà vậy tiếp nhận trên tay nàng gặm một nửa bánh bao, ưu nhã thong dong ăn lên. Ôn Nhu mấy người đảo không có gì. Khi còn nhỏ ăn cũng chưa đến ăn thời điểm, trong thôn thím cho bọn hắn mấy huynh muội một con trái cây, bọn họ mấy huynh đệ tỷ muội đều là ngươi một ngụm, ta một ngụm phân ăn. Mỗi người cắn một cái miệng nhỏ, sau đó dư lại đều cấp Noãn tỷ nhi. Lôi Đình Vạn Quân nhìn quen không trách, này không phải lần đầu tiên. Thuận Thiên phủ phủ Doãn cùng Quách tướng quân liền mắt lồi. An Tuệ An quận chúa ăn thừa bánh bao. Này thật là cẩn vương. Quỷ thượng thân đi. Không bao lâu hai cái ngỗ tắc liền kiểm tra xong rồi. Mấy người đi qua. Rất nhiều xem náo nhiệt bá tánh cũng vẫn như cũ chờ kết quả. Rốt cuộc quần chúng đều thích ăn dưa. Thuận Thiên phủ phủ Doãn hỏi, bọn họ nguyên nhân chết là cái gì? Nữ ngỗ tắc dẫn đầu hướng Thuận Thiên phủ phủ Doãn báo cáo. Hồi đại nhân, phụ nhân hàm răng đều bị đánh rớt, thân thể không có cái khác thương thế. Này thương thế không đến mức đến chết, cũng không có chúng độc dấu hiệu, hẳn là lao dịch quá độ, mệt chết hoặc là đói chết. Nam ngỗ tác nói tiếp, người chết trên người có ứ thương, hẳn là, nhưng này thương thế bất chí chết, cũng không có chúng độc dấu hiệu, bước đầu phán đoán là quá lao đến chết hoặc là đói chết. Lôi thị đệ đệ nghe xong lập tức gào gào, cầu thanh thiên đại lao ra giúp ta tỉ làm chủ a. Tuệ An quận chúa khinh người đại gì? Chẳng sợ va chạm nàng, đối nàng bất kính, giao hấn một chút là được. Như thế nào có thể như vậy ác độc, cố ý đem người mệt chết, đói chết đâu. Con tuổi nhỏ cũng quá ác độc đi. Ô ô ô ô, đại tỷ, ngươi chết thực thảm a. Là ta thực xin lỗi ngươi. Không có thể báo thủ cho ngươi. Làm hại chết ngươi người trừng trị theo pháp luật. Làm ngươi chết không nhắm mắt. Lôi thị đệ đệ kêu la xong, đến tưởng thị khóc kêu, thiên a. Con của ta a. Ngươi bị chết thực thảm a. Cứ nhiên là sống sờ sờ đói chết cùng mẹ chết. Này có phải hay không đại biểu Tuệ An quận chúa liền không tội a? Này có phải hay không không cần giết người điền mệnh a? Chiêu này thật sự cao minh a. Mẹ chết, đói chết. Không phải đánh chết, đó có phải hay không không tội? Ô ô ô ô. Nương vô dụng a. Không thể thế ngươi lấy lại công đạo, ta đã chết tính. Ô ô ô ô. Vô pháp sống. Không có thiên lý. Một cái lao phụ nhân khóc đến như vậy thê lương. Nhìn qua đích xác thực đáng thương. Vây xem ba cánh có chút người đều nhịn không được đỏ mắt. Có chút lao phụ nhân thậm chí mặt nổi lên nước mắt. Hai người ở nơi đó vẫn luôn kêu khóc. Truyền lại ý tứ là Ôn Noãn thật cao minh, rõ ràng đem người hại chết, chính là nghiệm ra tới là mệnh chết đói chết liền không liên quan nàng sự. Nam ngỗ tắc tiếp tục nói, đến nỗi có thể hay không là có cái gì bệnh kín, này đến mổ thi tới nghiệm chứng. Nạp Lan Cẩn Nghiên mặt hắc như mực, hắn nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể, cười lạnh, kia liền mổ. Xem hắn đã chết bao lâu. Từ Ninh Viễn huyện kéo qua tới Kinh Thành, như thế nào cũng đến một đầu nửa tháng. Này hai con cá mặn cư nhiên không có có mùi thúi, tuy rằng là ngày mùa đông, biến chất không dễ, nhưng trực giác nói cho hắn cũng quá mới mẻ một ít. Nạp Lan Cẩn Nghiên lời này sợ tới mức khóc thét hai người sửng sốt một chút, sau đó khóc đến lớn hơn nữa thanh. Ô ô ô ô, thiên A, đây là chết đều không được an ninh. Đại nhân, ta không báo quan. Ta tuyệt đối không thể làm ta nhi tử chịu bực này vũ nhục. Ta không báo. Cổ nhân mê tín, mổ thi loại sự tình này là tuyệt đối không tiếp thu được. Lôi thị đệ đệ cũng khóc lóc nói, ta đại tỷ sinh thời ta không hiếu kính nàng nửa người, sau khi chết tuyệt đối không thể làm nàng chịu loại này vũ nhục. Ta cũng không báo. Rõ ràng là sống sờ sờ mệt chết, đói chết. Ninh Viễn huyện những cái đó cùng nhau phục dịch người đều tận mắt nhìn thấy. Ta không báo quan. Ông trời là có mắt. Người xấu nhất định sẽ được đến báo ứng. Thuận Thiên phủ phủ Doãn nhìn thi thể, lại xem hai người phản ứng, trong lòng nghi hoặc lớn hơn nữa. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, nhân mệnh quan thiên, nhất định phải biết rõ chân tướng. Việc này sự tình quan Tuệ An quận chúa danh dự, các ngươi tưởng không báo cũng đã quá muộn. Chính là đại nhân, kia cũng không thể mổ thi a. Người chết vì đại. Này trăm triệu không được. Nếu là như thế này vũ nhục ta đại tỷ, vĩnh thế không được an ninh. ta thật sự tình nguyện không tố cáo. Lôi Tiểu Đông khóc lóc nói. Đúng vậy. Nếu là ai dám ngạnh mổ con ta thì, ta liền chết cho các ngươi xem. Vây xem ba tánh cũng gật đầu. Loại sự tình này không thể làm. Quá tổn hại âm đức. Tuyệt đối không thể a. Sao có thể như vậy? Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn thấy vậy, đứng ở một bên hướng Ngô Tác hỏi chuyện. Hắn có rất nhiều chi tiết muốn hỏi. Ôn Đoán lúc này tắc mặt vô biểu tình hướng Lôi Thị cùng Hà Hoán Hồng đi đến. Nàng đi vào Hà Hoán Hồng bên người, ngồi xổm xuống dưới. Tưởng Thị khẩn trương, nàng trực tiếp ghé vào Hà Hoán Hồng trên người. Ngươi muốn làm sao? Ngươi muốn mổ thi, trước đem ta mổ đi. Ta không được ngươi vũ nhục ta nhi tử. Ôn Đoán đối nàng lộ ra một cái quỷ dị cười, hảo a. 403 chương 403 chờ 402 chương sát chết vùng dậy lạp. Chương 403 chờ 402 chương sát chết vùng dậy lạp. Tưởng Thị trong lòng phát mau, không tự giác thối lui thân thể. Ôn Đoán lấy ra một cây ngân châm. Tưởng Thị thê lương kêu thảm thiết, ngươi muốn làm gì? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Lôi Đình cùng Vạn Quân. Vạn Quân lập tức tiến lên kéo lại Tưởng Thị. Lôi Đình kéo lại Lôi Tiểu Đông. Để ngừa hai người trì hoãn Ôn Đoán làm chính sự. Tưởng Thị bắt đầu thê lương hô to gọi nhỏ, ngươi muốn làm sao? Ngươi đừng cử động ta nhi tử. Thiên A. Còn có hay không nhân tính? Đã chết đều không buông tha hắn. Lôi Tiểu Đông trong lòng hoảng loạn, hắn lớn tiếng ồn ào, muốn làm sao? Tuệ An quận chúa ngươi tưởng đối ta đại tỷ làm gì? Ôn Đoán mặc kệ bọn họ. Nàng đã cách quần áo, một kim đâm ở Hà Hoán Hồng ngực thượng. Mọi người đều cảm thấy Ôn Đoán điên rồi. Này không phải tưởng lấy căn châm trực tiếp mổ bụng đi. Đây là đã chết cũng không cho người an ninh a. Này cũng thật quá đáng đi. Thật quá đáng, người chết vì đại, như thế nào có thể làm như vậy? Quả thực táng tận thiên lương. Không hề nhân tính. Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn cũng đình chỉ hỏi chuyện, nhìn qua đi, bất quá lại không có ngăn cản Ôn Đoán động tác. Tổng cảm thấy Tuệ An quận chúa lớn lên một cái cơ linh dạng, hẳn là có cái gì chủ ý còn chính mình trong sạch. Hắn thả học đi. Lần trước đối phó đại hoàng tôn kia một trượng, đánh đến oanh oanh liệt liệt. Vì thế Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn trấn an ba cánh, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, Tuệ An quận chúa làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Quách tướng quân trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Cái này yêu nữ muốn làm sao? Hắn giả vờ chấn định hỏi, Tuệ An quận chúa, ngươi muốn làm gì? Nàng nên không phải là biết này hai người. Bất quá là ăn giả tĩnh như nghiên cứu ra tới chết giả dược. Ăn về sau, người liền sẽ mạch đập đã không có. Hô hấp cũng không cảm giác được. Kêu cũng kêu không tỉnh, lấy kim đâm cũng chắc không tỉnh, cái gì chi giác đều không có, thân thể cũng lạnh băng cứng đờ. Hoàn hoàn toàn toàn tựa như một cái người chết giống nhau. Nàng sao có thể biết bọn họ là chết giả? Ôn Đoán nhưng không có phản ứng nàng, nàng động tác thực mau ở Hà Hoán Hồng trên đầu huyệt vị chát mấy châm. Tiếp theo lại ở Lôi Thị là trên đầu chát mấy châm. Sau đó nàng liền đứng lên. Lúc này Hà Hoán Hồng thân thể giật giật, ngay sau đó mở ra hai mắt. Mọi người! Sát chết vùng dậy. Không biết ai hô một câu, sau đó đại gia sợ tới mức lập tức giải tán. Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn. Mọi người ở đây lập tức giải tán thời điểm, Lôi Thị cũng mở ra mắt, nàng ngồi dậy, phát hiện trên người vải bố trắng, nàng vẻ mặt ghét bỏ qua, ai lấy một trường cái người chết vải bố trắng cái ta, này không phải đen đuổi sao. Đương nàng thấy Lôi Tiểu Đông đối chính mình làm mặt quỷ khi, Lôi Thị theo bản năng hỏi, hố Tuệ An quận chúa bạc tới tay không? Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn. Sát chết vùng dậy còn có thể nói. Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn. Cái gì kêu hố Tuệ An quận chúa bạc tới tay không? Ôn Đoán cười cười, còn không có đâu, đang ở hố. Ngươi nếu là chết thật, lập tức liền đến tay. Muốn hay không đi tìm chết? Lôi Thị nghĩ đến cái gì, lại nằm trở về, thậm chí lấy kia trương vải bố trắng cái ở chính mình trên đầu. Đúng vậy, ta đã chết, ta vừa rồi là sát chết vùng dậy. Sau đó nàng vẫn không nhúc nhích. Một khắc đầu Hà Hoán Hồng cũng ngồi dậy nhất thời không phản ứng lại đây phát sinh chuyện gì, hắn thấy chính mình nương trước tiên liền hỏi nói, nương, đây là nơi nào, ta như thế nào ngủ ở trên mặt đất. Tưởng Thị hô to một tiếng, sắc chết vùng dậy lạc. Sau đó nàng trực tiếp ngã trên mặt đất giả bộ bất tỉnh. Cả người lại ngăn không được phát run, xong rồi. Xong rồi. An kia chết giả dược không phải nói có thể giả vờ chết hai ngày sao, lúc này mới đã chết một ngày, như thế nào liền tỉnh lại. Hà Hoán Hồng lúc này cũng biết rõ chẳng huống, hắn thấy Lôi Thị tao thao tác, cũng nhớ tới cái gì, hắn cũng chạy nhanh nằm trở về, sau đó nhắm mắt lại bất động. Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn khí cười. Đây là đương hắn ngốc, vẫn là đương hắn mù, vẫn là đương hắn điếc. Quách tướng quân tức giận đến không nghĩ nói chuyện, này hai ngu xuẩn, xuẩn đã chết. Chẳng qua, không phải nói ăn chết giả dược người, hoàn toàn cùng người chết giống nhau, không có giải dược liền vẫn chưa tỉnh lại sao. Như thế nào chát vài cái liền tỉnh. Này còn như thế nào diễn đi xuống? Vừa rồi chạy đi không vài bước bá tánh lại nhịn không được ngừng lại, quay đầu lại xem. Lòng hiếu kỳ hơn xa với hết thảy. Rốt cuộc nhiều người như vậy ở, liền tính sợ sát chết vùng dậy cũng sẽ không rất sợ. Sau đó liền thấy hai người tao thao tác. Đây là sát chết vùng dậy. Giả chết mới đúng. Bọn họ lại vây quanh lại đây. Ôn hình đó là một cái khí A. Nàng trực tiếp tiến lên xốc lên Lôi thị vải bố trắng, đá đá Lôi thị eo, lên, đừng giả chết. Kẻ lừa đảo. Lần này cư nhiên nghĩ tới giả chết. Lên nói cho ta, lần này ai cho ngươi bạc làm ngươi bôi nhỏ ta tam muội. Lên. Lôi thị thân thể rõ ràng co rúm lại một chút, nhưng nàng chết sống nhắm chặt hai mắt, không muốn lên. Lúc này đại hôi cùng tiểu bạch cũng từ thế xương bá phủ chạy tới. Ôn gia thụy đám người được đến tin tức sau liền lập tức tới rồi, hiện tại mới đến. Noãn tỷ nhi không có việc gì đi. Nô thị sốt ruột nói. Ôn Noãn lắc lắc đầu, không có việc gì. Đại hôi thấy Hà Hoán Hồng giả chết, trực tiếp một ngụm cắn ở hắn trên đùi. Trực tiếp cắn hạ một miếng thịt. A! Hà Hoán Hồng phát ra hét thảm một tiếng nhảy dựng lên, nhấc chân đi đá đại hôi. Đại hôi cực đại thân hình linh hoạt né tránh, đuổi theo hắn cắn. Một cắn một cái chuẩn, một cắn một ngụm thịt. Máu tươi đầm địa, sái đầy đất. Tiểu Bạch học theo, một ngụm cắn ở Lôi thị béo trên đùi, chỉ là nó hàm răng không đại hôi sắc bén, kinh nghiệm không đại hôi nhiều, Lôi thị thịt lại hậu, nó một ngụm không cắn xuống dưới, liền dùng sức chuyển đầu, muốn đem thịt kéo xuống tới. Lôi thị đau đến dùng sức chụp đánh Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch cũng không buông khẩu. A, đau chết ta. Xuất sinh. Mau thả ta ra. Tiểu Hắc thấy vậy từ bầu trời bay xuống dưới, đối với Lôi thị đầu dùng sức loạn chảo. Lôi thị mặt cùng tóc lập tức bị chảo hoa, một cái vết máu. Tiểu Bạch cuối cùng cắn hạ một ngụm thịt, tiếp tục tiếp theo khẩu. A. Cứu mạng A. Cứu mạng. Lôi thị nhắm hai mắt dùng sức phất tay, đá chân, dậm chân. Nàng hai tay nhất thời xua đuổi trên đỉnh đầu Tiểu Hắc, nhất thời chụp phủi cắn nàng chân Tiểu Bạch. Vội đến hận không thể cả người mọc đầy tay. Hào không chật vật. Quả thực tai nạn hiện trường. Lôi Tiểu Đông cùng Tưởng Thị chạy nhanh tiến lên cứu người, sau đó đại hôi, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch nhãn thấy hai người cắn đến không sai biệt lắm. Liền rời đi mục tiêu. Cắn chết này đó đại phôi đản. Một lần lại một lần hại Tiểu Tỷ Tỷ. Người giết người có tội, nhưng Nạp Lan quốc luật pháp còn quản không đến trên người chúng nó. Chúng nó lại không biết chữ, xem không hiểu luật pháp. Các ba cánh lúc này ở bên cạnh lại nhịn không được trầm trồ khen ngợi, xứng đáng. Cắn chết loại người này liền xứng đáng. Đúng vậy. Quá xấu rồi. Liền xuất sinh đều xem bất quá mắt. Nên hảo hảo giáo huấn loại người này, cư nhiên giả chết đi vu tội người. Giết người luật pháp thượng chính là muốn nếm mệnh. Bọn họ đây là muốn mạng người. Cắn chết, liền không cần đi hại người. Các ba cánh mồm năm miệng mười nghị luận, không ai đồng tình bọn họ. Vừa rồi có bao nhiêu đáng thương, hiện tại có bao nhiêu chán ghét. Đơn giản là lừa gạt bọn họ cảm tình. 404 chương 404 thật là không văn hóa. Chương 404 thật là không văn hóa. Vây xem người đều kích động nhìn một lang một ương một cầu uy hiếp. Chỉ cảm thấy dị thường thống khoái. Thuận Thiên phủ phủ doan mắt thấy mấy người cắn đến không sai biệt lắm. Hắn mới một bộ bị dọa đến mới vừa phục hồi tinh thần lại. Phi thường hoảng loạn, sốt ruột, nói năng lộn xộn bộ dáng nói, chạy nhanh, chạy nhanh. Đuổi nửa ngày khẩn, còn chưa nói ra trọng điểm. Nghe người đều thế hắn sốt ruột. Thật vất vả mới chạy nhanh xong, Thuận Thiên phủ phủ doãn tức muốn hộp máu nghẹn ra một câu, chạy nhanh cứu người a. Cứu người. Hắn còn muốn tra ra phía sau màn độc thủ, cũng không thể chết thật. Thủ thành binh lính vừa rồi liền muốn động thủ cầu người, nhưng bọn hắn vừa động, Cẩn Vương liền một cái mắt lạnh nhìn về phía bọn họ mới không dám động. Hiện tại bọn họ nhịn không được lại nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, Nạp Lan Cẩn Niên lại không lại xem bọn họ. Đây là, có thể ra tay cứu người đi. Thủ thành binh lính đang muốn thử một lần, chỉ là kia một lang một cẩu một ưng căn bản là chưa cho bọn họ cơ hội. Đem bốn người cắn đến không sai biệt lắm, chúng nó liền thè lưỡi, vẻ mặt ghét bỏ đem trong miệng huyết phun ra. Sau đó đại hôi chúng nó không có xem bất luận kẻ nào liếc mắt một cái, chạy chạy, phi bay. Phảng phất chúng nó xông tới cắn người, chính là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ giống nhau. Đại hôi, tiểu bạch cùng tiểu hắc trực tiếp chạy ra thành. Sau đó ba con vật nhỏ một đầu tải tiến sông đào bảo vệ thành, sau đó bốn con chân chó, bốn điều lang chân dùng sức lay, mở ra cẩu bò thức bơi lội. Tiểu hắc một đầu chui vào trong nước sau, lại phóng lên cao, đồng thời nó trong miệng còn phun ra một ngụm thủy. Nước súc miệng. Sông đào bảo vệ thành phụ cận thấy một màn này bá tánh đều ngông. Thời buổi này cẩu sẽ bơi lội liền tính. Liền lang cùng diều hâu đều sẽ. Nay còn có để người sống. Tiểu hắc dừng ở trên cây run run trên người mau. Đem trên người bọt nước đều run rớt, quá lạnh. Sau đó nó thấy những người đó nhìn đại hôi sẽ bơi lội, chỉ vào Đại Hôi vẻ mặt đại kinh tiểu quái bộ dáng, nó nhịn không được trợn trắng mắt. Thật là không văn hóa. Lang sẽ bơi lội có cái gì cực kỳ. Nó một con ưng đều sẽ. Sẽ không đi học là được a. Bên trong thành, vết thương chồng chất bốn người ngã trên mặt đất đau đến ngao ngao thẳng kêu. Ôn Đoán lúc này mới mở miệng nói, phủ Doãn đại nhân, này hai người liên hợp người nhà cố ý giả chết tới bôi nhọ ta, hủy bổn quận chúa thanh danh. Hiện tại chân tướng đại bạch, bổn quận chúa còn có tội sao? Thuận Thiên phủ Doãn một chút cũng bất đồng tình trên mặt đất người. Làm quan nhiều năm, hắn chưa từng thấy quá loại này giả chết tới bôi nhọ người. Này hai người là như thế nào làm được? Hắn tức giận đến thổi dâu trứng mắt, quận chúa tự nhiên là vô tội. Tội đáng chết vạn lần chính là mấy người này, quả thực buồn cười. Không tội, kia bổn quận chúa đi rồi. Ôn Đoán ngữ khí có vẻ có điểm cấp. Một bộ không nghĩ truy cứu, không nghĩ bị này mấy người quấn lên bộ dáng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Thuận Thiên phủ phủ Doãn, dư lại sự giao cho lớn. Mọi người không nghĩ tới Ôn Đoán cư nhiên này liền không truy cứu. Tuệ An quận chúa đấy lòng cũng quá thiện lương đi. Thuận Thiên phủ phủ Doãn biểu tình nghiêm túc vài phần, là dư lại sự chính là bắt được phía sau màn sai xử người a. Xem ra hắn cái này năm là đừng nghĩ nhàn rỗi. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán chậm rãi rời đi. Thuận Thiên phủ phủ Doãn bàn tay vung lên, đem này hai người mang về nha môn, trước đánh 100 đại bản, sau đó lại mang lên công đường, bản quan phải hảo hảo thẩm vấn vừa lần. Ôn Đoán nghe xong lời này bước chân một đốn, nàng xoay người chần chờ nói, phủ Doãn đại nhân, hai người kia chính là lưu manh, ngươi hiện tại đánh bọn họ bản tử, vạn nhất đánh chết. Sau đó lại toát ra những người khác ra tới vu tội ta, nói ta ủy thế hiếp người, bức tử bọn họ làm sao bây giờ. Tính, bổn quận chúa là sợ bọn họ. Ngươi thả chạy bọn họ đi. Nay vạn nhất về sau bọn họ vẫn như cũ đường cái đại hẻm khóc la nói bổn quận chúa ủy thế hiếp người, bức tử các nàng. Các nàng không biết xấu hổ, bổn quận chúa còn muốn mặt đâu. Ôn Đoán kêu biểu tình chính là, nàng thật sự sợ bọn họ. Một bộ loại này chốc ra, nàng cũng không thể trêu vào người bị hại tư thái. Ôn Đoán nói xong lời này liền vội vàng hướng trong xe ngựa đi rồi, phảng phất nàng thật sự không dám so đo bộ dáng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn trên mặt đất người cười lạnh, kia coi như chàng trực tiếp đánh chết. Những cái đó vây xem bá tánh thấy Ôn Đoán bộ dáng này, tức khắc cũng có chút đồng tình Ôn Đoán. Đúng vậy, người bình thường đều phải mặt đâu. Hùng chi là Tuệ An quận chúa loại này có thân phận có địa vị người. Bất quá phỏng chừng chính là bởi vì Tuệ An quận chúa quá thiện lương, quá bận tâm mặt, như vậy bị người hãm hại, cư nhiên đều nói tính. Cũng liền bởi vì bộ dáng này, cho nên những người này mới cọ cái mũi lên mặt, không sợ chết liền quận chúa cũng dám hố. Nếu là đổi thành chính mình, chỉ sợ phần mộ tổ tiên đều đảo bọn họ. Các ba tánh lòng đầy căm phẫn nói. Vị công tử này nói đúng, loại người này nên trực tiếp đánh chết. Không sai, loại này người vô sỉ, cư nhiên dùng giả chết hại người, đánh chết cũng không an. Tuệ An quận chúa quá thiện lương, bọn họ loại người này chuyên môn khi dễ thiện lương người. Trực tiếp đánh chết đi. Quả thực vô pháp vô thiên. Tuệ An quận chúa đều dám bôi nhọ, còn có ai không dám bôi nhọ. Nói không chừng ngày mai lại chạy tới một cái khác địa phương, cố ý giả chết, sau đó bôi nhọ một cái bình thường thiện lương bá tánh đánh chết hắn, lừa đại gia bạc, kia làm sao bây giờ. Hiện tại bọn bịp bợm giang hồ, mánh khóe bịp người là càng ngày càng lợi hại, cư nhiên liền chết đều có thể trang. Quá khủng bố. Gặp gỡ loại này kẻ lừa đảo liền đem toàn gia đều xử tử, trừng phạt quá nhẹ, nói không chừng những người này không sợ, lần sau tái phạm, liền thảm. Không thể làm loại này hiểu được giả chết người lưu tại trên đời a. Bọn họ ái giả chết, vậy làm cho bọn họ đi tìm chết đi. Trực tiếp đánh chết. Trực tiếp đánh chết. Như vậy ái giả chết, sau này quãng đời còn lại đều đi giả chết đi. Tuyệt đối không thể buông tha người như vậy. Tuệ An quận chúa không cần lo lắng người như vậy chết chưa hết tội. Nếu là lại có người dám như vậy bôi nhọ ngươi, ta thế ngươi làm chứng. Đúng vậy. Người như vậy nên nghiêm trị, tuyệt đối không thể khinh tha. Liên như vậy đánh chết cũng tiện nghi bọn họ. Nên làm cho bọn họ đi phục lao giật. Sống sờ sờ mệt chết, đói chết. Bọn họ không phải như vậy chăng sao? Thành toàn bọn họ. Vừa rồi ba tánh có bao nhiêu đồng tình bọn họ, hiện tại liền có bao nhiêu thống hận bọn hắn. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ lên án mạnh mẽ bọn họ. Quách tướng quân cũng ở bên cạnh kêu la, quả thực vô pháp vô thiên. Hoàng thượng thân phong Tuệ An quận chúa đều dám. Người tới lấy bản tử tới. Bản tướng quân muốn đích thân giáo huấn một chút bọn họ. Quá to gan lớn mật, mục vô vương pháp. Nếu liền giả chết đều trang không tốt. Lưu tới gì dùng? Hắn không bằng nhân cơ hội trực tiếp đem người đánh chết, làm cho bọn họ vĩnh viễn không mở miệng được. Ôn Đoán đã đi ra 100 mét ngoại, nàng quay đầu lại lạnh lùng nhìn mấy người liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt dừng ở Quách tướng quân trên người, cười như không cười mà cất cao giọng nói, Quách đại tướng quân ngươi đây là tưởng tiên hạ thủ vi cường, trước lộng chết bọn họ, sau đó tới cái chết vô đối chứng sao? Quách tướng quân. Tuệ An quận chúa nói đùa. Bản tướng quân từ trước đến nay bênh vực lẽ phải. Ta chỉ là tưởng thế Tuệ An quận chúa hết giận mà thôi. Ôn Loan cười cười, cảm ơn, bất quá, không cần. Ta sợ ngươi càng giúp ta hết giận, ta càng khí. Ngươi chủ động nói ra phía sau màn người chủ sự, ta liền tâm tình thoải mái. Cuối tháng, cầu xin phiếu. Cảm ơn đại gia lạp. 405 chương 405 Noãn tỷ nhi là phòng bị chính mình sao? Chương 405 Noãn tỷ nhi là phòng bị chính mình sao? Quách tướng quân cười cười, Tuệ An quận chúa nói đùa, này ta như thế nào biết? Ôn Noãn hồi hắn cười, tốt nhất ngươi là không biết. Tươi cười lương bạc, thanh âm càng lương bạc. Quách tướng quân từ nàng cặp kia linh động con ngươi thấy sắc ý, cả người run lên. Lòng bàn chân đều nhịn không được mạo hàn khí. Ôn Noãn nói xong liền không quản hắn, trực tiếp xoay người rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, băng mắt không một tia ấm áp, phảng phất đem hắn xem thành vật chết. Quách tướng quân cũng liền kinh ngạc một chút, liền khinh thường nhấp nhấp miệng. Cha đi. Cuối cùng cũng cha không đến bọn họ trên người, bởi vì thật sự không liên quan bọn họ sự, chết giả hoàn lại không phải bọn họ, ra mặt người cũng không phải bọn họ người. Ôn Uyển kia tiểu tiện nhân để chủ ý cũng không tệ lắm, mượn đao giết người này nhất chiêu thật là diệu. Chẳng sợ Nạp Lan Cẩn Niên thuộc hạ Ngân Long vệ có thông thiên bản lĩnh, việc này thật sự không liên quan bọn họ sự. Liên tính vận dụng Hoàng thượng Cẩm Long vệ cũng tra không đến. Bọn họ chẳng qua là ở giả tĩnh như trước mặt trong lúc vô ý ám chỉ một chút tin tức mà thôi. Bọn họ Quách ra sự, cũng không phải giấu đến gắt gao. Quách tướng quân nghĩ đến đây, lại cảm thấy không có gì để lo lắng. Ngày hôm sau, Tứ Quý Nhu thường phòng làm việc sáng sớm liền tới rồi rất nhiều phu nhân cùng tiểu thư định chế quần áo. Ôn Ngoãn đem này một gian nhã viện, chế tạo thành một cái thời thượng đại khí triển thính. Triển đại sảnh không chỉ có trưng bày quần áo, còn có hoa tươi, trang sức, dày từ vật phẩm làm trang trí. Hơn nữa triển thính lấy ánh sáng là dùng dạ minh châu đánh rất xuống dưới quang. Dạ minh châu ánh sáng nhu hòa, mỹ lệ. Kia ánh sáng nhu hòa, đánh rất ở mô kiện vật phẩm thượng, mô kiện vật phẩm liền sẽ có vẻ càng thêm cao quý, hút tình. Toàn bộ triển thính nhìn qua sạch sẽ, cao nhã, ôn hình, làm người cảm thấy thực thoải mái. Những cái đó phu nhân cùng tiểu thư vừa tiến đến, liền hoài nghi đi nhầm địa phương, dùng nhiều như vậy dạ minh châu tới lấy ánh sáng. Này đến bao lớn bút tích? Còn có, sẽ không sợ người trộm sao? Mọi người kinh ngạc cảm thán qua đi, liền bắt đầu chọn chính mình thích quần áo. Sau đó phát hiện, mỗi một bộ đều thích, rất nhiều thí xuyên qua sau, đều cảm thấy mặc ở chính mình trên người quá mỹ, đều tưởng mua trở về. Chính là thật sự quá quý. Nhưng chính là quý, mỗi người đều nhịn không được mua 2-3 bộ có sẵn, thích hợp năm nay cung yến xuyên, sau đó lại định chế mấy bộ thời trang mùa xuân. Tiến vào người hoa bạc liền không có thiếu với 1.000 lượng, tối cao thậm chí hoa 1 vạn lượng, một hơi mua trang phục mùa đông thêm thời trang mùa xuân, tổng cộng 10 mấy bộ quần áo. Buổi tối tiễn đi cuối cùng một người sau, thiên đã hoàn toàn đen, thiện ý phùng sổ sách về tới Thế Xương Bá Phủ. Nàng ăn cơm xong sau, liền đi tới Ôn Nhu sân cùng Ôn Nhu đối chướng. Ôn Đoan mấy tỷ muội cũng ở, mọi người đều muốn biết Tứ Quý Nhu thường ngày đầu tiên bắt đầu buôn bán, sinh ý rốt cuộc như thế nào. Thiện ý ỉa, cô nương. Hôm nay cửa hàng hàng hiện có, trừ bỏ không thể bán, phải dùng tới triển lãm. Mặt khác hàng hiện có toàn bộ đều bán hết, hàng hiện có tổng cộng bán 83.520. Sau đó thời trang mùa xuân còn định rồi 238 bộ đi ra ngoài. Mỗi bộ quần áo thu 100 lượng tiền đặt cọc, tổng cộng thu 23.820 tiền đặt cọc. Đây là hôm nay cửa hàng thu được ngân phiếu tổng cộng là 10.06.300 lượng. Người kiểm kê một chút. Ôn Linh nghe thấy trừng lớn mắt, 10.06.300 lượng. Này so tiệm bán thuốc một tháng kiếm còn muốn nhiều a. Tiệm bán thuốc, những cái đó quý trọng dưỡng sinh dược liệu cùng dưỡng sinh thuốc viên, dưỡng sinh rượu thuốc kiếm bạc cũng rất nhiều, cụ thể có bao nhiêu, nàng không biết, nhưng là nàng biết dưỡng sinh dược liệu bạc, cha là một văn không lấy toàn bộ bồi thường tứ thúc ra. Bán những cái đó bình thường dược liệu, bình thường thuốc viên, tuy rằng nhiều người mua, nhưng là một tháng mới kiếm một lượng ngàn lượng. Sau đó cùng tứ thúc ra chia làm, nhà bọn họ mỗi tháng cũng liền 700-800 lượng. Tốt thời điểm sẽ thượng 1.000 lượng thu vào. Nay nàng đã cảm thấy rất nhiều. Hiện tại nàng mới biết được, Ôn Nhu bán một kiện quần áo bạc liền so với bọn hắn ra một tháng kiếm bạc đều phải nhiều. Nàng nhìn thoáng qua trên tay chính mình họa quần áo đồ, quyết định muốn càng thêm nỗ lực học tập. Ôn Nhu ở trong lòng tính một chút. Hàng hiện có những cái đó quần áo Ôn Nhu chuẩn bị hơn nửa năm, bốn bỏ năm lên ấn 8 tháng tới tính. Cũng liền mỗi tháng có thể bán 1 vạn nhiều hai. Khấu trừ phí tổn, một tháng kiếm mấy ngàn lượng. Bán quần áo kiếm bạc tốc độ vẫn là có điểm chậm. Ôn Đoán cảm thán một câu. Ôn Linh. Kiếm lời nhiều như vậy còn gọi chậm sao? Noãn tỷ nhi, kia như thế nào mới tính kiếm bạc mau? Ôn Linh không biết Ôn Noãn là cảm thấy làm một kiện quần áo ra tới, tốn thời gian quá dài. Không thêu hoa những cái đó kiểu dáng còn hảo, có thêu hoa, phi giống nhau phiền thoái. Ít nhất 4-5 ngày. Thêu hoa lại phức tạp một chút, kia đến 10 ngày nửa tháng. Cho nên kiếm bạc tốc độ không đủ mau. Ôn Noãn, một kiện quần áo làm được thời gian không cần như vậy trường. Như vậy kiếm bạc mới mau. Ôn Linh. Nàng gặp qua Ôn Nhu làm quần áo tốc độ, đã thực nhanh. Noãn tỷ nhi ngươi là có cái gì phương pháp để cao làm quần áo tốc độ sao? Sản xuất hàng loạt ta. Cái gì là sản xuất hàng loạt? Ôn Linh tò mò hỏi. Ôn Noãn lắc lắc đầu, không nói cái gì nữa. Nàng nghĩ đến Nạp Lan Cẩn Nhiên nói. Đối phó hoàng hậu cùng Quách ra người, từ Giang Dương Dệt Dương ra bắt đầu. Giang Dương Dệt là cùng Giang Hoài Dệt giống nhau là Nạp Lan quốc lớn nhất, có danh tiếng nhất dệt. Thậm chí mấy năm nay đã có vượt qua Giang Hoài Dệt xu thế. Hoặc là nói đã vượt qua. Ninh gia phú khả địch quốc, Giang Dương Dệt lại kém đến chạy đi đâu. Giang Dương Dệt chính là đại hoàng tử kiên cường hậu thuẫn. Kia liền trước tử thương chiến đánh lên. Trước chặt đứt hoàng hậu cùng Quách gia tài lộ. Không có bạc, bọn họ rất nhiều sự liền làm không được. Này chiến như thế nào đánh hảo? Ôn Linh. Noãn tỷ nhi là phòng bị chính mình sao? Năm cũ đã qua. Đêm giao thừa ở nhà gia hộ hộ bận rộn cùng chờ đợi chung đã đến. Chư tịch cũng ngày này là có cung yến. Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi tứ phẩm trở lên quan viên cùng gia quyến tiến cung tham gia cung yến. Ôn Noãn một nhà đều tiến cung. Thiên Nguyên Điện. Nam nữ phân bàn ở hai bên, đằng trước vị trí. Hoàng thượng ngồi ở giữa vị trí. Hắn bên người bên trái ngồi Cẩn Vương cùng Thái Hậu, bên phải ngồi Hoàng Hậu, sau đó theo thứ tự là bốn phi tử. Mặt sau đều là một ít vương gia cùng vương phi. Hoàng tử cùng hoàng tử phi, thế tử phi vị trí. Ôn Noãn phẩm giai tương đối cao cùng bắt công chúa ngồi ở một bàn, ở sân khấu đệ nhất bài, hai người mặt sau một loạt vị trí mới là Ngô thị cùng Vương thị, còn có Ôn Nhu cùng Ôn Hình, Ôn Nhiên. Sau đó tiếp theo là Lương Tử Vận. Bắt công chúa cùng Ôn Noãn thấp giọng nói chuyện, "Noãn tỷ nhi, lần trước giả chết kia hai người, phía sau màn sai xử người, thập thất hoàng thúc cha được sao?" Hai người nói chuyện thanh âm rất ít, sân khấu thượng oanh ca yến hót. Mỗi cái bản cách đến có điểm xa, cũng không lo lắng người khác nghe thấy. Ân, nghiêm hình bức cung dưới, cha được giả tĩnh như trên người. Ôn Noãn rôi tay lột một cái đậu phộng bỏ vào trong miệng. Bất quá giả tĩnh như vì cái gì sẽ biết Lôi thị cùng Hà Hoán Hồng. Nàng sẽ đi cha sao? Không, nàng tưởng đối phó chính mình, sẽ trực tiếp đối phó chính mình, sẽ không như vậy phiền toái còn đi cha được Lôi thị cùng Hà Hoán Hồng. Trừ phi có người nói cho nàng, hơn nữa phô hảo lộ, nàng thuận tay mà làm. 406 chương 406 Hoàng thượng cẩn thận. Chương 406 Hoàng thượng cẩn thận. Bắt công chúa như mày, thế nhưng là nàng. Nàng không phải đã trở về Bắc Minh quốc ăn Tết sao? Theo nàng biết săn thú lúc sau giả tĩnh như liền đi trở về. Ân. Ôn Noãn nhìn thoáng qua đối diện ngồi đại hoàng tôn, nghĩ tới Ôn Uyển. Như vậy thủ pháp, cùng Chu thị trước kia dùng quá tương tự, nếu không có đại phòng một nhà ở bên trong làm sự, nàng là một chút cũng không tin. Đại hoàng tôn cùng đại hoàng tử được đến hoàng thượng khai ân. Có thể trở về ăn Tết, chờ ra 15 lại tiếp tục trở về thủ Hoàng Lăng. Chính là người đã trở lại, đến lúc đó có chuyện gì phát sinh, sau đó không thể quay về cũng không nhất định đâu. Ôn Uyển quá xong năm sau hẳn là mau sinh đi. Nếu là xảy ra chuyện gì, hắn thuận lợi thành trương lưu lại cũng không phải vấn đề. Ôn Noãn cũng chỉ là như vậy tưởng tượng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có việc đã xảy ra. Ôn Noãn chỉ là nhìn thoáng qua đại hoàng tôn liền thu hồi ánh mắt, nàng đánh giá người chưa bao giờ sẽ vượt qua một giây. Nàng ánh mắt một lần nữa dừng ở sân khấu thượng. Lúc này, đại hoàng tử đứng lên tiến lên đi cấp hoàng thượng kính rượu, phụ hoàng hài tử bất hiếu, này hơn nửa năm cũng chưa có thể ở phụ hoàng bên người tận hiếu. Nhi thần ở thái tổ hoàng đế trước mặt ưng thuận nguyện, muốn ăn chay niệm Phật một năm, vì phụ hoàng cùng thiên hạ ba tánh cầu phúc, cho nên tạm thời không thể uống rượu. Nhi thần lấy trà thay rượu kính phụ hoàng một ly. Ngày mai qua đi, nhi thần liền tính toán hồi hoàng lang thủ. Sau khi trở về lại ở phụ hoàng bên người tận hiếu. Lần này trở về, đại hoàng tôn cùng đại hoàng tử đích xác phi thường thủ bổn phận, hai người trước mặt món ăn đều chủ động muốn đồ chay. Hắn này phiên thành tâm hối cải biểu hiện hoàng thượng có điểm vui mừng, rốt cuộc là chính mình trưởng tử, cũng là từ nhỏ đau đến đại, đối hắn ký thác kỳ vọng cao, bất quá tư chất ngu dốt một ít. Giang Sơn giao cho hắn, hoàng thượng sợ không ra trăm năm Nạp Lan quốc liền đổ. Bất quá từ xưa đến nay truyền ngôi đều là truyền trưởng tử, nhưng đại hoàng tử này tính tình, này tư chất, còn có Quách gia người như hổ rình mồi. Này ngôi vị hoàng đế là tuyệt đối không thể truyền cho hắn, nói đến cùng chính mình trung quy là muốn thua thiệt hắn. Nhưng nhi tử vẫn là nhi tử, hắn cũng là yêu thương, hoàng thượng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, gật gật đầu, cầu phúc không thể cho đùa, nhất chú trọng thành tâm, ngươi làm như vậy không tồi. Hy vọng hắn về sau tiếp tục an phận thủ thường, sau đó làm một cái yên vui vương gia quá xong cả đời này kỳ thật cũng không tồi. Đương hoàng đế thật sự không tốt. Hắn là người từng trải, hắn biết. Ai, này cung yến lại hoa hắn không ít bạc. Nhi thần cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo. Đại hoàng tử kính xong trà sau, liền lui xuống. Hoàng thượng nghĩ đến bạc, lại nhịn không được nghĩ nhiều. Hắn ánh mắt nhịn không được lại dừng ở nạp lan cẩn niên túi tiền thượng. Hắn phái người đi tiền trang lấy ngân lượng. Tiền trang người thế nhưng nói ám trương không sai, nhưng là còn phải dùng túi tiền lấy. Hoàng thượng nhịn không được lại nhìn về phía Ôn Loan hướng Tuệ An quận chúa cái này tương lai em dâu thảo cái túi tiền, không quá phận đi. Ân, một chút đều không quá phận. Đêm nay cơm, nàng cùng thập thất hoàng đệ hai người đều có ăn đi. Coi như thu điểm tiền biếu hảo. Hoàng thượng đang muốn hướng ca ngợi Ôn Loan một phen, sau đó ám chỉ một chút, chỉ là còn không có mở miệng đâu. Phu hoàng cẩn thận. Một tiếng kinh tê. Đại hoàng tử dũng mãnh tiến lên một bước, mở ra đôi tay. Sau đó đại hoàng tử liền thật tiếp ngã vào trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng. Vô số cấm vệ nhanh chóng đem hoàng thượng bao quanh bảo vệ lại tới. Hoàng thượng cẩn thận. Hộ giá. Có thích khách. Đại hoàng tử chung mũi tên. Thái y yể. Trường hợp một mảnh hỗn loạn. Sân khấu thượng vũ nữ nhanh chóng bị cấm vệ quân khống chế được. Cái kia bắn tên vũ nữ đã ở trước tiên cắn trong miệng độc dược tự sát. Ôn Nhoãn nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Nàng rõ ràng thấy kia vũ nữ ra tay thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên thả ra một cây ngân châm, bắn trúng kia vũ nữ cánh tay. Sau đó thành công làm kia tụ tiễn chật một chút phương hướng. Vốn dĩ cái kia phương hướng bắn ra, đại hoàng tử trung mũi tên địa phương, hẳn là cánh tay, nhưng là hiện tại, ở giữa yếu hại. Ôn Nhoãn dám cam đoan, người nọ chính là cố ý. Nàng lúc ấy cũng là như thế này tưởng, nhưng nàng không có mang ngân châm tiến cung, miễn cho chọc phiền thoái. Thái y yể, mau truyền thái y yể. Hoàng thượng đẩy ra vây quanh hắn cấm vệ, đi tới đại hoàng tử bên người, ngồi xổm xuống dưới. Hoàng hậu cũng lảo đảo vài bước, chạy tới, sắc mặt đều doa trắng. Hoàng nhi, ta hoàng nhi. Thái y yể, trình thái y yể. Mau, mau cứu cứu ta hoàng nhi. Không phải nói tải bắn cung thực chuẩn sao. Đại hoàng tử chỉ cần vượt một bước nhất định là bắn trúng bả vai sao. Như thế nào biến thành ngực. Nay ở giữa yếu hại, hắn hoàng nhi sẽ chết đi. Hoàng hậu cái này liên thủ đều run lên. Vài vị thái y y đều có tham gia cung yến, bọn họ trước tiên liền chạy tới. Thậm chí có chút thái y y đã đi bắt dược sắc thuốc. Cứu không thật lớn hoàng tử, bọn họ cũng không ngày lành quá. Thái y y viện viện chính thấy chung mũi tên bộ vị, trên trán mồ hôi lạnh đều mạo. Hoàng thượng, mũi tên ở giữa yếu hại, ngạnh nếu là rút ra chỉ sợ. Phó viện chính đã làm người đi lấy kim sang dược. Hoàng thượng nghĩ tới Ôn Đoán, Tuệ An quận chúa. Tuệ An quận chúa ngươi không phải hiểu y y thuật. Ngươi lại đây cứu cứu đại hoàng tử. Ôn Đoán. Cứu đại hoàng tử. Hoàng thượng thật sự không lo lắng nàng, nhất thời nhịn không được chính mình trong cơ thể hồng hoang hận ý. Trực tiếp đưa hắn quy thiên, miễn cho hắn thai họa thế nhân sao. Hoàng hậu sắc mặt trắng bệnh, hoàng thượng không cần Tuệ An quận chúa cứu đại hoàng tử. Ai biết nàng có thể hay không nhân cơ hội giết hại đại hoàng tử. Ôn Đoán mắt trợn trắng. Đối. Đối. Đối. Ngàn vạn không cần nàng. Nàng thật sự sẽ giết nàng. Nhất phái nói bậy. Tuệ An quận chúa không phải người như vậy. Ôn Đoán. Nàng là. Nạp Lan Cẩn Niên chính là chính mình tương lai tướng công. Làm tức phụ, nàng tổng không thể hư hắn chuyện tốt đi. Bọn họ chính là một cái thuyền. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa bị nàng kia trợn trắng mắt khinh thường biểu tình đậu cười. Hắn banh mặt đứng ở bên người hoàng thượng nhàn nhạt nói. Hoàng huynh, Tuệ An quận chúa chỉ biết châm cứu, cùng bình thường chứng bệnh, loại này ngoại thương, nàng còn không có học được. Hiện tại không có học được, đến nỗi về sau vì cái gì lại biết, đương nhiên là sau lại học. Dù sao nhà hắn vương phi học cái gì đều mau. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến trên người hắn xuyên một kiện nội y yề, chính là xuất từ kia nha đầu tay, đường may so túi tiền đường may muốn tinh mịn đến nhiều. Nếu không phải thân nhìn xem thấy nàng khâu vá, hắn đều hoài nghi nàng là thỉnh người làm, tới có lệ chính mình. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến Ôn Đoán theo cho Thái Hậu làm tân niên lễ vật túi tiền, là chúc báo bình an đồ án, so với chính mình rơi xuống nước ngốc ưng hảo không cần quá nhiều. Quách đại tướng quân nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, hắn vừa rồi chính là thấy Nạp Lan Cẩn Niên đối kia sát thủ ra tay. Hoàng thượng nghe xong liền nghĩ tới Phong Nhậm Trần, Phong Thần Y Đi. Thập thất hoàng đệ, Phong Thần Y Đi không phải hồi kinh sao. Mau. Ngươi mau phái người đi thỉnh Phong Thần Y Đi tới. Nạp Lan Cẩn Niên. Trên nóc nhà tiểu hắc nghe xong hoàng thượng nói nháy mắt liền bay đi. Cái kia đại phôi đản còn phải cho chính mình làm thuốc viên đâu. Làm sao có thời giờ cứu người nào. 407 chương 407 điên rồi đi. Chương 407 điên rồi đi. Cuối cùng, hoàng thượng phái ra đi người không có tìm được phong thần y gì hết. Phong thần y gì hết vừa lúc ở 30 phút trước ra khỏi thành. Nói nghiên cứu chế tạo thuốc viên thời điểm thiếu mô dạng dược liệu, lên núi hái thuốc. Hoàng hậu. Đêm giao thừa lên núi hái thuốc. Ai tin a? Hoàng hậu nhìn về phía mặt vô biểu tình Nạp Lan Cẩn Nghiên, nhất định là cái này không biết là ai loại con hoang thông chi phong thần y gì hết. Phong thần y gì hết mới có thể đột nhiên lên núi hái thuốc. Nạp Lan Cẩn Nghiên nhàn nhạt nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn bổn vương làm gì? Hoàng hậu phục hồi tinh thần lại, không, không có gì. Bổn vương giống như thấy kia thích khách cùng hoàng hậu nói chuyện qua. Hoàng thượng nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu sắc mặt biến đổi, Cẩn vương nói bừa cái gì? Bổn cung khi nào cùng thích khách nói chuyện qua? Nạp Lan Cẩn Nghiên cười cười, không sao. Đó là bổn vương nhớ lầm. Chẳng lẽ là cùng Quách tướng quân nói chuyện qua? Tổng cảm thấy các ngươi quán ái tự nói tự diễn. Lần này nên sẽ không cũng đúng không? Mục đích là không cần lại trở về thủ lăng. Hoàng hậu. Cái này con hoang có thể không nói lời nào sao? Tức chết nàng. Cẩn vương là có ý tứ gì? Ngươi có thể hay không lấy chính mình mệnh đi diễn kịch? Hoàng hậu tức giận nói. Nói nói mà thôi, đừng kích động. Bởi vì các ngươi có tự nói tự diễn tiền khoa, bổn vương mới như vậy tưởng. Hoàng hậu. Muốn giết người tâm đều có. Toàn bộ thiên nguyên điện người ngồi ở chỗ kia động cũng không dám động. Toàn bộ đại điện trừ bỏ Nạp Lan Cẩn Niên cùng hoàng hậu cãi nhau, bốn phía lặng ngắt như tờ. Lúc này thái y y đã đem mũi tên lấy ra, máu tươi đưa ra. Hoàng hậu sợ tới mức mặt lại trắng, thái y y, đại hoàng tử làm sao vậy? Thật nhiều huyết. Mau cầm máu a. Hoàng thượng ngại nàng xảo, câm miệng. Hoàng hậu, đại hoàng tử cùng người bình thường không giống nhau, hắn trái tim là thiên hữu một chút, vừa lúc không có bắn trùng, hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Mọi người nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Thẳng đến đại hoàng tử thoát ly hiểm cảnh sau. Thị vệ cùng trong cung ma ma lại lần nữa đối ở đây người tiến hành rồi một lần kiểm tra sau, đại gia mới có thể ra cung. Nạp Lan Cẩn Niên bị hoàng thượng lưu lại. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua thái hậu, mẫu hậu, ngươi phái người đưa Noãn Noãn một nhà ra cung. Bọn họ tiến cung số lần thiếu, ta lo lắng bọn họ không biết đường đi. Thái hậu mắt trợn trắng, này còn cần ngươi nói. Cung lộ hắc ám, vạn nhất chứ nào đó người nói, bất tử cũng chọc một thân phiền toái. Nàng đã sớm nghĩ tới. Hoàng thượng nghe xong liền nói, làm tiểu lý tử đi đưa đi. Tiểu lý tử, ngươi đi đưa đưa Tuệ An quận chúa một nhà ra cung. Hắn một cái hoàng thượng tự mình phái người đi đưa Tuệ An quận chúa ra cung, như thế nào đều đáng giá một cái túi tiền đi. Đại hoàng tử nhất thời nửa khắc không chết được, hoàng thượng lại nghĩ tới bạc sự. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Lý Công Công, sau đó sờ sờ chính mình treo ở bên hông kim sắc túi tiền. Tuy rằng hắn không ra cửa cung, không có hoa bạc cơ hội, nhưng là nghe nói tùy thân mang theo một cái túi tiền tụ tài. Ngoài ra hắn còn phái người mua một cái Tuệ An sứ diêu xuất phẩm mèo chiêu tài đặt ở hắn Long Cung, chiêu tài. Lý Công Công nhìn thoáng qua hoàng thượng động tác liền minh bạch, hắn lập tức cung kính đồng ý, là. Sau đó liền lui xuống. Nạp Lan Cẩn Niên. Hoàng huynh vô sự hiến ân cần, đây là tưởng hố bạc tiết tấu A. Bất quá từ Lý Công Công mang tiểu nha đầu một nhà đi ra ngoài đích xác tương đối hảo. Bởi vì hắn là hoàng thượng thân tín. Hoàng hậu trong lòng nhịn không được hiện lên một mạt hận ý. Đại hoàng tử nguy ở sớm tối, hoàng thượng cư nhiên còn có tâm tư phái Lý Công Công đi đưa Tuệ An quận chúa kia chỉ gà rừng ra cung. Quả nhiên, đại hoàng tử ở trong lòng hắn một chút đều không quan trọng, chẳng sợ đại hoàng tử vì hắn chắn mũi tên, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Nếu hoàng thượng Tuệ An quận chúa bất nhân, cũng đừng quái nàng bất nghĩa. Cái này ngôi vị hoàng đế cần thiết là nàng hậu thế mới có thể ngồi. Ra Thiên Nguyên điện thời điểm, Ôn Đoán rõ ràng thấy rất nhiều người chân đều dọa mềm. Mỗi người đi đường đều thật cẩn thận, ấn trình tự, dẫm lên phía trước người chân phạt đi ra ngoài, phảng phất không dám đi sai bước nhầm một bước giống nhau. Ôn Đoán nhưng thật ra không có, nàng đi ra ngoài Thiên Nguyên điện, thời điểm Lý Công Công đã chờ ở dưới bậc thang mặt. Thấy Ôn Đoán xuống dưới, Lý Công Công lập tức tiến lên hành lễ, "Tuệ An quận chúa, hoàng thượng làm nô tài đưa Tuệ An quận chúa một nhà ra cung." Ôn Đoán trong lòng ấm áp, nàng biết nhất định là Nạp Lan Cẩn Niên lo lắng cho mình, nàng cười cười, cảm ơn Lý Công Công. Bất quá ta phải chờ ta cha cùng ta nương bọn họ ra tới, sau đó lại cùng nhau rời đi. Tuệ An quận chúa khách khí, tự nhiên là đến chờ thượng thế xương bá đám người. Lý Công Công nghĩ đến hoàng thượng muốn túi tiền, hắn liền bắt đầu cùng Ôn Noãn kéo việc nhà. Hoàng thượng, thái hậu cùng Cẩn Vương đều lo lắng Tuệ An quận chúa thiếu tiến cung, đêm nay hoàng cung giới nghiêm, cung lộ khó đi, miễn cho các ngươi đi rồi chặng đường oan uổng, cố ý làm tiểu nhân tới đưa của các ngươi. Đi theo Ôn Noãn phía sau người nghe xong lời này nhịn không được hâm mộ nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Các nàng cũng không phải thường xuyên tiến cung A. Đối hoàng cung lộ cũng là không quen thuộc A. chính là cũng không có thấy hoàng thượng phái người tới đưa bọn họ. Tạ hoàng thượng cùng thái hậu long ân, Tuệ An vô cùng cảm kích. Lúc này Ngô thị cùng Ôn gia thụy đám người còn không có ra tới, Lý công công liền bắt đầu nhàn thoại việc nhà. Cái kia, Cẩn Vương trên người kia chỉ hùng ưng dương cánh túi tiền là Tuệ An quận chúa thêu sao? Thật là sinh động như thật, đem ưng đánh trời cao khí thế đều thêu ra tới. Lý công công chụp khởi mông ngựa tới trôi chảy đến độ không mang theo tự hỏi. Ôn Đoán, thái hậu trên người cái kia trúc báo bình an, cũng là Tuệ An quận chúa thêu đi. Kia cây trúc quả thực tựa như sống giống nhau, ta phảng phất thấy sáng sớm sương mù châu treo ở mặt trên. Ôn Đoán, hoàng thượng thấy thái hậu cùng Cẩn Vương trên người đeo túi tiền không biết cỡ nào thích. Đặc biệt là Cẩn Vương kia chỉ túi tiền, hoàng thượng quả thực là khen ngợi có thêm. Ôn Đoán, Lý công công nói như vậy một phen lời nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tưởng chính mình thêu một con túi tiền đưa cho hoàng thượng sao? Không thể đi. Nàng thêu công nơi nào vào bọn họ mắt. Này một cái hai đều tới cửa cầu thêu phẩm. Không nghĩ tới hoàng thượng đều dùng túi tiền A. Ôn Đoán cảm thán nói. Hoàng thượng nói trên người mang cái túi tiền có thể tụ tài. Đặc biệt là Cẩn Vương trên người kia chỉ túi tiền, nhìn liền đặc biệt tụ tài. Ôn Đoán. Ta đây trở về cũng thêu một con túi tiền đưa cho hoàng thượng đi. Cảm tạ hoàng thượng đối Tuệ An như thế chiếu cố. Lời nói đều nói đến này, nàng còn không rõ sao. Hoàng thượng nhất định thật cao hứng. Lúc này Vương thị cùng Nô thị đám người ra tới, ngay sau đó Ôn gia thủy mấy phụ tử cũng ra tới. Lý công công cao hứng tự mình tặng bọn họ ra cửa cung, sau đó mới trở về phục mệnh. Nay một đường rời đi hoàng cung người cũng không dám nói chuyện, liền sợ nói sai một câu, liền thành hoài nghi đối tượng. Ôn Nhu mấy tỷ muội cũng là lên xe ngựa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm ta sợ muốn chết. Như thế nào có người to gan như vậy hành thích hoàng thượng? Ôn Nhu vô vô ngực. Ôn Đoán cười cười, không phải hành thích hoàng thượng, là muốn đạt được hoàng thượng đồng tình đáng thương thôi. Ôn Nhu ngẩn ra, sau đó trừng lớn mắt, điên rồi đi. Này vạn nhất thất thủ làm sao bây giờ? Ôn Đoán không nói chuyện, nếu dám tính kế, tự nhiên là có 10 thành nắm chắc. Này một kế nếu là thành công, chỗ tốt chính là nhiều lắm đâu. Chính là thế giới này luôn có ngoài ý muốn. Cuối tháng gấp đôi vé tháng, cạnh tranh kịch liệt ta. Hôm nay lập tức đã bị tế hạ vài danh. Ra trước 50 danh. Trong tay có vé tháng tiểu khả ai thỉnh duy trì một chút Nga. Cảm ơn lạc. 408 chương 408 không phải không mặc. Chương 408 không phải không mặc. Ôn Nhoãn một nhà ngồi xe ngựa hồi thế Xương Bá Phủ. Xe ngựa trên đời Xương Bá Phủ dừng lại khi. Lâm Đình Hiên Mã cũng dừng. Hắn là một đường đi theo lại đây. Trong cung vừa rồi ra đại sự, đại hoàng tử lớn nhất kẻ thù chỉ sợ cũng là Tuệ An quận chúa. Hắn không yên tâm, liền dứt khoát một đường hộ tống bọn họ đã trở lại. Ôn Hinh vừa xuống xe ngựa liền thấy Lâm Đình Hiên, nàng không khỏi ngẩn ra một chút, sau đó ánh mắt dừng ở trên người hắn trên quần áo, ánh mắt buồn bã. Hắn vẫn là không mặc chính mình làm quần áo A. Lâm Đình Hiên ánh mắt cũng dừng ở Ôn Hinh trên người, không rõ thiếu nữ thấy thế nào lên có điểm không cao hứng bộ dáng. Ôn Đoán đã sớm biết Lâm Đình Hiên theo ở phía sau. Giờ phút này thấy hắn cười nói, Lâm tướng quân có việc sao? Ôn Gia Thụy lúc này cũng xuống xe ngựa, thấy Lâm Đình Hiên cao hứng nói, Đình Hiên tới. Là tìm Noãn Tỷ Nhi có việc thương nghị sao? Lập tức liền phải đi sứ, Noãn Tỷ Nhi cũng muốn đi sứ, hai người có việc thương nghị cũng không ngoài ý muốn. Lâm Đình Hiên cấp Ôn Gia Thụy cùng Ôn Noãn hành lễ, sau đó lại cùng Ôn Nhu mấy tỷ muội lẫn nhau gặp qua lễ sau mới đối Ôn Gia Thụy nói, ta tới tìm bá gia nói điểm sự. Đi sứ Đông Lăng, vừa đi liền phải 2-3 tháng. Khi trở về đã xuân về hoa nở. Lâm Đình Hiên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trong khoảng thời gian này có điểm trường, hắn lo lắng Ôn Hinh trước tiên đính hôn, sau đó chính mình đời này sống ở hối hận chung. Cho nên dứt khoát ở đi sứ trước hướng Ôn Gia Thụy thấu cái đế, chờ sau khi trở về, lại chân chính phái bà mối tới cửa cầu hôn. Ôn Gia Thụy nghe xong lời này nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, hắn vội nói, kia chúng ta đi thư phòng thương nghị đi. Hảo! Hai người đi vào đi. Ôn Đoan cười cười. Nàng vãn trụ Ôn Hinh cánh tay đi vào đi, nhị tỷ, gần nhất có vài cái công tử tới cửa cầu hôn, ngươi có hay không coi trọng. Ôn Hinh theo bản năng nhìn phía trước người liếc mắt một cái, ngươi nha đầu này nói cái gì đâu. Nào có người tới cầu hôn. Ta hôm trước mới nghe thấy hộ bộ thượng thư phu nhân cùng mẫu thân nói, ngươi cảm thấy hộ bộ thượng thư tiểu nhi tử thế nào. Ôn Đoán lời này nói chính là sự thật, lần trước ở đảo nhiên cư mọi người đều bị cái kia trang phục tú hấp dẫn đi, căn bản là quên mất phải làm xe ngựa xa phu một chuyện. Nhưng là ngày đó rất nhiều phu nhân đều thấy Ôn Nhoãn mấy tỷ muội, sau đó đều bị mấy tỷ muội mỹ mạo kinh diễm. Có mấy cái phu nhân tâm tư càng là linh hoạt, đương nhiên nơi này có hảo những người này là chướng mắt Ôn Nhoãn ra căn cơ thiện. Nhưng là không chịu nổi Ôn Nhoãn là tương lai Cẩn Vương Phi, nếu là chính mình nhi tử cưới Tuệ An quận chúa tỷ tỷ, kia chính mình nhi tử chính là Cẩn Vương anh em của trèo. Như vậy thân phận, nhưng đến không được. Hơn nữa cùng Ôn Đoán gia kết thân còn mỗi ngày có dưỡng sinh đồ ăn ăn. Cho nên chẳng sợ Tuệ An quận chúa ra căn cơ thiện, đại gia cũng cảm thấy có thể tiếp thu. Bởi vậy gần nhất đều có vài cái phu nhân tìm tới môn, hướng Nô thị thử khẩu phong. Sau đó đại gia đã biết Ôn Nhu đã đính hôn, Ôn Đoán là không cần phải nói, ai không biết nàng là tương lai Cẩn Vương phi. Ôn Nhiên quá tiểu, ly nghị thân còn có đã nhiều năm đâu. Liên chỉ còn lại có Ôn Hinh một cái, ngày đó Ôn Hinh cũng có tiếp đón đại gia, rất nhiều người đối nàng nhanh nhẹn kính đều rất thích. Ôn Hinh lại nhìn Lâm Đình Hiên liếc mắt một cái, ta lại chưa thấy qua hắn như thế nào biết hắn thế nào. Ôn Đoán nghiêm trang gật gật đầu, luận ra thế hộ bộ thượng thư ra thế đã thực hảo, cũng không biết hắn tiểu nhi tử thế nào, hôm nào làm mẫu thân ước hộ bộ thượng thư phu nhân đi trong miếu một chuyến, sau đó nhân cơ hội nhìn xem được không. Cùng Ôn Gia Thụy đi ở phía trước, Lâm Đình Hiên thân hình cứng đờ. Ôn Gia Thụy không rõ Ôn Đoán nói như thế nào khởi loại sự tình này, xem ra về sau đến làm Nô thị cùng những cái đó phu nhân nói chuyện khi tránh hài tử một ít. Chuyến đi ra ngoài liền không hảo. Lúc này vừa lúc tới rồi phân nhánh lộ, tiền viện thư phòng cùng hậu viện lộ vừa lúc hai cái làm hướng. Ôn Gia Thụy mang theo Lâm Đình Hiên hướng một cái khác phương hướng đi rồi, gió lạnh đem thiếu nữ thanh linh thanh âm đưa đến Lâm Đình Hiên lỗ thai, không đi, có cái gì đẹp. Lâm Đình Hiên mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hộ bộ thượng thư tiểu nhi tử, hắn biết nghe nói làm người chính trực, rất có tài hoa. Chẳng qua ở hắn xem ra vóc dáng thấp bé một chút, có điểm tay trói gà không chặt, như thế nào bảo hộ chính mình thê nhi. Thư đọc đến người tốt đều một bụng hát thủy, thật sự không đáng phó thác trung thân. Ôn Đoán, hộ bộ thượng thư tiểu nhi tử, thập thất ca nói cũng còn có thể. Lâm Đình Hiên, này đều có thể. Cẩn Vương đối người yêu cầu khi nào như vậy thấp. Ôn Hinh trở lại chính mình trong viện, trong lòng luôn là không thể bình tĩnh. Mãn đầu góc tưởng đều là Lâm Đình Hiên, muốn hỏi một chút hắn như thế nào không mặc những cái đó quần áo mới. Có phải hay không thích những cái đó kiểu dáng, hoặc là không hợp thân. Nàng nghĩ đến Ôn Đoán làm chính mình đưa chén canh sâm đi thư phòng cấp cha, nói cha buổi tối ở trong cung khẳng định không ăn no. Ôn Hinh lập tức đi phòng bếp bưng hai chén hầm tốt canh sâm, đi phía trước viện thư phòng đi đến. Lâm Đình Hiên ở trong thư phòng đã tương lai ý nói ra. Ôn Gia Thụy sửng sốt thật lâu. Có chua xót có cao hứng. Chua xót là nữ nhi đã trưởng thành, lưu tại chính mình bên người không mấy năm phải thành nhà người khác người. Mà mấy năm nay hắn đối hai cái nữ nhi thua thiệt rất nhiều, làm các nàng ăn như vậy nhiều khổ. Cao hứng là hai cái nữ nhi đều có tốt thiếu niên coi trọng, tương lai có thể gả đến cái hảo nam nhân. Lâm Đình Hiên còn chờ Ôn Gia Thụy hồi phục đâu. Ôn Hinh liền phủng một cái khay vào được, cha, đây là canh sâm, buổi tối ở trong cung không ăn no đi. Lâm Đình Hiên ánh mắt dừng ở Ôn Hinh trên mặt. Ôn Hinh cũng không dám xem hắn, biết hắn đang xem chính mình, mặt không khỏi đỏ. Ôn Gia Thụy nhìn thoáng qua Ôn Hinh, lại nhìn thoáng qua Lâm Đình Hiên, như suy tư gì. Ôn Hinh có điểm chột dạ, nàng buông canh sâm liền vội vàng đi ra ngoài. Ôn Gia Thụy tiếp đón Lâm Đình Hiên uống canh sâm, xong rồi cho hắn một câu, chúng ta vốn dĩ không tính toán sớm như vậy cấp Hinh tỷ nhi làm ai. Lâm Đình Hiên nghe xong liền yên lòng, cáo tử. Ôn Hinh ra thư phòng, cũng không có hồi chính mình sân, mà là ở trong hoa viên chờ. Lâm Đình Hiên ra tới khi, nàng từ núi giả ra tới, Lâm công tử. Bóng đêm hạ, thiếu nữ gương mặt thấy không rõ, nhưng là hắn có thể thấy được nàng thực khẩn trương. Ôn Hinh cô nương. Lâm Đình Hiên nhìn trước mắt cô nương, có điểm không bỏ được rời đi đôi mắt. Lâm công tử, này đó quần áo vừa người sao? Vừa người. Vậy ngươi là không thích sao? Không phải, thực thích. Ôn Hinh cái này kinh ngạc, thích vì cái gì không mặc a? Lâm Đình Hiên trầm mặc một chút. Ôn Hinh nghĩ đến cái gì sắc mặt trắng nhợt, là bởi vì kia quần áo là nàng làm, Lâm Đình Hiên không thích chính mình, cho nên không mặc sao. Đột nhiên có chút khó chịu. Ôn Hinh cảm thấy đến làm chính mình hết hy vọng, nàng cắn răng một cái, Lâm công tử, ta. Ôn Hinh khẩn trương đến cả lâm. Lâm Đình Hiên thấy nàng như vậy, tâm mềm nhũn, thở dài một hơi, Ôn Hinh cô nương, ta thích ngươi. Loại sự tình này tổng không thể làm một nữ hài tử trước mở miệng. Vốn dĩ tưởng một điểm, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ôn Hinh, gì? Ôn Hinh hoài nghi chính mình ảo giác. Nàng trưng lớn cặp kia mắt hoạnh, một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Thẳng đến Lâm Đình Hiên rời đi thật lâu, Ôn Hinh vẫn như cũ một người đứng ở núi giả bên. Nàng trong tay gắt gao nắm chặt một khối ngọc bội, là vừa mới Lâm Đình Hiên cho nàng. Hắn nói, đây là hắn chân quý nhất đồ vật, sinh ra mang đến bây giờ, hắn nương để lại cho hắn. Hắn nói, chờ hắn đi sứ trở về, liền tới cửa cầu hôn. Hắn còn nói, hắn tâm duyệt với nàng. 409 chương 409 phảng phất hắn trở về chỉ là vì còn quần áo bãi. Chương 409 phảng phất hắn trở về chỉ là vì còn quần áo thôi. Lâm Đình Hiên trở lại Sương Bình bá phủ. Đêm giao thừa đúng là người một nhà vây ở một chỗ gác đêm thời điểm. Người một nhà đang ở trong phòng một bên ăn sủi cảo, một bên thảo luận Thiên Nguyên Điện Thượng có thích khách hành thích sự. Sương Bình bá thấy Lâm Đình Hiên trở về, cao hứng đứng lên, Đình Hiên đã trở lại. Ở cung yến không có ăn no đi. Bích Ngọc, nhanh lên cấp đại công tử đoan một chén sủi cảo đi lên. Sương Bình bá phu nhân thấy Lâm Đình Hiên trong tay cầm đại tay nải ánh mắt lóe lóe, nàng cười nói, đúng vậy, nhanh lên cấp đại thiếu gia thượng một chén sủi cảo. Lâm Đình Hiên mặt vô biểu tình đem tay nải đặt ở Sương Bình bá trước mặt, cha, ta có rất nhiều quần áo, này đó quần áo làm được khá tốt, ngươi lưu lại chính mình xuyên đi. Sương Bình bá nghe xong lời này cười nói, ngươi đi xứ Đông Lăng, Đông Lăng mùa đông nghe tâm so chúng ta Nạp Lan quốc còn muốn lãnh, hơn nữa nhiều vũ, nhiều mang mấy thân quần áo ra cửa tổng sẽ không sai. Này đó quần áo đi xứ Đông Lăng xuyên không thích hợp. Mãi mãi, ta về phòng. Lâm Định Hiên nói xong liền xoay người hồi chính mình trong viện. Sương Bình bá lão phu nhân chạy nhanh gọi lại hắn, ngươi đứa nhỏ này, không ăn sủi cảo sao? Ngồi xuống ăn sủi cảo, người một nhà cùng nhau đón giao thừa a. Lâm Kính Hiên lúc này muỗng một con sủi cảo đến Đàm Thi Huyền trong chén, sau đó cười đối Lâm Đình Hiên nói, đại ca, này sủi cảo là Thi Huyền bao, ăn rất ngon, ngươi cũng nếm thử. Đàm Thi Huyền vừa lúc cắn tiếp theo khẩu sủi cảo, sau đó lạc một chút hàm răng. Nàng phun ra một viên kim quả tử ra tới. Sương Bình bá phu nhân vừa thấy cười, ai u, cái thứ nhất kim quả tử đã bị Thi Huyền ăn ra tới. Đây chính là hảo dấu hiệu. Qua năm ngươi nhất định có thể cho Kính Hiên sinh cái đại béo tiểu tử. Ta có thể ôm Kim Tôn. Lâm Kính Hiên kéo lại Đàm Thi Huyền tay, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Nói xong hắn nhìn Lâm Đình Hiên liếc mắt một cái. Hắn nghĩ đến hôm nay ở cung yến thượng, rất nhiều người đều đối hắn kính trọng có thêm, mà chính mình cái này thám hoa lang đều không có hắn như vậy nhiều người truy phủng. Lâm Đình Hiên cái này không nuôi dưỡng, đoạt hết chính mình nổi bật. Dựa vào cái gì? Sương Bình bá lão phu nhân nghe xong cũng thật cao hứng. Ha ha, hảo, Đình Hiên, ngươi cũng nhanh lên nếm thử sủi cảo. Cũng thảo cái hảo điểm có tiền. Năm sau cũng đem việc hôn nhân định ra. Sương Bình bá cùng Sương Bình bá phu nhân cũng khuyên hắn ngồi xuống ăn sủi cảo. Sương Bình bá phu nhân nhìn thoáng qua Bích Ngọc, Bích Ngọc gật gật đầu. Sương Bình bá phu nhân liền yên tâm. Lâm Định Hiên muốn ăn ra kim quả tử, thảo cái hảo dấu hiệu. Nằm mơ đi thôi. Không được, ta không yêu ăn sủi cảo, mãi mãi từ từ ăn, ta về trước quân doanh. Lâm Định Hiên nói xong liền xoay người đi ra phòng. Phảng phất hắn trở về chỉ là vì còn quần áo thôi. Thế Sương bá phu nhân thấy Lâm Đình Hiên rời đi sau, nàng nhìn thoáng qua cái kia đại tay mải, trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, trên mặt lại nhất phái ôn hòa, mỗi lần ta cấp Đình Hiên làm quần áo, Đình Hiên đều không thích, đáng tiếc lao ra kia hai khối tốt ra, Bích Ngọc cầm quần áo lấy về đại công tử trong viện phóng hảo đi. Là, Bích Ngọc trong lòng biết rõ ràng đây là làm nàng lấy xuống xử lý, miễn cho bị bá gia cùng lao phu nhân phát hiện. Này đó múc mèo mặt liêu làm quần áo, bọn họ hạ nhân cũng không mặc. Sương Bình bá nghe xong lời này cũng cảm thấy Lâm Đình Hiên nếu không mặc, cũng không thể lãng phí hắn kia hai khối hảo ra, áo choàng hắn xuyên cũng là có thể, liền nói, từ từ. Tay nải lấy lại đây cho ta. Sương Bình bá phu nhân. Lâm Kính Hiên. Đàm Thi Huyền méo cái muông tay nắm thật chặt. Lao ra, quần áo làm Bích Ngọc lấy xuống là được, ngươi ở ăn sủi cảo đâu. Tay có du. Sương Bình bá phu nhân cười nói. Không quan hệ, ta đều còn không có ăn, tay cũng sạch sẽ. Bích Ngọc, đem kia hai kiện áo choàng lấy ra tới cho ta. Bích Ngọc không dám động, nàng nhìn về phía Sương Bình bá phu nhân. Sương Bình bá phu nhân cười nói, lao ra, ta làm Bích Ngọc cầm lấy hai kiện áo choàng phóng tới trong phòng chính là. Ăn cái gì thời điểm, ngươi nhìn cái gì quần áo a? Lại nói như thế nào quần áo cũng có cho bùi a? Nói không chừng còn sẽ rất mau. Nói xong, nàng lại đối Bích Ngọc nói, Bích Ngọc. Ngươi đem hai kiện áo choàng bắt được ta trong phòng, mặt khác quần áo thả lại đại công tử trong phòng đi. Sương Bình bá nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, liền không quản. Sương Bình bá phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Là phu nhân. Bích Ngọc nghe xong lời này cầm tay nải vội vàng rời đi. Chỉ là đi rồi hai bước tay nải liền tản ra, bên trong quần áo rớt đầy đất. Bích Ngọc sợ tới mức mặt một bạch, chạy nhanh thu thập. Sương Bình bá nghĩ đến chính mình tiểu nhi tử đều thành thân, Lâm Đình Hiên việc hôn nhân cũng chưa định liền nói. Đình Hiên cũng lớn, là thời điểm thành thân, ngươi đến lúc đó cho hắn thu xếp một chút, nhìn xem nhà ai cô nương thích hợp. Đàm Thi Huyền nghe xong lời này trong lòng vừa động. Là, lao ra. Sương Bình bá phu nhân mới vừa đồng ý, liền thấy quần áo rớt đầy đất, sắc mặt biến đổi, ngươi lại như thế nào làm việc. Còn không chạy nhanh thu hồi tới, làm dơ những cái đó quần áo làm sao bây giờ. Sương Bình bá buồn không để ý, nhưng hắn cái mũi có điểm linh, quần áo sái đầy đất khi, phiêu ra một cổ tử mùi mốc, giờ phút này vừa lúc bay tới hắn chóp mũi. Hắn theo bản năng nhìn qua đi, ánh đèn hạ, hắn thấy chọc một khối da lông. Sương Bình bá nhịn không được đứng lên. Sương Bình bá phu nhân sợ tới mức chạy nhanh kéo lại hắn, lao ra, sủi cảo mau lạnh, người muốn đi đâu? Chạy nhanh sấn nhiệt tan a. Sương Bình bá đẩy ra tay nàng, đi qua đi. Bích Ngọc sợ tới mức luống cuống tay chân, sau đó càng muốn thu hảo ngược lại càng thu không tốt. Sương Bình bá đoạt quá nàng trong tay áo choàng, vuốt mặt trên thấp kém da lông, đông chọc một khối, tây chọc một khối. Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sương Bình bá phu nhân đã đi tới, nàng vẻ mặt kinh ngạc nói, gì? Này đó quần áo là chuyện như thế nào? Bang! Sương Bình bá một cái tát ném ở nàng trên mặt. Lực đạo to lớn, làm Sương Bình bá phu nhân cả người xoay vài vòng ngã xuống trên mặt đất. Trong phòng người, Lâm Kính Hiên đứng lên, cha, ngươi sao lại có thể đánh nương? Sương Bình bá vẻ mặt tức giận, hôn trướng. Làm này đó quần áo cấp Đình Hiên, nếu là hắn xuyên đi ra ngoài, người khác thấy thế nào ta? Con của hắn lập tức liền phải trở thành đại tướng quân, đánh hắn danh nghĩa đưa này đó quần áo qua đi, này không phải làm cho bọn họ phụ tử tâm sinh hiềm khích sao? Sương Bình bá ném xuống lời này, vung ống tay áo liền đi nhanh rời đi, đi tiểu thiếp nơi đó. Trong cung, đại hoàng tử đã bị người đưa về đại hoàng tử phủ tĩnh dưỡng. Tuy rằng mất máu quá nhiều, nhưng là thái y y viện thái y y cũng không phải ăn chay, trừ phi là nhất kiếm xuyên tim lập tức mất mạng, bằng không bọn họ đều là có năng lực đi cứu người. Hiện tại đã có thể khẳng định là không chết được. Hoàng thượng liền yên lòng. Hoàng thượng đang xem hướng ngự tiền thị vệ, hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh, lễ bộ thượng thư. Thích khách là ai? Hình bộ thượng thư tiến lên nói, hồi hoàng thượng, thích khách cánh tay thượng có một cái hắc long tiêu chí. Đây là tiền triều dư nghiệt hắc long tổ chức tiêu chí. Ngự tiền thị vệ đem từ thích khách trên người lục soát ra tới cánh tay nỏ giao cho hoàng thượng. Hoàng thượng, đây là thích khách giấu ở trong tay áo cánh tay nỏ. 410 chương 410 quen thuộc cảm. Chương 410 quen thuộc cảm. Hoàng thượng nhận lấy nhìn thoáng qua. May mắn cái này cánh tay nỏ chỉ có thể phóng ra một cây mũi tên, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Chỉ là này cánh tay nỏ cho hắn một loại quen thuộc cảm. Thích khách là ai tiến cử? Như thế nào trà trộn vào cung? Hoàng thượng nhất thời nhớ không nổi này cánh tay nỏ quen thuộc cảm đến từ chính nơi nào. Triều đình không có sinh sản loại này cánh tay nỏ. Hắn buông xuống cánh tay nỏ, nhìn về phía lễ bộ thượng thư cùng quá nhạc thự thự lệnh. Có thể tiến cung tham gia cung yến diễn xuất vũ nữ giống nhau đều là quá nhạc thự bồi dưỡng cung nữ, hoặc là từ dân gian chiêu tiến quá nhạc thự. Đều là thân gia trong sạch phụ nữ nhà lành, tổ tông tam đại đều là có dấu vết để lại. Quá nhạc thự thự lệnh, chạy nhanh tiến lên đáp lời. Hồi hoàng thượng, kia vũ nữ là 7 năm trước từ dân gian đưa tới, nguyên quán Hoài Nam vùng, đảm bảo người là năm đó Hoài Nam Trương Hà huyện huyện lệnh. Nạp Lan Cẩn Niên một bên nghe, một bên cầm lấy cánh tay nỏ cẩn thận nghiên cứu một chút. Này cánh tay nỏ, hắn rũ xuống tới đôi mắt, băng mắt giữ kín như bưng. Quách tướng quân thấy Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy cánh tay nỏ tới xem, nghĩ đến vừa rồi chính là hắn thả ra ngân châm bắn trúng thích khách tay, người nọ mới có thể thất thủ thiếu chút nữa làm đại hoàng tử một mũi tên xuyên tim. Hắn không khỏi mở miệng nói, Cẩn Vương vừa rồi ra tay, là đã sớm phát hiện có thích khách yếu hại hoàng thượng. Cẩn Vương lúc ấy vì cái gì không cản trở thích khách? Nếu không phải đại hoàng tử liều chết cứu hoàng thượng, giờ phút này nằm ở trên giường chính là hoàng thượng. Đại gia nghe xong lời này đều nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên võ công cái thế, nếu hắn đã sớm phát hiện thích khách động tác, muốn ngăn lại tới, không phải làm không được. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong lời này, buông xuống trong tay cánh tay nỏ, nhìn về phía Quách tướng quân. Bổn vương không phải ra tay sao? Bổn vương ra tay bảo đảm mũi tên sẽ không bắn trúng hoàng huynh chính là, đến nỗi đại hoàng tử sẽ nhào qua đi làm cái bịa, Quách tướng quân cùng đại hoàng tử trước đó không có nói cho bổn vương a. Nếu là các ngươi trước tiên nói cho ta, đại hoàng tử hội diễn như vậy vừa ra, bổn vương liền sẽ không ra tay, làm đại hoàng tử từ vết thương nhẹ biến trọng thương, thật sự là xin lỗi. Lần sau muốn diễn kịch, nhớ rõ trước tiên nói cho bổn vương một tiếng. Bổn vương nhất định sẽ làm bộ không biết, cho các ngươi hảo hảo diễn đi xuống. Mọi người, Quách tướng quân mau tức chết rồi. Cẩn Vương nói chuyện, vẫn như cũ là tức chết người có thể đền mạng a. Hắn nhìn thoáng qua hoàng thượng. Hoàng thượng không nói gì, gương mặt uy nghiêm, làm người nhìn không ra hắn ý tưởng. Quách đại tướng quân, hạ quan không rõ Cẩn Vương lời này là có ý tứ gì. Chẳng lẽ Cẩn Vương cho rằng thích khách là đại hoàng tử an bài sao? Đại hoàng tử sẽ mạo tánh mạng nguy hiểm đi làm như vậy sự sao? Ý nghĩa ở đâu? Lại nói hôm nay nếu không phải đại hoàng tử trái tim sinh đến cùng bình thường người bất đồng, hắn hiện tại đã đi đời nhà ma. Cẩn Vương tả một câu diễn kịch, lại một câu diễn kịch, thử hỏi có người sẽ kia chính mình mệnh đi diễn kịch sao? Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, đại hoàng tử mệnh ném sao? Không phải không ném. Kia như thế nào có thể xem như lấy mệnh đi diễn kịch? Không cái bảo mệnh nắm chắc, tự nhiên là sẽ không đi diễn, có liền bất đồng. Quách đại tướng quân. Đại hoàng tử không vứt bỏ tánh mạng đó là bởi vì hắn trái tim vị trí cùng người thường không giống nhau. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt gật gật đầu, đúng vậy, chính mình cái tâm lớn lên ở nơi nào, chính mình hẳn là biết đi. Cho nên có phải hay không dùng mệnh ở diễn kịch, ai có thể biết. Nạp Lan Cẩn Niên không có nói thêm gì nữa. Làm đại gia cẩn thận phẩm phẩm đi. Chính mình cũng không biết hắn tâm trường trật. Bằng không hắn còn có cơ hội sống ở liền trên đời. Quách đại tướng quân không nói gì, hắn phát hiện luận tài ăn nói, hắn vô luận như thế nào đều nói bất quá Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên thật sự quá giỏi ăn nói. Hắn rõ ràng tưởng nói Nạp Lan Cẩn Niên cố ý hại đại hoàng tử. Bị hắn như vậy vừa nói, biến thành đại hoàng tử là lần này ám sát chủ mưu. Quách đại tướng quân hướng hoàng thượng chắp tay nói, hoàng thượng, đại hoàng tử tuyệt đối không phải là người như vậy. Hắn phấn đấu quên mình cứu hoàng thượng, liền có thể nhìn ra đại hoàng tử đối hoàng thượng một mảnh hiếu tâm a. Nạp Lan Cẩn Niên châm biếm một tiếng, hoàng huynh, đại hoàng tử không phải ngươi nhi tử, là Quách đại tướng quân nhi tử đi. Hắn như thế nào so hoàng huynh còn khẩn trương? Như vậy gấp không chờ nổi hướng ngươi giải thích cái gì đâu. Hoàng thượng, Quách đại tướng quân, mọi người đều có điểm đồng tình đại hoàng tử. Bị Cẩn Vương như vậy vừa nói, đại hoàng tử cứu hoàng thượng công lao cũng chưa. Ngược lại thành ám toán hoàng thượng chủ mưu. Hoàng thượng đau đầu nói, các ngươi đều lui ra đi. Hắn vẫn là tìm Cẩm Long vệ ám tra đi. Làm đế vương, vị trí quyết định hắn cần thiết đa nghi. Nạp Lan Cẩn Niên nói làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, hoàng huynh, thần đệ cáo lui. Hoàng thượng gật gật đầu, đi Khang Ninh cung bồi thái hậu đón giao thừa, đừng khắp nơi chạy loạn. Đang muốn ra cung đi trèo tường Nạp Lan Cẩn Niên. Đối Nga. Đêm nay là trừ tịch. Muốn đón giao thừa. Thiếu chút nữa đã quên. Hắn còn nghĩ đi tìm nha đầu cùng nhau ăn sủi cảo. Hoàng thượng chờ mọi người đều sau khi lui xuống, mới đối hư không gọi một tiếng. Một bóng người ở nơi tối tăm xuất hiện. Cha một cha thích khách thân phận, nhìn xem có phải hay không cùng. Hoàng thượng nói tới đây dừng một chút, Hoài Nam Vương có quan hệ. Là. Hắc Y Ghi Nhân lên tiếng liền biến mất. Hoàng thượng cầm lấy trên bàn cánh tay nỏ cẩn thận quan sát một chút, như suy tư gì. Hắn đã phát trong chốc lát ngốc sau, liền bãi giá Khang Ninh cung đi bồi Thái Hậu đón giao thừa. Các cung thực mau liền thu được tin tức, Hoàng thượng đi Khang Ninh cung bồi Thái Hậu đón giao thừa. Đại gia tuy rằng biết Hoàng thượng đem giao thừa sẽ không đến chính mình trong cung, nhưng vẫn như cũ khó tránh khỏi thất vọng. Hoàng hậu cho rằng đại hoàng tử thế hoàng thượng chắn một mũi tên, đêm nay hoàng thượng như thế nào cũng sẽ lại đây Khôn Ninh cung bồi nàng đón giao thừa, thuận thế nói một ít an ủi chính mình nói, sau đó chính mình nói điểm đại hoàng tử lời hay, không nghĩ tới lại đi bồi Thái hậu. Tức chết nàng. Nạp Lan Cẩn Niên ở Khang Ninh cung bồi Thái hậu đón giao thừa thủ đến giờ tí liền ra cung. Hắn thuận tiện mang đi cái kia cánh tay nhỏ.